Đấu quán quân chỉ là bọn hắn khởi điểm, khoảng cách bọn họ sở muốn đạt tới mục tiêu còn có cực đại khoảng cách. Thi đấu kết thúc, trao giải bắt đầu, nhưng chính là ở lễ trao giải đêm trước, lại là đã xảy ra một kiện không xem như ngoài ý muốn sự tình. Đảo quốc đại biểu đội công khai khiển trách đế hoàng đại biểu đội coi khinh mạng người hành vi, yêu cầu đế hoàng làm tướng đảo quốc đại biểu đội thành viên đánh vượng sau còn tại cực kỳ nguy hiểm trong rừng cây hành vi này làm ra giải thích, ngữ khí cực kỳ cường thế cùng bá đạo. Mà đối với loại chuyện này phát sinh, đế hoàng đông đảo thành viên vốn là nên cảm thấy phẫn nộ, nhưng trên thực tế lại đều bảo trì cực độ an tĩnh, bất quá đông đảo đế hoàng thành viên nhìn kêu gào đảo quốc đại biểu đội thành viên, lại là lộ ra có chút khinh thường biểu tình, lược hiện quỷ dị. Các ngươi phải làm ra giải thích, phải đối chúng ta quốc gia thành viên công khai xin lỗi, hơn nữa làm ra nhất định bồi thường, bằng không bay lên đến hai nước bang giao vấn đề, liền không phải các ngươi có khả năng gánh vác trách nhiệm. Đảo quốc đại biểu đội người phụ trách chắn ở đế hoàng mọi người trước mặt, rất là mạnh mẽ kêu gào. Nhìn đế hoàng thành viên trong ánh mắt cũng mang theo khinh thường cùng áp bách, đó là một loại đại quốc đối đãi tiểu quốc ánh mắt, đối với đảo quốc tới nói, bọn họ đã đem đế hoàng về vì có thể khi dễ quốc gia bên trong, bằng không cũng sẽ không có như thế bá đạo hành vi. Kỳ thật ở rất nhiều quốc gia trong mắt, đế hoàng cũng đều là một cái có thể khi dễ một chút tiểu quốc, thậm chí có chút người cũng căn bản không ủng hộ đế hoàng. Đế hoàng sản xuất các loại dược vật rất có danh khí, đường dư hoàng đủ loại hành vi cũng làm thế nhân càng thêm đã biết đế hoàng tồn tại. Hơn nữa đế hoàng kia cường hãn thượng muôn đời võ quân nhân, này trong đó đủ loại là thực hấp dẫn người, làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng đối với một quốc gia tới nói, này vẫn là xa xa không đủ. Mà đối với điểm này, đường dư hoàng cũng rất rõ ràng biết, cho nên nàng sợ phải làm, đó là làm thế nhân nhìn thẳng vào đế hoàng tồn tại, làm những cái đó muốn ở đế hoàng trên người tìm được cảm giác về sự ưu việt vô tri xuẩn vật, trả giá ứng có đại giới. Đường dư hoàng không biết người nọ nói gì đó. Nhưng từ người nọ trên nét mặt liền đã minh bạch vài phần, hơn nữa đối phương kia một bộ quen mắt quân phục, càng là làm đường dư hoàng trong lòng hiểu rõ, cho nên nàng liền dò hỏi đối phương nói cái gì vô nghĩa đều không có hỏi, liền trực tiếp một chân đá bay cái kia ở nàng trước mặt kêu gào đảo quốc người phụ trách. Đường dư hoàng này một chân dùng 7 phân lực, không chút khách khi đem trước mặt một đống thịt mỡ đá bay đi ra ngoài hơn 20 mễ xa, đương nhiên liền hộp ra một búng máu, kinh hách tới rồi không ít ở chung quanh xem náo nhiệt mặt khác quốc gia thành viên. Mà này một dưới chân đi, trường hợp cũng trở nên hỗn loạn lên, đảo quốc đại biểu đội 50 hơn người cũng đương trường khí đỏ mặt, hướng về đế hoàng đội ngũ vây quanh lại đây, mà đế hoàng hơn 100 người tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, không chút khách khí cùng đảo quốc đại biểu đội giằng co, không khí nháy mắt liền trở nên thập phần khẩn trương, một cái không hảo tùy thời đều có khả năng thật sự đánh lên tới, lại còn có sẽ là hơn 100 người quân đầu. Như vậy một lộng, đại hội ban tổ chức liên quan khắp nơi để cử ra giám khảo cũng đều ngồi không yên. Vừa vặn ở phụ cận người lập tức ra tới ổn định cục diện, không ở phụ cận cũng bị người thông chi làm lập tức tới rồi, trong lúc nhất thời khuyên can nhưng thật ra toát ra tới rất nhiều. Đều đừng động thủ, làm gì vậy a? Có việc hảo hảo nói. Khuyên can thanh âm toát ra tới thật nhiều, hơn nữa vẫn là nhiều loại ngôn ngữ, nghe vào trong thai nhưng thật ra rất là thú vị. Đường dư hoàng tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhưng lại đối này đó ồn ào thanh âm không có gì hảo cảm, lánh mắt đảo qua, liền làm những cái đó khuyên can người toàn bộ sửng sốt. Có chút không được tự nhiên lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng đường dư hoàng chi gian khoảng cách, ở đường dư hoàng cái loại này có chút khủng bố linh hồn uy áp hạ, người bình thường thật đúng là vô pháp thừa nhận. Cảm giác được an tĩnh rất nhiều, đường dư hoàng cũng rất là vừa lòng, hướng về cái kia đang ở bò dậy đảo quốc đại biểu đi đến, mà phàm là nàng sở đi qua địa phương, người chung quanh lập tức lui về phía sau hai bước, bất quá lúc này đảo quốc những cái đó quân nhân nhưng thật ra đều phản ứng lại đây, đánh bạo chạy qua đi, chắn kia đại biểu trước người. Phòng ngừa đường dư hoàng lần nữa ra tay. Mà đối mặt này mấy chục người ngăn trở, đường dư hoàng lại liền tạm dừng đều không có, mang theo một thân cường hãn hơi thở liền không chút do dự đón đi lên, đường dư hoàng động tác không có chút nào hoa lệ, một quyền một chân đều mang theo hung mãnh lực đạo dừng ở mọi người trên người, mà mỗi một cái bị nàng đụng tới người đều bị đánh bay 7-8 mét xa mới ngã xuống trên mặt đất, kia trường hợp thoạt nhìn giống như là ở chơi không chung người bay giống nhau, người một đám tiếp theo bay lên, tới sau đó lại rơi xuống. Trên quảng trường thấy như vậy một màn người đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, từ video nhìn thấy là một loại cảm giác, chính mình tận mắt nhìn thấy đến mới là vô pháp ngôn ngữ chấn động, đường dư hoàng kia mảnh khảnh thân ảnh liền như nhào vào dương đàn mánh hổ, một lát công phu qua đi, liền giải quyết ngăn cản ở nàng trước người mấy chục người. Bị đường dư hoàng đá bay người bị thương đều pha trọng, mấy cái còn có thể động tác dây rủa một chút lại cũng không có ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất dây rủa, mà đường dư hoàng lại một đường về phía trước. Vẫn luôn hướng về cái kia đảo quốc đại biểu đội người phụ trách đi đến, trong đó thậm chí còn gặp một cái nằm trên mặt đất người chặn nàng lộ, cũng bị nàng không chút khách khí lại là một chân đá bay, cái loại này cường hãn tư thái xem mọi người có chút há hốc mồm. Lúc này mọi người cũng đều phản ứng lại đây, rất nhiều người lại lần nữa hướng về Đường Dư Hoàng nơi phương hướng tới sát, có tưởng ngăn trở, cũng tưởng khuyên can, chẳng qua những người này động tác vẫn là so Đường Dư Hoàng chậm nửa bước, người còn chưa tới đâu, liền nhìn thấy Đường Dư Hoàng lại là một chân đá ra, đem kia người phụ trách lại đá bay hơn 20 mét xa, trực tiếp phun ra một búng máu ngất đi. Ai còn dám đến gây chuyện ta, đây là giáo huấn. Đường Dư Hoàng dùng lạnh lẽo thanh âm để lại những lời này sau, mới chậm rãi đi trở về đế hoàng đội ngũ bên trong, cái loại này thong thả tư thái không có bất luận cái gì dư thừa động tác, nhưng mọi người lại đều là ngừng thở nhìn một màn này, đối Đường Dư Hoàng sợ hãi cũng không thể ức chế gia tăng. Đảo quốc đại biểu đội còn lại người tự nhiên đều thực tức giận, nhưng là muốn xông tới rồi lại không dám, đế hoàng hơn 100 người cũng ở Đường Dư Hoàng phía sau vẻ mặt sát khí cảnh giác, hơn nữa Đường Dư Hoàng cường hãn cùng vừa mới cảnh cáo, trong lúc nhất thời lại là không có người dám hướng về đế hoàng đội ngũ tới gần. Bất quá đại hội một ít người phụ trách nhóm lại là phản ứng không chậm, tìm tới nhân viên y tế đem những cái đó bị thương đảo quốc đại biểu đội thành viên nâng đi trở về cứu trị, đế hoàng người cũng không có ngăn trở, đảo cũng làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà đế hoàng đoàn người mọi người ở đây kinh dị nhìn chăm chú hạ tiến vào tới rồi trao giải hội trường chung, trên quảng trường những người khác ở ngắn ngủi an tĩnh sau, liền đột nhiên tuôn ra các loại nghị luận thanh. Trao giải nghi thức cũng không có bởi vì đảo quốc sự tình mà có điều biến động. Rốt cuộc tới nơi này dự thi quốc gia có hơn 100, nơi nào sẽ bởi vì một hai cái sự tình của quốc gia mà chậm trễ tổng thể hành trình, hơn nữa cũng không có cải biến tất yếu, bởi vì đối với đế hoàng hành vi, tuy rằng đại đa số quốc gia người đều cảm thấy đế hoàng quá mức bá đạo, hẳn là đã chịu khiển trách, nhưng trên thực tế cũng chính là miệng nói, tỏ vẻ một chút kháng nghị cùng phẫn nộ, thực chất thượng lại là cái gì đều làm không được, bọn họ rốt cuộc không phải Đường Dư Hoàng, ở trước công chúng động thủ đánh người sự tình bọn họ nhưng làm không được. Hơn nữa cũng không dám làm. Đường Dư Hoàng loại này trước mặt mọi người đánh người hành vi khiến cho rất nhiều quốc gia bất mãn, cho rằng kỳ thật ở là quá mức bá đạo cùng cuồng ngạo, căn bản là không có đem mặt khác quốc gia để vào mắt, nhưng Đường Dư Hoàng loại này hành vi lại cũng làm mặt khác quốc gia có điều kính sợ, rốt cuộc ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị tấu người. Đến nỗi đối nàng loại này hành vi trừng phạt, nói thật đúng là không có người dám đối Đường Dư Hoàng cùng đế hoàng người làm cái gì, đế hoàng không có gì quốc gia chủ tịch hoặc là tổng thống linh tinh chức vị tồn tại. Nhưng thế nhân đều biết Đường Dư Hoàng đó là đế hoàng chân chính lão đại, thậm chí rất nhiều người đều ở đế hoàng lập quốc hậu công khai xưng hô nàng vì đế hoàng tiểu hoàng thượng, làm đế hoàng nghiễm nhiên trở thành phong kiến chế một viên, mà đối với một quốc gia nhất hảo thủ. Trưởng, lại có ai dám nói cái gì trừng phạt nói? Bất quá mặt khác quốc gia đại biểu đội tuy rằng có chút bất mãn, lại cũng có chút cảm thấy thực kính nể, đặc biệt là tổng bị một ít đại quốc khi dễ tiểu quốc, càng là đối Đường Dư Hoàng hành vi này có nào đó trình độ hảo cảm. Thậm chí có còn lúc riêng tư bình luận đảo quốc người phụ trách bị tấu thật sự là xứng đáng. Lễ trao giải thực long trọng, nhưng không khí so hướng giới lại có vẻ có chút quái dị. Các quốc gia đại biểu đội thành viên luôn là cố ý vô tình nhìn đế hoàng thành viên nơi phương hướng, đặc biệt là nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt, rất là phức tạp. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được mọi người đối đế hoàng nhìn chăm chú, lại cũng không lắm để ý, mà đế hoàng mặt khác thành viên tắc đều là duỗi thẳng lưng, tùy ý muôn vàn tầm mắt dừng ở mình thân, cũng là động cũng không động. Một bộ lôi đã bất động thập phần kiên nghị bộ dáng, mà này khí độ cũng làm rất nhiều người tán thưởng không thôi, hô to đế hoàng luyện binh có cách. Bất quá đế hoàng mọi người trong lòng lại là có không ít người thập phần kiêu ngạo nghĩ, xem đi, xem lão tử chính là so các ngươi lợi hại, xem bọn yếm lão đại chính là so các ngươi kiêu ngạo. Ở đế hoàng mọi người trong lòng, Đường Dư Hoàng là bọn họ lão đại, cũng là bọn họ thần tượng, càng là bọn họ cảm nhận chung duy nhất nữ thần, cường hãn thân thủ, thần kỳ y y thuật, phi phàm cầm kỹ. Cao siêu chủ nghệ, đủ loại, Đường Dư Hoàng ở bọn họ trong lòng, cơ hồ chính là không gì làm không được tồn tại. Đường Dư Hoàng là bọn họ thần, cũng là đế hoàng thần, bọn họ đều tất cả mọi người nhân Đường Dư Hoàng tồn tại mà dị thường kiêu ngạo. Trao giải lễ thượng, đế hoàng quốc ca tấu khởi, đây là từ Đường Dư Hoàng tự mình sáng chế một đầu khúc, kỳ danh liền cứ gọi là đế hoàng, trong đó mang theo một loại sát phạt thiết huyết hơi thở, cũng mang theo một loại thế không thể đỡ ngạo nghệ chắc tuyệt. Cuối cùng càng là có một loại lệnh người hướng tới cử quốc vui mừng cảm giác, tựa hồ giống như là ở kể ra đế hoàng khởi kiến cùng phát triển giống nhau, đồng thời càng là ở biểu thị đế hoàng vô cùng tốt đẹp tương lai. 146 bi kịch nhan thạc. Lễ trao giải kết thúc, Đường Dư Hoàng mang theo đế hoàng mọi người ở đông đảo nhìn chăm chú dưới thập phần kiêu ngạo đi rồi, thu thập vật phẩm, kiểm kê nhân số, bước lên phi cơ, ai cũng không dám ngăn trở này 100 nhiều hào người rời đi, đảo quốc đại biểu đội đông đảo thành viên tuy rằng tức giận, lại cũng không có người dám xuất đầu, thậm chí còn có chút thật cẩn thận trốn tránh đế hoàng mọi người, làm người nhìn cảm thấy có chút buồn cười. Mà cùng lúc đó, ở đế hoàng cũng thiết hảo khánh công yến, vì này đó thi đấu trở về các binh lính đón gió tẩy trần. Lúc này đây đế hoàng bộ đội đặc chủng thành viên cũng coi như là vì đế hoàng thắng không tồi vinh dự, làm thế giới các quốc gia đều đối đế hoàng lau mắt mà nhìn, đặc biệt là đế hoàng tiểu hoàng thượng Đường Dư Hoàng danh khí, cũng trở nên càng thêm vang dội. Đường Dư Hoàng thật xinh đẹp, rất cường hãn, rất có danh khí, đa tài đa nghệ, ở toàn thế giới phòng trừng cũng tìm không ra tới mấy cái so nàng lợi hại hơn người, mà loại người này tự nhiên cũng thực dễ dàng liền trở thành đại chúng thần tượng, các nhà truyền thông lớn, các đại trang web, đông đảo đưa tin bên trong. Đường Dư Hoàng cũng thập phần nhẹ nhàng liền chiêm cư đứng đầu bảng, hoàn toàn xứng đáng trở thành mọi người cảm nhận trung tân một thế hệ thần tượng minh tinh, kỳ danh khí cũng thập phần cường thế phủ qua mọi người. Mà Đường Dư Hoàng như thế rực rỡ danh khí tự nhiên vì đế hoàng mang đến không ít chỗ tốt, nhưng lại cũng đưa tới không ít người ghen ghét, tỉ như bị giam lỏng ở đế hoàng nơi nào đó quốc tế cấp thần tượng minh tinh, Nhan Thạc. Nhan Thạc mấy ngày nay quá thật không tốt, hắn là một cái phong lưu quán chủ, trừ bỏ công tác thời gian ngoại. Hắn thời gian đều dùng ở các loại giải trí thượng, hắn thích phao hộp đêm, càng thích ở hộp đêm tán gái, ỷ vào chính mình danh khí cùng kia trương dị thường tuấn mỹ mặt, liền không có một nữ nhân có thể kháng cự mị lực của hắn. Hắn đã sớm thói quen uống đến say như chết, sau đó ngày thứ hai ở nào đó nữ nhân trong lòng ngực tỉnh lại, cho nên ở đế hoàng mấy ngày này với hắn mà nói, quả thực chính là một loại không thể chịu đựng được tra tấn. Không có công tác, không có rượu, cũng không có nữ nhân. Mỗi ngày có khả năng làm sự tỉnh ra ăn cơm ngủ chính là xem TV toàn bộ, hoàn toàn là về hưu lão nhân tu dưỡng trạng thái, bắt đầu 1-2 ngày thời điểm còn có thể nhẫn lại, nhưng thời gian lâu rồi, loại này cái gì đều không thể làm trạng thái liền trở thành một loại thập phần khủng bố tinh thần tra tấn. Muốn làm sự tình đều không thể làm, ăn không ngồi rồi cảm giác làm hắn muốn phát điên, có thể hoạt động phạm vi cũng bất quá là này chàng tiểu biệt thự phụ cận, hắn chính là nhịn không được hô to 2 tiếng cũng không có người để ý tới. Nhan Thạc cảm thấy cuộc sống này lại như vậy quá đi xuống, hắn nhất định sẽ nổi điên. Nhan Thạc nhiều lần kháng nghị, bắt đầu thời điểm còn có người để ý tới, nhưng sau lại trừ bỏ định kỳ đưa cơm đồ ăn người lại đây, liền cái cùng hắn người nói chuyện đều không có, hắn chính là tưởng kháng nghị đều tìm không thấy người, hắn cũng nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng này phòng ở cũng không biết bị làm cái gì yêu pháp, đại môn rõ ràng ở nơi đó, hắn lại là như thế nào đều đi không ra đi, hắn một đầu đâm qua đi giống như là đánh vào trên tường giống nhau, hưởng bị chê cười. Nhan Thạc thực nhàm chán, lan lộn quá rất nhiều thứ lúc sau, vì không đến mức thật sự nổi điên, hắn cũng chỉ hảo ngoan ngoãn nhìn chằm chằm TV xem, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít về chính mình tin tức, loại này thời điểm còn sẽ vui vẻ một hồi, nhưng càng nhiều lại là nhìn đến một ít có quan hệ đế hoàng đưa tin, đặc biệt là về đế hoàng chung cái kia gọi là Đường Dư Hoàng nữ hài đưa tin, mà này liền làm hắn rất là buồn bực, thậm chí khi muốn tạp TV, nếu không phải cái này nữ hài, hắn ơi, nào sẽ bị người bắt được nơi này tới. Cái này đáng chết nữ hải, chờ ta đụng tới nàng, nhất định phải cho nàng đẹp. Đương Nhan Thạc lại lần nữa ở trong TV nhìn đến có quan hệ Đường Dư Hoàng đưa tin khi, rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ hô ra tới. Mà cùng lúc đó, ở đế hoàng nơi nào đó, đế hoàng theo dõi nhân viên cũng thông qua máy theo dõi thấy được một màn này, sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi. Gia hỏa này lại là như vậy nói chúng ta lão đại, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Theo dõi nhân viên đối với bên cạnh đồng sự nói, đối với bọn họ này đó đế hoàng người tới nói, Nhan Thạc này phiên ngôn luận hiển nhiên là chọc giận bọn họ. Vậy đói hắn 2 ngày đi, người này trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút cũng không có gì trọng dụng, lưu tại chúng ta đây cũng là lãng phí lương thực, ăn ít điểm liền ít đi ăn chút đi. Một cái khác theo dõi nhân viên hiển nhiên cũng có ý này, ra mắng bọn họ cảm nhận chung nữ thần, đói hắn 2 ngày đều là thiếu. Hảo, liền như vậy làm, chỉ cần người bất tử liền thành, ta đây liền đi ăn bài. Theo sau 2 ngày thời gian, quả nhiên không có người cấp Nhan Thạc đưa cơm, đói Nhan Thạc 2 mắt hoa mắt chỉ nghĩ gặm vỏ cây, bất quá cũng may còn có thủy, cũng không đến mức làm Nhan Thạc đói chết, nhưng này lại cũng làm Nhan Thạc đối Đường Dư Hoàng càng thêm phẫn hận, tuy rằng đói 2 mắt hoa mắt, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc mãi Đường Dư Hoàng, cái gì muốn đem Đường Dư Hoàng đại ta 8 khối rút gân lột cốt nói cũng tất cả đều xung ra, làm máy theo dõi một khác đầu đế hoàng thành viên. Nghe toàn thân bốc hỏa, hận không thể vọt vào tới đem hắn đại ta 8 khối rút gân lột cốt. Bất quá cũng may đế hoàng kỷ luật nghiêm minh, đế hoàng người cũng không đến mức thật sự làm ra cái gì quá mức sự, nhưng đại sự không thể làm, thủ đoạn nhỏ lại là nhất định phải. Sau đó Nhan Thạc giảm béo kế hoạch liền từ 2 ngày gia tăng tới rồi 4 ngày. 4 ngày qua đi, phụ trách cấp Nhan Thạc đưa cơm người là mang theo nhân viên y tế đi, nhân viên y tế cái gì cũng chưa nói, cấp Nhan Thạc treo một lọ đường gỡ lũ cổ sờ liền đi rồi, đưa cơm người cũng không có nhiều lời, để lại một cái chế tác thập phần thô lậu hộp cơm liền cũng đi rồi. chỉ để lại Nhan Thạc toàn thân vô lực nằm ở trên sofa, sau đó dây rũa bò dậy hung tợn mồm to lùa cơm, thoạt nhìn thập phần chật vật bộ dáng. Mà một màn này cũng bị theo dõi nhân viên tồn bàn lưu niệm, nghĩ chỉ cần mặt trên người không phản đối, liền đem này video phóng tới trên mạng, đến lúc đó xem này Nhan Thạc hình tượng tổn hao nhiều, cũng coi như là vì bọn họ cảm nhận trung nữ thần giáo huấn Nhan Thạc xuất khẩu vô lễ. Mà chuyện này ở Đường Dư Hoàng trở lại đế hoàng ngày hôm sau, lại là ở Kim Châu cùng Bạc Châu trong lúc vô tình nói lên thời điểm, bị Đường Dư Hoàng nghe vào trong tai. Nghe Kim Châu cùng Bạc Châu miêu tả, Đường Dư Hoàng cảm thấy rất là thú vị, không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy kia nam nhân bộ dáng, quá mức mỹ lệ dung nhan có chút không giống như là nam nhân nên có, quá mức kiêu ngạo bộ dáng càng như là cái tùy hứng hài tử, làm nàng không khỏi liền thuận tay đem người nam nhân này cũng mang theo trở về, không nghĩ tới lại là mang về tới cái phiền toái nhỏ. Muốn đem nàng đại tá tám khối rút gần lột cốt. Nói như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói đâu, dựa theo nàng trước kia tính tình, đói hắn mấy ngày thật đúng là xem như nhẹ, nếu là nàng tới xử lý, nói không chừng trực tiếp liền đói chết tính, miễn cho lãng phí lương thực. Suy nghĩ cái gì đâu? Đang đằng sát khí bộ dáng. Trong phòng khách, Cổ Hàn Y Ly mới từ bên ngoài đi vào tới, liền nhìn đến Đường Dư Hoàng vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, có chút nguy hiểm cảm giác. Suy nghĩ xử lý như thế nào một cái phiền toái nhỏ, gần nhất không có gì sự làm, vừa lúc có người tự động đưa tới cửa tới. Đường Dư Hoàng nói chuyện ngữ khí cũng có chút nguy hiểm. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Cổ Hàn Y Lì nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn gần nhất vội đều mau không có thời gian ăn cơm, hơn nữa không chỉ có là hắn vội, toàn bộ đế hoàng cao tầng lãnh đạo đều ở vội, có chút người thậm chí vội không có thời gian ngủ. Nhưng trước mặt cái này đế hoàng tối cao người lãnh đạo thế nhưng đang nói không có chuyện làm, nghe nói như vậy, thật làm người cảm thấy có chút buồn bực a. Cổ Hàn Y Lì muốn sinh khí, nhưng rồi lại không bỏ được sinh Đường Dư Hoàng khí, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Ở đế hoàng, Đường Dư Hoàng cái này tối cao người lãnh đạo liền cùng phủi tay trưởng quầy không sai biệt lắm, trừ bỏ cực kỳ quan trọng quyết sách ngoại, còn lại sự tình một mực mặc kệ, toàn bộ đều giao cho bọn họ tới làm cho bọn họ vội váng đầu hoa mắt. Không biết là nên cảm tạ Đường Dư Hoàng tín nhiệm, hay là nên oán trách nàng không phụ trách nhiệm. Liên ở Cổ Hàn Y Ghi miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Dư Hoàng nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn biểu, có chút kỳ quái hỏi, thời gian này trở về, ngươi không có việc gì làm sao? Bởi vì bộ đội đặc chủng thi đấu sự tình, bọn họ đi ra ngoài nửa tháng thời gian, trở về tự nhiên có một đống sự tình muốn xử lý, hiện tại vẫn là buổi chiều, Cổ Hàn Y Ghi lúc này trở về, cũng làm Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Không phải không có việc gì làm, mà là có việc mới đến tìm ngươi, Lý Đông Hoa lão tiên sinh ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Cổ Hàn Y Lì ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ, toàn bộ đế hoàng không có việc gì làm cũng chỉ có Dư Hoàng, phải biết rằng ngay cả cực dương cùng cực âm hai cái vật nhỏ cũng vẫn luôn đi theo một mục bên người bận rộn, chỉ có Dư Hoàng nhàn rỗi. Hắn làm sao vậy? Nghe Cổ Hàn Y Lì trong giọng nói bất đắc dĩ, Đường Dư Hoàng cũng không để ý, những người này hướng nàng oán giận nói nàng không phụ trách nhiệm. Cũng không phải một lần hai lần sự tình. Chúng ta âm nhạc học viện đã thỉnh hơn 20 danh đến từ chính thế giới các nơi âm nhạc ra dạy học, Lý Đông Hoa lão tiên sinh cũng ở chịu mời chi liệt, nhưng vẫn không có thu được hồi phục, bất quá liền ở không lâu trước đây Lý Đông Hoa lão tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới, nói là nguyện ý tới Đế Hoàng âm nhạc học viện dạy học, nhưng lại có một điều kiện. Cổ Hàn Y Y vừa nói một bên nhìn Đường Dư Hoàng, ngự khí có chút không xác định. Này kiện cùng ta có quan hệ. Nhìn Cổ Hàn Y kia sắc mặt, Đường Dư Hoàng nháy mắt liền đoán được một chút sự tình, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi. Là, hắn hy vọng ngươi có thể mỗi tháng ít nhất cấp các học viên thượng 5 đường khóa, chỉ cần ngươi đáp ứng, hắn có thể vô điều kiện tới dạy học. Cổ Hàn Y Ghi cũng không rong dài, trực tiếp đem điều kiện nói ra, kỳ thật đối với như vậy yêu cầu, hắn nghe được thời điểm cũng là thập phần kinh ngạc, nhưng sau lại ngẫm lại, liền cũng minh bạch rất nhiều. Lý Đông Hoa làm hoa hạ âm nhạc giới Thái Sơn bắt đầu, có thể nói là thập phần có danh vọng. Hắn cả đời đều ở theo đuổi âm nhạc chân lý, hy vọng có thể sáng lập ra có thể chấn động nhân loại tâm lý âm nhạc, mà Đường Dư Hoàng âm nhạc không khác hướng toàn thế giới nhân chứng sáng tỏ điểm này, này đối Lý Đông Hoa tới nói tự nhiên là cực kỳ quan trọng, vì thế hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ rất nhiều tới đế hoàng cái này vừa mới thành lập âm nhạc học viện dạy học, mà hắn sở hy vọng cũng bất quá là làm. Loại này có thể chấn động nhân loại tâm linh âm nhạc có thể kéo dài cùng phát triển đi xuống, trở thành toàn nhân loại âm nhạc của quý. Vì thế hắn mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu, làm Đường Dư Hoàng có thể làm âm nhạc học viện đạo sư truyền thụ loại này âm nhạc. Lý Đông Hoa lão tiên sinh dụng tâm không thể nói bất lương khổ, Cổ Hàn Y suy nghĩ cẩn thận lúc sau cũng có chút cảm động, hắn cũng là đam mê âm nhạc người, cũng càng thêm hy vọng loại này âm nhạc có thể truyền thừa đi xuống, cho nên đối với yêu cầu này tự nhiên là thực đồng ý, bất quá hắn cũng minh bạch chính mình đồng ý vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn xem Đường Dư Hoàng chính mình ý kiến. Lão già này nhưng thật ra sẽ tìm phiền toái. Đường Dư Hoàng nghe xong này kiện, có chút dở khóc dở cười nói, nàng vốn là quyết định phải vì này âm nhạc học viện làm thượng chút gì đó, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị lão già này nói ra làm như dạy học điều kiện, cũng không biết là nói lão già này buồn hảo đâu, vẫn là nói lão già này đối âm nhạc quá mức si mê hảo đâu. Vậy ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý? Nghe Đường Dư Hoàng kia nói chuyện ngữ khí, Cổ Hàn Y ánh mắt sáng lên, Dư Hoàng không sinh khí, đó có phải hay không đại biểu này kiện nàng sẽ đáp ứng đâu? Hắn là thật sự thực chờ mong làm Dư Hoàng kia kinh người âm nhạc thiên phú có thể truyền lưu đi xuống, thành tựu càng nhiều âm nhạc người. Như thế nào, ngươi cũng tưởng ta đồng ý? Đường Dư Hoàng nhìn Cổ Hàn Y có chút vội vàng biểu tình, thú vị hỏi ngược lại. Đương nhiên, ngươi tiếng đàn là ta nghe qua nhất động lòng người thanh âm, ta cũng hy vọng như vậy thanh âm có thể bị càng nhiều người nghe được. Cổ Hàn Y không e dè thừa nhận nói, ngữ khí còn mang theo một mạt kiêu ngạo hương vị. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn Cổ Hàn Y liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một mạt dung túng thần sắc, chậm rãi nói, kia liền đáp ứng hắn đi, làm hắn tới làm phó hiệu trưởng, cũng giúp ngươi chia sẻ một ít công tác. Hảo, ta đây liền đi hồi phục Lý Lão. Cổ Hàn Y vội vàng tới lại vội vàng đi rồi, Đường Dư Hoàng đứng dậy đi tới hậu viện, linh hồn cổ thụ nơi đó như cũ đứng một đạo bóng dáng. Đến gần vài bước liền có thể rõ ràng nhìn đến kia khiếp người màu lam ngọn lửa, thập phần quỷ dị nhảy lên. Từ ngày ấy Đường Dư Hoàng đem khối này bộ xương đưa tới nơi này tới, này bộ xương liền vẫn luôn ngốc ngốc đứng ở chỗ này, không có nửa điểm động tác, mà làm linh hồn cổ thụ thường trú khách kim mõm long điểu, đảo tựa hồ rất là thích cái này tân bằng hưu, luôn là sẽ thường thường nhảy đến này bộ xương thượng chơi đùa một lát, nhưng lại cũng như cũ không có khiến cho cái gì mặt khác biến hóa. Đường Dư Hoàng đi qua đi, tay thực tự nhiên liền đáp ở bộ xương trên cổ tay. Linh hồn chi lực dũng mãnh vào đến bộ xương bên trong, lại vẫn là một mảnh không mang, cái gì đều không có cảm giác được, làm Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút thất vọng, có nàng lộng không hiểu đồ vật tồn tại, thật đúng là làm nàng tâm tình có chút không quá vui sướng, rõ ràng biết này bộ xương có vấn đề, lại tìm không thấy, là nàng năng lực không đủ, vẫn là phương pháp không đối đâu. Đường Dư Hoàng tự hỏi thật lâu sau, lại vẫn là không nghĩ tới cái gì phương pháp, chậm rãi thu hồi tay, khoanh chân ngồi trên tinh thần cổ thụ dưới, bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Buổi tối thời điểm, mới vừa dùng qua bữa tối, Đường Dư Hoàng vốn đang nghĩ tiếp tục tu luyện, lại đã xảy ra một kiện có chút ngoài ý muốn sự tình, Nhan Thạc yêu cầu thấy nàng, nói là không thấy được nàng liền phải tự sát. Loại này uy hiếp ở Đường Dư Hoàng nghe tới lại là ấu trí lại là buồn cười, nàng nhưng không tin này nam nhân sẽ tự sát, bất quá người này cũng thật sự là có chút không có việc gì tìm việc, nàng còn không có nghĩ tới cửa tìm hắn điểm phiền phải đâu, này liền gấp không chờ nổi đưa tới cửa tới làm nàng tiểu khiển. Đường Dư Hoàng cũng không làm Nhan Thạc thất vọng, lập tức liền đi gặp Nhan Thạc, giam lỏng Nhan Thạc đám người địa phương cũng là ở Hoàng trong vườn, là cái độc đống tiểu biệt thự, một lát qua đi Đường Dư Hoàng liền thấy được Nhan Thạc. Đường Dư Hoàng nhìn thấy Nhan Thạc thời điểm, Nhan Thạc chính ghé vào phòng khách trên sofa xem TV, một bên nhìn còn một bên nhắc mãi, như là lầm bầm lầu bầu lại như là ở cùng người khác nói chuyện, cảm giác thượng cùng bệnh tâm thần rất là tương tự. Chúng ta bệnh viện có chuyên môn vì bệnh nhân tâm thần thiết trí phòng bệnh sao? Ta cảm thấy hắn ở tại nơi đó tương đối thích hợp. Tới nơi này trên đường Đường Dư Hoàng đụng phải Mục Mục, thuận tay liền lôi kéo cùng nhau lại đây. Này Mục Mục vốn dĩ liền có chút vội, lại còn có cố ý vô tình trốn tránh nàng. Nàng tuy rằng chưa nói, trong lòng lại rất minh bạch. Nghe được Đường Dư Hoàng kia trêu chọc nói, Mục Mục cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn kia lẩm bẩm lầu bầu nam nhân, thực sự có chút bất đắc dĩ. Đế Hoàng bên trong tin tức truyền thực mau, người này rất nhiều tật xấu hắn cũng hiểu biết một ít, bất quá chính mắt nhìn thấy lại vẫn là lần đầu tiên. Mà nhìn đến Nhan Thạc ánh mắt đầu tiên, cũng làm hắn không thể không tán thưởng một câu, quả nhiên không hổ là bị dụ vì xinh đẹp nhất nam nhân. Mà Nhan Thạc cũng nghe tới rồi Đường Dư Hoàng trêu chọc, đột nhiên muốn xoay người, nhưng lại quên mất chính mình nằm địa phương là sofa bên cạnh, một cái không cẩn thận thế nhưng từ trên sofa quăng ngã đi xuống, mà chờ hắn luống cuống tay chân đứng lên sau, mọi người nhìn hắn ánh mắt làm hắn cũng xấu hổ đỏ mặt ra. Đường đường thần tượng minh tinh chiêu bài, lần này đó là hủy hoàn toàn. Đi theo Đường Dư Hoàng tới người không nhiều lắm, trừ bỏ nàng cùng một mục ngoại, còn có này hai gã Đế Hoàng thành viên, bốn người thấy như vậy một màn, đều nhịn không được nở nụ cười, làm Nhan Thạc càng thêm buồn bực quát, đều cười cái gì cười, không được cười. Không chuẩn. Ngươi cảm thấy ngươi có quyền lợi nói như vậy. Đường Dư Hoàng lạnh như băng lời nói so Nhan Thạc càng thêm bá đạo, hơn nữa là muốn bá đạo nhiều, chưa từng có người dám đối nàng nói cái gì không chuẩn, này Nhan Thạc xem ra là thật sự có chút thiếu giáo hơn đâu. Ta như thế nào liền không có quyền lợi, chẳng lẽ ta liền nói cái gì ngươi đều quản được sao, ngươi chính là Đường Dư Hoàng đi, ngươi tốt nhất nhanh lên phóng ta rời đi, bằng không ta liền không khách khí. Nhan Thạc càng thêm buồn bực, hắn bị đóng nhiều ngày như vậy, vốn là không tốt tính tình cũng trở nên càng thêm không xong, nhìn đến Đường Dư Hoàng này cường thế bộ dáng, càng là bị kích thích tới rồi. Không khách khí? Ngươi có thể như thế nào không khách khí? Tự sát sao? Đường Dư Hoàng ngữ khí rất là khinh thường, này nam nhân lớn lên đẹp cũng không có nửa điểm tác dụng, đầu không dùng tốt cái gì đều uổng phí. Ta nếu là đã chết ngươi có thể phụ trách sao? Ngươi biết ta giá trị con người nhiều ít sao? Chỉ cần ta tùy tiện nói mấy câu, các ngươi đế hoàng danh khí liền toàn xong rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên thả ta, này đáng chết địa phương ta rốt cuộc ngốc không nổi nữa. Nhan Thạc khí dậm chân, hắn một đại nam nhân cũng không muốn làm loại này tiểu nữ nhân động tác, nhưng trên thực tế hắn là thật sự có chút mau bị khí điên rồi, hắn còn chưa từng có đã chịu quá như vậy đãi ngộ, loại này sinh hoạt đối với hắn tới nói quả thực chính là sống không bằng chết. Ngươi uy hiếp ta. Nghe xong Nhan Thạc nói, Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lùng hỏi thượng một câu. Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể thế nào, có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết, ta một chút đều không sợ chết, ta liền sợ ta đã chết ngươi không có cách nào phụ trách. Nhan Thạc tuy rằng ồn ào điểm tố chất thần kinh điểm, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì người sợ chết, với hắn mà nói sinh hoạt phải quá sảng, nếu là cuộc sống này quá nghẹn quất, kia còn không bằng trực tiếp đã chết hảo, loại này cái gì đều không có nhật tử, hắn là một ngày đều quá không nổi nữa. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt Nhan Thạc, trong ánh mắt một mạt u quang hiện lên, tựa hồ đang ở suy xét nên như thế nào xử lý người này. 147 đảo quốc sự kiện. Nhan Thạc thật sự thực tuấn mỹ, ngày thường như là tinh xảo điêu khắc, làm người nhìn thích, mà lúc này bởi vì sinh khí rồi lại tăng thêm 3 phần sắc lạnh, nhưng thật ra lộ ra một loại lãnh diễm mỹ cảm, con mắt sáng lưu chuyển dần cũng mang theo linh động hơi thở, cả người trở nên càng thêm tươi sống sáng ngời, làm Đường Dư Hoàng nhìn cũng không khỏi thu hồi không lâu trước đây kia phiên đánh giá. Tuy rằng người này không có đầu óc, nhưng lại cũng không xem như không đúng tí nào, ít nhất này. Tướng mạo coi như thật không sai. Kỳ thật Đường Dư Hoàng loại này ý tưởng cũng là rất nhiều Nhan Thạc các fan ý tưởng, Nhan Thạc cá tính cũng không tốt, tác phong cũng rất có vấn đề, hơn nữa vẫn chưa che lấp cỡ nào nghiêm mật, ở nơi nơi đều là đội pạ pạ giặt tỷ giới giải trí, càng là không có nửa điểm bí mật, bị truyền mọi người đều biết, hơn nữa Nhan Thạc người này cũng thập phần lớn mật, cũng nhiều lần công khai thừa nhận quá một ít không xem như quá phận sự tình. Như là đem mội phao đi loại này làm mọi người đều có loại thấy. Nhiều không trách cảm giác, cho nên hắn phong bình thật sự thật không tốt. Nhưng chính là như vậy phong bình như thế kém cỏi Nhan Thạc, lại là làm rất nhiều fans vừa hận vừa yêu, cuối cùng thậm chí còn nói hắn đây là thật tình, là thẳng thắn đáng yêu, làm mọi người bất đắc dĩ, lớn mật thần tượng lực lượng quả nhiên là cường đại, hắc đều có thể bị khen thành bạch, khuyết điểm cũng có thể làm như ưu điểm tới ái. Mà này đó các fan sở dĩ biết rõ Nhan Thạc cá tính còn đối hắn dị thường mê luyến. Kia đó là Nhan Thạc bản nhân mị lực nơi, vô luận hắn cá tính cỡ nào ngu ngốc, hắn nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động lại là làm người không thể không lộ ra thưởng thức ánh mắt, vô pháp tự kềm chế mê luyến thượng hắn, làm mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Đường Dư Hoàng lúc này liền nhìn chằm chằm Nhan Thạc kia một trương dị thường tuấn mỹ mặt đang xem Nhan Thạc thẳng có chút phát mao, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi không cần sợ, ngươi đã chết ta có thể phụ trách, nhất định sẽ làm người tìm cái không tồi địa phương đem ngươi chôn. Sẽ không làm ngươi phơi thây hoang dã bị chó hoang ngầm đi. Ngươi, ta nếu là đã chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Thạc bị chọc tức đều có chút nói không lựa lời, sắc mặt cũng trở nên đường đỏ, phẫn nộ trừng mắt Đường Dư Hoàng, cả người như là muốn xông tới giống nhau. Kỳ thật Nhan Thạc thật sự thực tức giận, sinh khi đến tưởng tiến lên đánh người, nhưng cũng may còn có điểm lý trí ở, lại nói như thế nào hắn cũng là cái đại nam nhân, hảo nam bất hòa nữ đấu, hắn còn khinh thường cùng nữ nhân động thủ. Nhan Thạc ở trong lòng an ủi chính mình, trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến từ TV thượng nhìn đến những cái đó về bộ đội đặc chủng đại tái đưa tin, Đường Dư Hoàng kia cao tuyệt thân thủ hiện tại cơ hồ là không người không biết, hắn nhưng không nghĩ ngu xuẩn đến cùng một cái cổ võ giả đánh nhau. Ngươi là thật muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Đường Dư Hoàng ngữ khí có chút âm trầm, vừa nói một bên phất phất tay, đứng ở nàng phía sau hai gã đế hoàng thành viên lập tức liền hướng về Nhan Thạc vọt qua đi, hung mãnh khí thế làm Nhan Thạc toàn thân run lên. Nhan Thạc trốn cũng dường như từ phòng khách trung ương chạy tới một bên tiểu quầy ba mặt sau, sau đó hoảng sợ hô, các ngươi đứng lại, đừng tới đây, lại qua đây ta liền báo nguy. Lúc này đây, liên quan Đường Dư Hoàng ở bên trong, mọi người đều nhịn không được đầy đầu hắt tuyến nhìn Nhan Thạc, Đường Dư Hoàng càng là ở trong lòng thầm thở dài một câu, này nam nhân quả nhiên là không có đầu a, đều ngốc đều này phân thượng, thế nhưng ở chỗ này nói muốn tìm cảnh sát, đều làm nàng có chút hết trô nói rồi. Chúng ta chính là quân cảnh, hiện tại phụ trách bắt ngươi. Ngươi cảm thấy báo nguy hữu dụng sao? Phụ trách đe dọa Nhan Thạc tên kia đế hoàng thành viên nhịn không được trêu chọc nói liền muốn tiến lên bắt lấy Nhan Thạc, lại nghe Nhan Thạc lại là một tiếng kêu to. Đừng tới đây, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi lại qua đây ta liền thật sự không khách khí a. Nhan Thạc là thật sự có chút sợ hãi, hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình không sợ chết, nhưng vấn đề là, hiện tại cũng không có gặp được cái gì đại sự, liền như vậy đã chết nhiều không đáng a. Hắn chính là thượng trăm triệu thân gia người, nói như thế nào ở hắn trước khi chết cũng đến đem hắn cực cực khổ khổ kiếm trở về tiền tiêu quang a. Nhan Thạc uy hiếp tự nhiên là nửa điểm uy lực đều không có, Đường Dư Hoàng không có nhả ra, Đế Hoàng kia hai người tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ đối phó Nhan Thạc, kia hai cái tráng hán tuy rằng không có Nhan Thạc vóc dáng cao, nhưng thắng ở dáng người cường tráng, hơn nữa đều là luyện qua võ, tùy tiện một tay liền đem Nhan Thạc đề ở trong tay, sau đó như là để tiểu kê dường như đem Nhan Thạc nhắc tới Đường Dư Hoàng trước mặt. Buông ta ra, ngươi, ngươi cái dã man người, Đường Dư Hoàng, các ngươi bắt ta tới rốt cuộc là muốn làm cái gì, các ngươi muốn cho ta làm cái gì nhưng thật ra nói rõ a, đem ta nhốt ở nơi này xem như sao lại thế này, buông tay, buông tay. Nhan Thạc buồn bực kêu, duỗi tay muốn bẻ ra Đế Hoàng thành viên tay, lại phát hiện căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, xoay người liền lại hướng về Đường Dư Hoàng hô. Nhan Thạc cũng là cảm thấy chính mình thật sự thực ủy khuất, bắt cóc con tin như thế nào cũng là vì điểm cái gì. Chính là những người này bắt hắn tới lại chỉ là giam lỏng ở chỗ này, chẳng lẽ là cùng hắn có thù oán không thành, muốn đem hắn sống sờ sờ buồn chết. Nếu ngươi lại như thế ồn ào, ta khiến cho ngươi một câu đều nói không nên lời. Đối mặt Nhan Thạc la to, Đường Dư Hoàng kiên nhẫn cũng có chút dùng xong rồi, cau mày cảnh cáo nói. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Đế Hoàng chẳng lẽ chính là bá đạo như vậy sao, các ngươi nơi nào là cái gì quốc gia, quả thực chính là xã hội đen tổ chức, hơn nữa so xã hội đen tổ chức còn hắc. Bá đạo, dã man, không nói lý, phi pháp bắt cóc, phi pháp cầm tù, còn ngược đãi con tin, người, còn có các người, ta phải hướng Liên Hiệp Quốc không cáo các người, ta Nhan Thạc không phục, hắn tuyệt đối không phải cái loại này bị người uy hiếp một hai câu liền ngoan ngoãn nghe lời người, tức giận rất nhiều càng là nói nhiều, nhưng, lời này còn không có nói xong đâu, liền thập phần hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng phát không ra thanh âm tới. Nơi này ở quá thoải mái, bất lợi với quản giáo, đem hắn đưa đến phòng tối đi. Trước quan cái 10 ngày rồi nói sau. Đường Dư Hoàng lược hạ những lời này sau, liền lôi kéo Mộc Mộc tay rời đi. Phòng tối, kỳ thật cũng không phải cỡ nào đặc biệt địa phương, chính là một cái đen như mực phòng ở, trừ bỏ một cái môn bên ngoài cái gì đều không có, lại nói tiếp nhưng thật ra cùng ngục giam không sai biệt lắm, thiết trí ở hoàng viên nhất hẻo lánh một góc, lúc ấy loại này thiết trí cũng là Đường Dư Hoàng chính mình nói ra, bất quá đến nay mới thôi, này Nhan Thạc vẫn là cái thứ nhất may mắn đến phòng tối một du khách nhân. Đường Dư Hoàng lôi kéo Mộc Mộc đi rồi lúc sau, cũng không có lập tức hồi hoàng lâu, mà là giống tản bộ dường như ở hoàng trong vườn tùy ý đi bộ lên, Mộc Mộc an tĩnh bồi ở bên người nàng, có chút tham luyến cảm thụ được loại này hai người một chỗ cảm giác. Vì cái gì cố ý chôn tránh ta, bởi vì hàn ý thì sao? Đi rồi mười mấy phút sau, Đường Dư Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Mộc Mộc ngẩn người mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, lại là không biết nên như thế nào trả lời, nói không phải tự nhiên không quá hiện thực. Nhưng muốn nói là lại cũng không hoàn toàn là. Như thế nào không trả lời? Không có nghe được trả lời, Đường Dư Hoàng có chút không kiên nhẫn lại lần nữa hỏi, đồng thời cũng dừng bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Mộc nhìn, một bộ không chiếm được trả lời liền không bỏ qua bộ dáng. Mộc Mộc chậm rãi đã mở miệng, châm trước ngự khi nói, ta, chúng ta sợ hắn hiểu lầm, sinh khí liền không hảo. Mộc Mộc vốn dĩ liền không tốt lời nói, khẩn trương dưới nói chuyện đều có chút đứt quãng. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn có chút hơi xấu hổ nói rõ duyên cớ, hắn cùng Đường Dư Hoàng quan hệ, thật đúng là có chút không đơn thuần a. Hiểu lầm. Đường Dư Hoàng lặp lại cái này từ, nhưng thật ra cảm thấy này trong đó tựa hồ cũng không có gì hiểu lầm, nàng cùng Mộc Mộc quan hệ vốn dĩ liền không thế nào đơn thuần, hắn y lìa vô luận có biết hay không, cũng không có khả năng dùng hiểu lầm tới hình dung, bởi vì này không phải hiểu lầm, mà là sự thật. Về sau không cần trốn tránh ta, chúng ta quan hệ cũng không có gì không thể gặp quang. Ta không hy vọng Hàn Y Y không vui, nhưng ta cũng không nghĩ hủy khuất ngươi, ngươi là tưởng cùng ta ở bên nhau đi. Rất nhiều chuyện là không có khả năng đẹp cả đôi đảng, này đạo lý nàng tự nhiên là hiểu được, bên người nàng nam nhân không phải một cái, này bản thân chính là một loại thương tổn, nhưng vô luận là lúc trước cùng cổ Hàn Y ở bên nhau, vẫn là sau lại có Quỷ Thiên cùng Mộc Mộc, nàng lại chưa từng đối như vậy khả năng giấu giếm quá, Hàn Y Y biết, Quỷ Thiên cùng Mộc Mộc càng là rõ ràng. Đường Dư Hoàng trong xương cốt là một cái thập phần kiêu ngạo người, nàng khinh thường giấu giếm, càng khinh thường nói dối, sự thật đó là sự thật, tuy rằng có lẽ không có công khai đàm luận quá, nhưng lại cũng chưa từng có nghĩ tới muốn tránh né che giấu, hơn nữa chính như nàng theo như lời, nàng không hy vọng Hàn Y Y không vui, nhưng lại cũng không muốn ủy khuất Mộc Mộc, người nam nhân này ở nàng trong lòng, cũng đồng dạng có không nhẹ địa vị, nàng mặc kệ Mục Mục trốn rồi nàng lâu như vậy, cũng nên đủ rồi. Mục Mục nghe xong Đường Dư Hoàng nói, chấn động toàn thân, thần sắc đều có chút động dung, hắn tuy rằng tính cách ôn hòa chút, nhưng như thế nào cũng là cái nam nhân, một lòng niệm người đối chính mình nói như vậy, làm hắn không thể không cảm động. Ta cái gì đều không cần, cái gì đều không tranh, chỉ cần có thể bạn ngươi liền hảo, không có gì ủy khuất, ta cũng không cảm thấy ủy khuất, hắn thực hảo, ta biết hắn cùng ngươi rất xứng đôi, ta thật sự không thèm để ý cái gì, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Hắn một chút đều sẽ không cảm thấy ủy khuất, đối với Đường Dư Hoàng, chỉ cần có thể bồi ở nàng bên người vì nàng làm chút cái gì, hắn cũng đã vui vẻ đến không được, mà đối với Cổ Hàn Y Lì, hắn cũng không có gì ghen ghét cùng oán hận, nhiều nhất lại là xin lỗi cùng ấy nấy. Hắn biết chính mình đối Đường Dư Hoàng cảm tình là một mạt tham luyến, rõ ràng biết Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lì là một đôi, lại vẫn là đi ra kia cuối cùng một bước, nhưng hắn không hối hận, cho nên đối với Cổ Hàn Y Lì cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, bất quá hắn cũng không có nghĩ tới muốn đi tranh cái gì, hắn chỉ nghĩ yên lặng canh giữ ở Đường Dư Hoàng bên cạnh, nhìn nàng, thích nàng. Này liền vậy là đủ rồi. Nhìn vẻ mặt chân thành Mục Mục, Đường Dư Hoàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một câu, đồng đốc. Nếu Mục Mục không phải như thế thoái nhượng, nếu hắn là muốn đi tranh chút cái gì, có lẽ còn sẽ làm nàng phiền chán. Nhưng hiện tại, nhìn như vậy Mục Mục, Đường Dư Hoàng trong lòng lại chỉ còn lại có nhàn nhạt tấm áp, cùng Mục Mục ở bên nhau, vẫn là trước sau như một thoải mái đâu. Kéo xuống Mục Mục đầu, chủ động đưa lên một cái triền miên hôn, cảm thụ được kia một mặt mềm mại cỏ xanh hơi thở, Đường Dư Hoàng cũng có chút say mê. Nàng coi trọng nam nhân, quả thật là không tồi, Mục Mục chính là bị che lấp tự thân quang mang châu hoa, lộng lây sáng ngời đều chỉ có nàng mới biết được. Mục Mục cũng thu nạp cánh tay ôm chặt Đường Dư Hoàng, mềm mại thân thể, quen thuộc hương vị, quyến luyến hơi thở, Mục Mục cũng cơ hồ là nháy mắt liền xa vào ở trong đó, mặc kệ chính mình cảm thụ được này phân dị thường tốt đẹp. Hai người liền đứng ở dạ sắc hạ đường nhỏ thượng hồn nhiên quên mình ôm hôn, thẳng đến hô hấp đều có chút khó khăn mới bung ra lẫn nhau. Mà thở dốc gian ái muội không khí lại càng thêm dày đặc, một mục thanh minh trong ánh mắt mang theo thần sắc, Đường Dư Hoàng cũng là sóng mắt lưu chuyển gian nhiều một mạt mị hoặc, này một đêm Đường Dư Hoàng không có hồi hoàng lâu. Quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu hạ màn, nhưng đối với đế hoàng tới nói lại vẫn là để lại một cái phiền toái không nhỏ, liên tiếp 3-4 thiên thời gian, đảo quốc nhằm vào đế hoàng áp dụng nhiều mặt hành động, các loại rất có thanh thế kháng nghị liền nhiều đạt mấy mươi lần, hơn nữa chính là ở đảo quốc bản thổ thượng. Đảo quốc dân chúng cũng cử hành nhiều lần du hành kháng nghị hoạt động, yêu cầu đế hoàng đối đảo quốc bị ẩu đả tên kia đại biểu đội người phụ trách xin lỗi, công bố nếu đế hoàng không công khai xin lỗi, đảo quốc liền tuyệt đối sẽ không đối việc này bỏ qua, thế tất muốn đế hoàng cấp đảo quốc một cái cách nói. Mà đối với đảo quốc kháng nghị chuyện này, là từ Bộ Ngoại giao phụ trách, cũng chính là từ Tô Tiểu Soái cùng Lương Thành hai người xử lý, bắt đầu thời điểm Tô Tiểu Soái còn sẽ làm ra một ít đáp lại, không mặn không nhạt giải thích một hai câu. Rốt cuộc đây là đảo quốc đại biểu đội tự động tới cửa tới bị đánh sự tình, Đường Dư Hoàng nghe không hiểu đảo quốc nói, tưởng ở khiêu khích, thực thuận tay liền một chân đá bay, này tuyệt đối không phải đế hoàng sai. Tô Tiểu Soái giải thích không thể nói là không có đạo lý, nhưng hiển nhiên này đạo lý cũng không phải quá nói được thông, đế hoàng hoặc là nói là Đường Dư Hoàng hành vi vẫn là có vẻ bá đạo chút, đảo quốc nghe được như vậy giải thích, không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại càng thêm phẫn nộ rồi, nhiều loại đối đế hoàng chỉ trích cũng trở nên càng thêm sắc bén lên. Kỳ thật này cũng không phải Tô Tiểu Soái sai, hoàn toàn là bởi vì Đường Dư Hoàng quan hệ, từ Đường Dư Hoàng một tay sáng lập đế hoàng, vô luận là ở bắt đầu chu hoạch kiến lập thời điểm, vẫn là ở hiện tại bay nhanh phát triển thời điểm, sở lo liệu đều là rất là cường ngạnh ngoại giao chính sách, bất luận cái gì đối với đế hoàng có khinh nhục tính hành vi, đều đem đã chịu đế hoàng không chút do dự trả thù, đối mặt bất luận cái gì khiêu khích cùng cưỡng bức, đế hoàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra bất luận cái gì một câu chịu thua nói. Tô Tiểu Soái tự nhiên cũng không thể yếu đi đế hoàng khí thế, bằng không Đường Dư Hoàng một chân đá bay người liền rất có khả năng biến thành hắn. Bất quá Tô Tiểu Soái cũng học thông minh, bắt đầu thời điểm còn lãng phí nước miếng giải thích vài câu, nhưng sau lại liền bảo trì trầm mặc, tùy ý đảo quốc điên rồi giống nhau ở các nơi kêu gào, cũng không hề làm bất luận cái gì đáp lại, dù sao loại này kêu gào đối với đế hoàng tới nói cũng không có gì thực chất tính tổn thất, trong đó đủ loại uy hiếp đối với đế hoàng tới nói cũng căn bản không thể xưng là uy hiếp. Bất quá phiền toái lại vẫn là có một ít. Mà nhằm vào này đó có khả năng phát sinh phiền toái, đế hoàng cũng khai qua vài lần hội nghị, trong đó một lần Đường Dư Hoàng còn bị mời tham dự, mà đối này mọi người cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, làm đế hoàng nhất hảo thủ trưởng cũng là lần này sự kiện đầu sỏ gây tội, Đường Dư Hoàng liền tham dự loại này hội nghị còn cần đã chịu mãnh liệt mời mới tham dự, có thể thấy được này lười nhác trình độ làm mọi người có bao nhiêu vô lực. Loại chuyện này có cái gì hảo mở họp, bọn họ muốn đánh giặc chúng ta liền phục bồi, bọn họ muốn chế tài cái gì, chúng ta liền tiếp theo. Nếu là dư luận phương diện áp lực đế hoàng đã chịu còn thiếu sao, cần gì phải để ý, chẳng qua là đánh một người mà thôi, loại này vấn đề nhỏ còn cần ta ra mặt giải quyết sao. Hội nghị thượng, Đường Dư Hoàng ngữ khí rất là lạnh lùng nói ra, nghe đi lên liền đã lộ ra một tia rõ ràng không vui. Mọi người xấu hổ, bang giao vô việc nhỏ, đánh quốc gia khác mang đội người phụ trách, chuyện như vậy cũng chỉ có bọn họ cái này đại tiểu thư mới có thể cảm thấy là việc nhỏ. Theo chúng ta sở điều tra đến tin tức, đảo quốc tựa hồ đang ở liên hợp một ít quốc gia, muốn cộng đồng chống lại chúng ta, cho chúng ta gây áp lực. Đế hoàng hiện tại phát triển tuy rằng nói là thập phần nhanh chóng, nhưng nếu đảo quốc thật sự liên hợp đại đa số quốc gia chống lại chúng ta, Triệu Mục Khôn thực lo lắng như vậy vấn đề. Một cái đảo quốc là không sợ, nhưng nếu là đại bộ phận quốc gia đều liên hợp ở bên nhau chống lại đế hoàng, kia đã có thể không xong. Ừ, ai chống lại ai còn không biết đâu, từ giờ trở đi, các ngươi liền thông chi đi xuống, đế hoàng bất luận cái gì sản phẩm đều không hề hướng đảo quốc bán ra, đảo quốc Trung Hoa đế hoàng có hợp tác quan hệ thế lực, ngươi có thể cho bọn họ làm ra lựa chọn, là tuyển một cái khác quốc gia khu vực làm đại lý, hoặc là trực tiếp lui về đại lý phí. Mà đế hoàng từ giờ trở đi cũng cự tuyệt bất luận cái gì đảo quốc nhân dân tiến vào. Đối với Triệu Mục Khôn lo lắng, Đường Dư Hoàng lại căn bản không để bụng, muốn chống lại đế hoàng, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, đế hoàng tuyệt đối không phải bất luận cái gì quốc gia có thể nhẹ nhục. Này, tuy rằng chúng ta sản xuất đan dược thực chịu truy phủng, nhưng chúng ta làm như vậy đối đảo quốc tới nói cũng sẽ không tạo thành cái gì quá nghiêm trọng tổn thất đi, chúng ta làm như vậy sẽ có cái gì hiệu quả sao? Triệu Mục Khôn luôn luôn có chút bảo thủ, tưởng cũng nhiều, nghe được Đường Dư Hoàng nói, vẫn là cảm thấy có chút hơi không ổn. Cùng lúc đó các ngươi cũng hướng toàn thế giới tuyên bố, đế hoàng sẽ sản xuất một loại nhằm vào ung thư đặc hiệu dược vật, này dược vật đối 90% trở lên ung thư người bệnh hữu hiệu, hơn nữa sẽ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ, mà này dược vật đem ở toàn thế giới trong phạm vi thực hành hệ thống tên thật mua sắm, hơn nữa đồng thời cũng cự tuyệt hướng không thừa nhận đế hoàng tồn tại quốc gia hoặc là đối đế hoàng còn có địch ý quốc gia dân chúng bán ra. Bọn họ không phải muốn lợi dụng dư luận tới áp bách đế hoàng sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn, cuối cùng rốt cuộc là ai chịu không nổi dư luận này quan. Đường Dư Hoàng theo như lời loại này dược vật đó là đã từng nhắc tới quá bách hoa đan, cũng chính là ngàn luyện bách hoa đan giản dị bản, này dược vật cũng chính như nàng theo như lời, có thể chữa khỏi nhiều loại ung thư, ở đế hoàng đấu giá hội thành lập chi sơ, nàng là dùng loại này đan dược cùng kiệt lý nơi A Mạn nhiều gia tộc đặt thành hợp tác quan hệ, nhưng xong việc lại không có chính thức sinh sản loại này đan dược, mà là sinh sản ra mặt khác vài loại đan dược thay tiêu thụ, làm như vậy. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó một loại đó là bởi vì loại này đan dược quá mức nghịch thiên. Chữa khỏi ung thư đan dược, nếu loại này đan dược đại lượng bán ra nói, như vậy sẽ đại đại giảm bớt trên thế giới dân cư tỷ lệ tử vong, mà loại này đan dược bản thân cũng không thuộc về thế giới này, làm như vậy là có chút nghịch thiên mà đi hương vị, chính là Đường Dư Hoàng cũng có chút do dự, chỉ chút ít sinh sản một ít, cũng không có đại lượng sinh sản. Bất quá lần này đảo quốc sự kiện phát sinh, lại làm Đường Dư Hoàng nghĩ tới loại này đan dược tồn tại, nếu đảo quốc muốn tìm đế hoàng phiền toái, kia liền nhìn xem, cuối cùng gặp được đại phiền toái người rốt cuộc sẽ là ai đi. 148 bận rộn chuẩn bị chung. Đường Dư Hoàng quyết định làm trong phòng hội nghị lâm vào tới rồi ngắn ngủi trầm mặc bên trong, mọi người đều biết có loại này đan dược tồn tại, cũng từng nghiêm túc tự hỏi quá lớn lượng sinh sản bán ra sẽ khiến cho đủ loại chấn động, kia sẽ là một lần thế giới cấp bậc chấn động. Có thể chưa khỏi 90% trở lên ung thư, vật như vậy thật sự là quá mức nghịch thiên, nó thậm chí thập phần có khả năng vì nhân loại thế giới mang đến một cái tân bắt đầu. Mà lúc này Đường Dư Hoàng liền nhẹ nhàng bâng quơ đem loại này quyết định nói ra, làm mọi người liền cái trong lòng chuẩn bị đều không có, chỉ có thể vẫn duy trì trầm mặc, bay nhanh tự hỏi sẽ gặp phải đủ loại. Hô! Nếu thật sự làm như vậy, ta đây đã có thể muốn càng vội. Tô Tiểu Soái thật sâu hít một hơi, thanh âm có chút trầm trọng nói. Bọn họ tuy rằng không có làm tốt như vậy chuẩn bị, nhưng đã từng lại là nhiều lần chờ mong loại này đan dược bán ra sau sẽ khiến cho chấn động, lúc ấy đế hoàng cũng đem lại một lần nhắc lên không người có thể chắn sóng gió, trở thành trên thế giới này chữa bệnh hệ thống nhất cao thâm tồn tại, không người có thể kháng cự. Vội đâu chỉ là ngươi, ta tưởng chúng ta đều yêu cầu vội. Tiền Kim Nguyên lời này cũng đại biểu còn lại đang ngồi mọi người tâm tư, đế hoàng đã từng sản xuất quá đan dược, mỗi một lần đều có thể đủ khiến cho thế giới cấp hoành động. Tự nhiên cũng sẽ khiến cho nhiều loại dư luận, hơn nữa chung một loại dư luận đó là về ngàn luyện bách hoa đan loại này thần đan lượng sản vấn đề, ngàn luyện bách hoa đan cái loại này có thể trị liệu ung thư dược hiệu vẫn luôn đều bị nhiều mặt chú ý, mà hiện tại có thần kỳ dược hiệu đan dược thật sự muốn lượng sản, như vậy sẽ khiến cho hoành động, tuyệt đối là vô pháp đoán trước, mà làm này bận rộn cũng đem không chỉ là Tô Tiểu Soái, mà là toàn bộ đế hoàng cao tầng. Đúng vậy, chúng ta đều nên nổi, lão đại, chúng ta đây lần này đan dược đại lý quyền còn ở đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá sao? Nếu bán đấu giá nói, đại lý phí dụng có phải hay không hẳn là gia tăng một ít, ta xem ít nhất muốn phiên bội a. Tô Tiểu Soái thực mau liền tiến vào tới rồi trạng thái, bắt đầu thương thảo nổi lên đan dược vấn đề, mỗi một loại đan dược xuất thế đều vì đế hoàng mang đến đại lượng thu vào, lúc này đây tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Không, lần này bách hoa đan chính chúng ta bán, bất quá có thể hướng dị vãng hợp tác đồng bọn định lượng bán ra một ít, xem như cho bọn hắn chỗ tốt, các ngươi hẳn là đều minh bạch loại này đan dược tồn tại ý nghĩa, này cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đường Dư Hoàng không chút do dự cho Tô Tiểu Soái một cái phủ định trả lời. Trước kia bán đấu giá đan dược là vì hấp thu tài chính, hiện tại đế hoàng không thiếu tiền, lần này đan dược đẩy ra cũng không hề là vì kiếm tiền. Trên thế giới này tiền tài có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một chút sự tình là tiền tài làm không được, mà nếu tiền tài làm không được, như vậy nàng liền đành phải dùng mặt khác thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình. Chúng ta đây hẳn là như thế nào làm? Nghe được Đường Dư Hoàng trong lời nói thâm ý, mọi người cũng không khỏi càng thêm khẩn trương lên, Tô Tiểu Soái càng là thập phần chờ mong hỏi. Nắm giữ loại này đan dược, liền nắm giữ thượng ngàn vạn người thậm chí càng nhiều người tánh mạng, trong đó càng là không thiếu những cái đó có tiền cũng cứu lại không trở về chính mình sinh mệnh người đương quyền, mà hiện tại nắm giữ loại này đan dược chính là chúng ta đế hoàng, chúng ta khinh thường dùng nó tới làm cái gì chuyện xấu, nhưng lại có thể dùng nó tới giáo huấn một chút những cái đó muốn tìm đế hoàng phiền toái tồn tại, mà này cái thứ nhất muốn giáo huấn quốc gia, không cần ta nói. Các ngươi cũng biết đi. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở mọi người chi gian chậm rãi lưu động, mang theo một mặt tà tứ quan mang, thập phần nguy hiểm cảm giác. Mọi người cùng nhau gật gật đầu, trong lòng cũng đều minh bạch Đường Dư Hoàng kế hoạch, nếu toàn thế giới bất luận cái gì quốc gia dân chúng đều có thể mua được chữa khỏi ung thư đan dược, lại duy độc nào đó quốc gia mua không được, như vậy cái này quốc gia người lãnh đạo sở muốn gặp phải dư luận áp lực, vậy không chỉ là áp lực, mà là tùy thời đều đem gặp phải xuống đài nguy hiểm. Đan dược này còn gần là bước đầu tiên mà thôi, nếu đảo quốc còn không biết thoái nhượng, như vậy câu nói kế tiếp Đường Dư Hoàng không có nói. Nhưng trong ánh mắt kia nguy hiểm thần sắc lại là càng thêm cực nóng, dù sao nàng hiện tại không có gì chuyện quan trọng muốn đi làm, liền bồi này đảo quốc chơi chơi cũng là không tồi. Mọi người trong lòng run lên, không hẹn mà cùng nghĩ đến, xem ra nào đó quốc gia là thật sự muốn xui xẻo. Tan họp lúc sau, mọi người liền bắt đầu vì cái này quyết định công việc lưu đủ lên, từ tài liệu dự trữ đến đan dược sinh sản, từ tuyên truyền thủ đoạn đến tiêu thụ phương thức, đế hoàng mọi người phân công minh xác hỗ trợ lẫn nhau thiết kế ra rất nhiều phương án. Thế tất muốn cho loại này đan dược đẩy ra đạt được tốt nhất hiệu quả. Mà ở mọi người bận rộn là lúc, Đường Dư Hoàng lại là không có tham dự ở trong đó, mà là bắt đầu rồi một ít chính mình tiểu kế hoạch. Đường Dư Hoàng đi đế ảnh huấn luyện căn cứ, tìm được rồi đang ở huấn luyện trung văn động 5 người, lợi dụng 3 ngày thời gian tự mình giáo thụ cho 5 người một ít đồ vật, sau đó liền bí mật đem 5 tiểu đưa ra đế hoàng, chấp hành thuộc về bọn họ nhiệm vụ đi. Theo sau Đường Dư Hoàng cũng bắt đầu rồi đối đế ảnh tiến thêm một bước huấn luyện. Cùng lúc đó cũng hướng toàn thế giới phát ra thứ nhất thông cáo, tuyên bố đế hoàng thành lập đế ảnh lính đánh thuê tổ chức, mặt hướng thế giới các quốc gia tiếp thu thuê nhiệm vụ, bất quá tiền đề là muốn thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là muốn có được cũng đủ thuê kim, thứ hai còn lại là nhiệm vụ này muốn có nhất định tính khiêu chiến, quá cấp thấp nhiệm vụ liền đừng tới lãng phí tiền. Đế hoàng này thứ nhất tin tức công bố sau cũng không có khiến cho dân chúng bình thường chú ý, nhưng rất nhiều quốc gia cao tầng lại là trong lòng vừa động, trong lòng có chút không tồi ý tưởng. Đế hoàng quân đội ở khai quốc lễ mừng thượng biểu hiện đã sớm bị mọi người ghi tạc trong lòng, rồi sau đó ở bộ đội đặc chủng thi đấu thượng cũng coi như là rất có thu hoạch, càng là dùng thực lực chứng minh rồi đế hoàng quân nhân thực lực, mà hiện tại đế hoàng công khai thành lập một cái thuê tổ chức. Đối đế hoàng quân đội có chút ý tưởng người tự nhiên cũng sẽ không sai quá cơ hội này. Đế ảnh người phụ trách nguyên bản là Quỷ Thiên, bất quá Quỷ Thiên ở đảm nhiệm quân vụ bộ bộ trưởng thời điểm, liền đem Quỷ nhắc tới rút thành đế ảnh trực tiếp người phụ trách, chịu hắn quản chế. Hai cái chi gian cũng là hợp tác nhiều năm rất có ăn ý. Đường Dư Hoàng đối Quỷ Một cũng coi như là quen thuộc, thậm chí còn tự mình dạy dỗ quá Quỷ Một vài lần, mà Quỷ Một cũng coi như là đế hoàng bên trong đứng đầu cao thủ, cùng Quỷ Thiên không phân cao thấp, mà lúc này đây Đường Dư Hoàng đối đế ảnh huấn luyện, đó là từ Quỷ Một phụ trách mang đội, Quỷ Thiên bởi vì vội vàng đế hoàng an toàn phương diện vấn đề, cũng không có tới tham dự lần này huấn luyện. Ở Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Một mang đội hạ, thượng vạn danh đế ảnh thành viên bắt đầu rồi một đoạn thập phần vất vả huấn luyện lữ trình, bọn họ trực tiếp liền bị mang theo tiến vào tới rồi đế hoàng một mảnh chưa khai phá núi non bên trong, rừng cây chiến cùng bắn nhau còn lại là lần này chủ yếu huấn luyện hạng mục chi nhất, đế ảnh nhân thân tay không yếu, cổ võ công pháp cũng lược có chút thành tựu, nhưng ở quân chính quy chuẩn bị năng lực thượng, lại là có vẻ có chút không đủ, Đường Dư Hoàng cũng hoàn toàn không hy vọng đế hoàng quân đội bởi vì cổ võ mà vứt đi các loại công nghệ cao vận dụng, mà là muốn đem hai người hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, từ chất lượng nâng lên cao đế hoàng quân đội tố chất. 520XS La Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Đại tiểu thư, người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi. Trong rừng, rậm rạp đứng một đám người, mà ở những người này trước mặt, đó là một thân màu đen ăn mặc Đường Dư Hoàng, ngạo nghễ mà đứng, chỉ cần chỉ là nàng một người khí thế liền áp đảo này thượng vạn người phía trên. Tương đối với nửa năm trước các ngươi, hiện tại các ngươi rất mạnh, nhưng loại này cường đối với ta tới nói, lại như cũ vô pháp đạt tới yêu cầu của ta, có lẽ các ngươi có người sẽ cảm thấy yêu cầu của ta quá cao, sẽ cảm thấy trên thế giới này không có cái nào quốc gia quân đội so các ngươi cường hãn, nếu các ngươi như vậy tưởng, như vậy các ngươi liền sai rồi, hơn nữa sai thập phần thái quá, đế hoàng người phải có đế hoàng người kiêu ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể có kiêu ngạo tự mãn cảm. Xúc, về sau vô luận là đế ảnh vẫn là đế quân thành viên, đều sẽ định kỳ tiếp thu tư cách trắc nghiệm, thông qua giả mới có tư cách tiếp tục lấy đế hoàng quân nhân tự xưng, mà kẻ thất bại đem mất đi như vậy tư cách, không tư tiến thủ kiêu ngạo tự mãn người không xứng xưng là quân nhân, càng thêm không xứng có được bảo hộ dân chúng bình thường tư cách, mà lúc này đây đó là đối với các ngươi khảo sát, bất luận cái gì không đủ tiêu chuẩn người, đều đem sẽ bị đá ra đế ảnh. Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm không có thông qua bất luận cái gì thiết bị liền thập phần rõ ràng vang vọng tại đây khu rừng bên trong. Truyền vào đến này thượng vạn người trong thai, cũng làm mọi người cảm xúc chấn động, chậm rãi thu liễm nổi lên nào đó không nên có cảm xúc. Đế hoàng tuy rằng vừa mới thành lập, nhưng bởi vì đế hoàng đặc thù tính lại là làm này đó quân nhân có một ít tự mãn cảm xúc, Đường Dư Hoàng lời này cũng không phải bắn tên không đích, mà là mấy ngày nay đế hoàng trong quân đội một ít người cảm xúc thật sự có chút không xong, cũng là nên gõ gõ. Đường Dư Hoàng muốn chính là một chi có kỷ luật có tâm huyết có năng lực đội ngũ. Nếu gần là lấy được như vậy một chút thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn, kia nhưng tuyệt đối không phải nàng muốn, hơn nữa đối với Đường Dư Hoàng tới nói, hiện tại đế hoàng quân đội những người này vẫn là thực lực, cũng căn bản không có kiêu ngạo tự mãn tư cách. Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh không tiếng động, nhưng rất nhiều người hô hấp lại thay đổi tần suất, số ít người cũng đều thay đổi sắc mặt, có chút không quá tự tại đĩnh đĩnh lưng, sửa sang lại rất như vậy không nên có cảm xúc, mà đối với Đường Dư Hoàng này một phen lời nói, lại là không ai dám ra tiếng cãi lại. Vô luận bọn họ cỡ nào kiêu ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không có người sẽ cảm thấy Đường Dư Hoàng lời này có cái gì không đúng, ngược lại đều lâm vào tới rồi suy nghĩ sâu xa tự xét lại. Bên trong, này liền cũng là Đường Dư Hoàng đối đế hoàng tuyệt đối khống chế, là một loại năng lực, cũng là một loại mị lực. Đế hoàng quân đội không cần người nhu nhược, càng không cần bình thường hạng người, lần này thí nghiệm gọi là sinh tồn chiến, các ngươi sẽ bị chia làm bao nhiêu tổ, mỗi tổ 10 tên thành viên, phân tán tiến vào đến trong rừng, thí nghiệm kỳ vì 10 ngày. 10 ngày lúc sau có được một người tù binh người tắc xem như thông qua thí nghiệm, sẽ phái ra đi chấp hành mặt khác nhiệm vụ, còn lại người đem tiến vào đến đệ nhị hạng thí nghiệm bên trong, tiếp tục tiến hành tuyển chọn, hiện tại phân tổ bắt. Đầu, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Đường Dư Hoàng ra lệnh một tiếng, đế ảnh thành viên toàn bộ hành động lên, ở quỷ một an bài hạ thực mau liền phân thành hơn 1.000 tổ. Hiện tại bắt đầu tiến vào rừng cây, các ngươi có 1 giờ thời gian che giấu từng người tung tích, thí nghiệm cũng ở 1 giờ về sau chính thức bắt đầu. Hiện tại toàn thể xuất phát. Hơn 1.000 chi đội ngũ ở Đường Dư Hoàng dứt lời đồng thời liền bay nhanh lẻn vào tới rồi trong rừng, bắt đầu rồi lần này có chút tàn khốc thí nghiệm tái. Đường Dư Hoàng cùng quỷ vừa thấy bóng người dần dần biến mất, trên mặt nhiều một mặt chờ mong thần sắc. Đại tiểu thư, dược chi đã chuẩn bị tốt, ngài hiện tại liền đi xem sao. Tiến đi rất nhiều đế ảnh thành viên sau, quỷ lần nữa thứ mở miệng nói. Ân. Đường Dư Hoàng gật gật đầu, quỷ vùng lộ, hướng về cách đó không xa đi đến. Mang đội tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là huấn luyện, mà này huấn luyện tự nhiên là vì làm đế hoàng quân nhân thực lực đại trướng, bởi vậy Đường Dư Hoàng cũng làm quỷ một ở chỗ này đào kiến một cái ao, chuẩn bị dùng để làm dược trì, giống như là ngày đó ở biệt thự chung vì cổ Hàn Y ở đám người luyện thể sở làm như vậy, có thể ở thân thể nâng lên cao đế ảnh thành viên cường độ. Kỳ thật như vậy thủ pháp Đường Dư Hoàng cũng không phải lần đầu tiên đối đế ảnh thành viên dùng, nhưng đã từng đều chỉ là giản dị bản, hơn nữa dược tính không đủ, khởi đến hiệu quả hữu hạn. Mà lúc này đây Đường Dư Hoàng lại là tính toán thăng cấp dược hiệu, làm đế ảnh những người này thân thể cường độ có thể có một cái chất chuyển biến, mà này cũng muốn ít nhiều một mục nguyên vật liệu cung ứng, ở một mục nỗ lực hạ, rất nhiều thế giới này vốn không có hoa cỏ dược liệu đều bị đào tạo ra tới, làm. Đường Dư Hoàng có thể dựa theo chính mình ý tưởng không chịu câu thúc phối trí các loại dược liệu, bằng không cũng không có khả năng duy trì như thế đại quy mô tiêu hao. Dược chi hiện tại còn chỉ là hồ nước, quá đầu gối nước trong chúng cũng không có dược vật. Nhưng chung quanh lại bảy biện đại lượng tài liệu, còn có mấy cái ngao chế dùng thùng gỗ cùng nồi to, đều là dựa theo Đường Dư Hoàng yêu cầu chuẩn bị. đừng làm người quấy rầy ta. Đường Dư Hoàng phân phó một câu, liền đi tới kia đôi tài liệu bên, bắt đầu chọn lựa lên. Quỷ vung lên phất tay, cách đó không xa liền có vài đạo bóng dáng hiện lên, những người này cũng không có tham gia sinh tồn thí nghiệm, bởi vì bọn họ đều là đế ảnh trung hoàn toàn xứng đáng tinh anh, cũng từng là quỷ ảnh trung xếp hạng trước mấy thành viên, thân thủ rất là cường hãn, làm cho bọn họ tới làm phòng thủ công tác lại thích hợp bất quá. Đường Dư Hoàng làm người chuẩn bị hoa cỏ dược liệu tổng cộng chia làm hơn 20 loại nhiều, so ngày đó cấp cổ Hàn Y thì bọn họ dùng còn muốn phức tạp. Đường Dư Hoàng dựa theo trình tự đem này đó hoa cỏ dược liệu ném tới nồi to bên trong, luyện chế thành chén thuốc sau liền lại sẽ ngã vào thùng gỗ bên trong, kia nồi to so nàng cả người còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng lại bị nàng thập phần nhẹ nhàng nhắc lên, một màn này nhưng thật ra rất là thú vị. Mà chỉ là như vậy luyện chế, liền hoa đi suốt một ngày thời gian, hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu, một ngày thời gian cũng bất quá là luyện chế 1/5 dược liệu. Kế tiếp 5 ngày bên trong, trừ bỏ ăn cơm cùng nghỉ ngơi, Đường Dư Hoàng liền vẫn luôn ở luyện chế này đó dược liệu, tuy rằng cũng có thể như là luyện chế những cái đó bán ra đan dược như vậy dùng máy móc cùng người thường đi luyện chế, nhưng trên thực tế làm như vậy lại sẽ hạ thấp dược hiệu, cũng không sẽ hoàn toàn kích phát ra hoa cỏ dược liệu năng lượng. Lúc này đây vì đế hoàng quân đội trưởng thành, Đường Dư Hoàng cũng không tiếc hao phí thời gian tự mình ra trận, có thể thấy được này đối đế hoàng quân đội coi trọng. Một quốc gia muốn cường đại muốn không bị khi dễ, quân đội lực lượng tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Bọn họ hiện tại tuy rằng không có cường hãn khoa học kỹ thuật làm cây trụ, nhưng lại có thể bồi dưỡng ra cường hãn nhất quân nhân dùng để kinh sợ. Đường Dư Hoàng phải làm, đó là muốn chế tạo ra một chi toàn bộ đều là từ cao thủ trong cao thủ mà tổ kiến vô địch đội quân thép. Mà liên ở Đường Dư Hoàng vì đế ảnh thành viên luyện chế tôi thể chén thuốc thời điểm, đế hoàng cùng đảo quốc quan hệ cũng lâm vào tới rồi càng thêm khẩn trương trạng thái bên trong. Bất quá loại trạng thái này vẫn là thuộc về một loại rằng co chung khẩn trương, đảo quốc chủ đạo khắp nơi dư luận muốn chèn ép đế hoàng. Thậm chí còn liên hệ một ít đối đế hoàng có ý đồ quốc gia muốn áp chế đế hoàng, mà đối này, đế hoàng như cũ vẫn duy trì một loại tương đối trầm mặc thái độ, mà này trầm mặc cũng càng như là một loại báo táp trước bình tĩnh. Đế hoàng trầm mặc thái độ cũng khiến cho nhiều mặt nghị luận, đối này đế hoàng phương diện càng là không để ý đến, bởi vì bọn họ đang ở vì bách hoa đan đẩy ra làm toàn phương diện nỗ lực, các loại chủ bị công tác khiến cho mọi người vội váng đầu hoa mắt, lại nơi nào còn có tinh lực đi ứng đối những cái đó nhảy nhót vai hề tồn tại. Mà vì bách hoa đan đẩy ra có thể lấy được càng tốt hiệu quả, đế hoàng phương diện cũng mời Kiệt Lý cùng Thạch Thiên Vũ hai bên thế lực tham dự tới rồi trong đó, bọn họ một cái phụ trách em mở quốc tuyên truyền cùng tiêu thụ hoạt động, một cái phụ trách hoa hạ phương diện tuyên truyền cùng tiêu thụ hoạt động, mà đế hoàng cùng bọn họ gia tộc cũng trao đổi hảo có quan hệ hợp tác kế hoạch, làm hai cái gia tộc từ giữa thu hoạch tới rồi tương đối lớn ích lợi, mà này cũng coi như là đối với này hai cái khổng lồ gia tộc cùng đế hoàng cho tới nay tốt đẹp hợp tác quan hệ một loại hồi báo. Ở đế hoàng cao tầng cùng Kiệt Lý, Thạch Thiên Vũ hai đại gia tộc nhiều lần mở họp trao đổi lúc sau, quyết định sử dụng xích khai cửa hàng tiêu thụ kinh doanh hình thức, dựa theo các quốc gia quy mô cùng nhu cầu lượng thiết trí tiêu thụ điểm, mà loại này tiêu thụ điểm cũng không chỉ có bán ra bách hoa đan, còn sẽ bán ra mặt khác đế hoàng sản phẩm, hơn nữa không chỉ có giới hạn trong đan dược bán ra, còn bao gồm một ít hoa cỏ nguyên vật liệu bán ra, đủ để khởi động một cái tiêu thụ chuyên bán cửa hàng bề mặt. Ở các quốc gia tìm kiếm tiêu thụ điểm công tác là từ Kiệt Lý phụ trách, làm nhãn hiệu lâu đời thương nghiệp tổ chức, Kiệt Lý gia A Mạn nhiều tập đoàn đối các quốc gia cũng là tương đương quen thuộc, mà Thạch Thiên Vũ tác phụ trách nhiều quốc gia tuyên truyền hoạt động, đế hoàng tác chủ yếu phụ trách đan dược sinh sản cùng vận chuyển, tam phương diện thế lực liên hợp ở bên nhau, cũng gia tốc đan dược mở rộng, làm kế hoạch có thể càng mau thực thi. Mà mọi người ở đây vì bách hoa đan bận rộn thời điểm, Đường Dư Hoàng luyện chế chén thuốc cũng hoàn toàn ra lò. Tổng cộng hao phí nàng 5 ngày thời gian mới đưa sở hữu hoa cỏ dược liệu luyện chế xong, mà loại sự tình này cũng là thập phần hao phí tinh lực, làm Đường Dư Hoàng cả người nhìn qua đều có chút tiểu tụy, bất quá đương nàng đem sở hữu chén thuốc đảo tiến dược trong ao, cảm giác được kia bốc hơi dược hiệu khi, lại một sửa mỏi mệt bộ dáng, mắt lộ tinh quang, có vẻ có chút hưng phấn. Quy 1, dược chi đã chuẩn bị xong, chờ đến đế ảnh người trở về liền an bài bọn họ từng nhóm tiến vào đi, thông qua thí nghiệm người tiến. Mỗi người nhiều nhất có thể ngâm 1 tháng thời gian, nhưng mỗi lần tiến vào thời gian lại không thể vượt qua 2 cái giờ, ngươi an bài hảo. Này dược trì dược hiệu quá đồng, người bình thường ngâm thời gian quá dài nói, không chỉ có sẽ không có chỗ tốt, còn sẽ đối thân thể có hại, chính cái gọi là nóng vội thì không thành công, đó là đạo lý này. Là, ta sẽ an bài tốt, đại tiểu thư, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay ngài đều không có nghỉ ngơi tốt. Quỷ một là một cái trầm mặc ít lời người, cũng không nhiều lời nửa câu lời nói. Nhưng nhìn Đường Dư Hoàng lược hiện mỏi mệt biểu tình, lại là nhịn không được nói. Ân. Đường Dư Hoàng gật gật đầu liền chậm rãi rời đi, quỷ vừa thấy nàng bóng dáng, trong ánh mắt tràn ngập kính nể thần sắc. Đường Dư Hoàng vì đế hoàng quân đội, thật sự làm rất nhiều. 149 thả ta đi. Đường Dư Hoàng nghỉ ngơi một ngày rồi sau đó liền bắt đầu rồi chính mình tu luyện, đế ảnh quân đội còn có 4 ngày mới có thể trở về, tuy rằng nàng không cần phải ở chỗ này chờ đợi kết quả, lại cũng không có gì một hai phải làm sự tình, liền tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái bên trong. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Tại đây khu rừng bên trong, Đường Dư Hoàng có thể cảm nhận được vô số sinh mệnh hơi thở, trong đó có nhân loại, cũng có động vật, thậm chí còn có chút thực vật sinh mệnh hơi thở. Linh hồn chi lực chậm rãi khuyết tán, mà theo linh hồn chi lực khuyết tán, các loại hơi thở cảm giác cũng càng thêm dày đặc. Đường Dư Hoàng đắm chìm tại đây loại cảm giác bên trong, thực mau liền lâm vào tới rồi một loại thập phần kỳ diệu trạng thái. Nếu lúc này có người cẩn thận quan sát Đường Dư Hoàng, liền sẽ phát hiện Đường Dư Hoàng cả người quanh thân đều tán một loại nhàn nhạt màu bạc quang mang, mà nàng hô hấp cũng trở nên càng thêm xa xưa lâu dài, càng ngày càng thiển giống như là không tồn tại giống nhau. Cùng lúc đó nàng trái tim nhảy lên tần suất cũng trở nên cùng người bình thường có rất lớn khác nhau, cách hồi lâu mới có thể chậm rãi nhảy lên một chút, nhưng loại này nhảy lên lại là dị thường cứng cỏi. Mà loại này biến hóa chính là liền Đường Dư Hoàng bản nhân lúc này cũng không có phát hiện, nàng chỉ là đắm chìm tại đây loại mỹ diệu cảm thụ chung, cảm giác chính mình giống như cùng này thiên nhiên hòa hợp nhất thể, chính mình đó là này rừng cây, mà này trong rừng cây mỗi một chỗ sinh mệnh hơi thở liền cũng đều là chính mình. Nàng có thể thập phần rõ ràng nhìn đến này trong rừng cây mỗi một góc đã phát sinh sự tình, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn chi lực đang ở bay. Nhanh tăng trưởng. Cùng võ học công pháp cùng nội công tâm pháp so sánh với, này luyện hồn cổ pháp là Đường Dư Hoàng tu luyện 10 năm hơn tồn tại. Đối với luyện hồn cổ pháp hiểu biết cùng thao tác càng là ở phía trước hai người phía trên, có thể nói trên thế giới này, nếu chỉ là căn cứ linh hồn lực lượng tới xếp hạng, Đường Dư Hoàng đó là kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mà cũng đúng là bởi vì này cường đại vô cùng quỷ dị khó lường linh hồn chi lực, mới có thể đủ làm Đường Dư Hoàng có thể càng thêm dễ dàng tu luyện võ học công pháp cùng nội công tâm pháp, làm nàng ở quá ngắn thời gian nội liền đạt tới người khác có lẽ dùng cả đời đều không thể đạt tới trình tự, mà loại này nhận chi cũng là Đường Dư Hoàng lần đầu tiên cảm nhận được. Đường Dư Hoàng là cái thiên tài, hoàn toàn xứng đáng thiên tài, đã gặp qua là không quên được, một điểm liền thông, người khác học tập cả đời có lẽ đều không đuổi kịp nàng học tập một tháng. Này đó là nàng dùng khỏe mạnh thân thể sở đổi lấy không gì sánh kịp thiên phú, bất quá đó là đời trước, này một đời, trời cao phá lệ hậu đãi, duy nhất tiếc nuối cũng đã không có. Cảm thụ được rất nhiều cảm xúc biến hóa, Đường Dư Hoàng này một tu luyện liền đi qua 5 ngày thời gian, trong đó đế ảnh thành viên toàn bộ trở về, nhưng không có người tới quấy rầy Đường Dư Hoàng, mà là ở quỷ một an bài hạ bắt đầu rồi bước tiếp theo huấn luyện kế hoạch, thông qua trắc nghiệm từng nhóm tiến vào tới rồi dược trong ao ngâm tăng lên. Không có thông qua lần đầu tiên thí nghiệm tắc tiến hành lần thứ hai thí nghiệm, loại này đào thải phép huấn luyện cũng là Đường Dư Hoàng nghĩ ra. Được, có áp lực mới có động lực, ở áp bách dưới rất nhiều người mới có thể đủ chân chính bùng nổ tự thân sở có tiềm lực. Đường Dư Hoàng tỉnh lại thời điểm liền cảm giác được tự thân linh hồn chi lực dị thường kích động, quanh thân càng là giải rác người bình thường vô pháp nhìn đến linh hồn chi lực, loại này linh hồn chi lực so với chính mình ngày xưa sở tu luyện ra tới càng thêm nồng hậu, nhưng lại cũng càng thêm bạo liệt. Đường Dư Hoàng có nháy mắt dại ra, không quá minh bạch đã xảy ra khi nào, nhưng một lát qua đi liền đột nhiên lộ ra thập phần kinh hỉ thần sắc, linh hồn của nàng chi lực rốt cuộc muốn lại lần nữa đột phá. Luyện hồn cổ pháp chính là thượng cổ kỳ pháp, chia làm 3 cái giai đoạn, phân biệt là nhập cảnh, tôi hồn cùng thoái thiên, trong đó mỗi cái giai đoạn cũng chia làm 7 tầng. Đường Dư Hoàng lúc này đây đột phá lại là rất là quỷ dị, cũng không biết là bị cái gì kích thích, thế nhưng trực tiếp đột phá tới rồi cuối cùng một cái giai đoạn, thoái thiên. Này luyện hồn cổ pháp bản thân liền thập phần cổ quái, mỗi nhất giai đoạn tân chức cùng đột phá căn bản là không có bất luận cái gì quy luật, giống như là Đường Dư Hoàng trước 2 lần đột phá, một lần là ở đám người bên trong, xem hết nhân sinh trăm thái, một lần lại là ở tuyết sơn phía trên, cảm nhận được trống trải mở mang, mà lúc này đây lại là tại đây trong rừng, cảm nhận được vô số sinh mệnh hơi thở, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Mà này cuối cùng một cái giai đoạn toái thiên chi cảnh, sở có năng lực liền như toái thiên chi danh giống nhau, bá đạo vô cùng. Đường Dư Hoàng mở choáng mắt, tia thâm thúy trong ánh mắt lại dường như mang theo sấm sét ầm ầm giống nhau, vô số quang mang ở trong đó lưu chuyển, giống như một cái tự thành tiểu thế giới, chấn động nhân tâm. Đột phá qua đi, Đường Dư Hoàng cũng là thập phần chấn động, lúc này đây nàng là thật sự có loại có thể khống chế trời đất này cảm giác, dường như trong thiên địa hết thảy biến hóa đều chạy thoát không được nàng khống chế. Đây mới là toái thiên chi cảnh tầng thứ nhất, liền có năng lực cường hãn như vậy, nếu thật sự có thể tu luyện đến toái thiên chi cảnh tầng thứ 7, kia lại nên là như thế nào lệnh người chấn động cảm thụ được tự thân năng lượng đầy đủ. Đường Dư Hoàng thập phần kinh hỉ lẩm bẩm tự nói, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn này phiến thiên địa, trong ánh mắt lạnh băng tràn ngập một mặt nóng rực thần sắc, sắc bén vô cùng bá đạo dị thường. Đường Dư Hoàng hưng phấn lúc sau kích động cảm xúc cũng chậm rãi thu liễm, lại khôi phục tới rồi dĩ vãng cái loại này đạm nhiên lạnh nhạt bộ dáng, nhưng quanh thân hơi thở lại là càng thêm thâm thúy, thậm chí còn mang theo một loại mông lung cảm giác, làm người vô pháp thấy rõ, lộ ra dị thường cảm giác thần bí. Theo sau mấy ngày, Đường Dư Hoàng liền nhằm vào đế ảnh làm một loạt tan bài, cũng từ các quốc gia thuê mời chung chọn lựa ra mấy cái thích hợp đế ảnh thành viên đi hoàn thành nhiệm vụ, lấy đạt tới tích lũy thực chiến kinh nghiệm mục đích. Trong đó nhất nguy hiểm một cái nhiệm vụ thậm chí là trợ giúp châu Phi khu vực nào đó tổ chức tiến hành hoạt động, kia chính là đao thật kiếm thật chiến đấu, so cái gọi là quốc tế bộ đội đặc chủng thi đấu cần phải tàn khốc nhiều, bởi vì đó là chân chính chiến trường. Mà tham dự nhiệm vụ lần này đế ảnh thành viên là từ Đường Dư Hoàng tự mình tiễn đi, ở đưa tiễn thời điểm, Đường Dư Hoàng chỉ nói bốn chữ, tồn tại trở về. Đường Dư Hoàng tiễn đi tham dự nhiệm vụ đế hoàng thành viên sau liền về tới hoàng viên, nhưng còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Liền thu được phía dưới người báo cáo, nói là Nhan Thạc còn muốn thấy nàng. Hơn 10 ngày trước Đường Dư Hoàng đem Nhan Thạc quan vào phòng tối, trước 2 ngày mới thả ra, Đường Dư Hoàng cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới người này mới ra tới liền muốn gặp chính mình, cũng không biết Nhan Thạc là học ngoan muốn chịu thua đâu, vẫn là như cũ không biết học ngoan muốn lại bị nàng giáo huấn một chút. Nhan tới không có việc gì Đường Dư Hoàng cũng không có cự tuyệt Nhan Thạc yêu cầu, thông chi phía dưới người trực tiếp đem Nhan Thạc mang theo lại đây, liền ở Hoàng trong lâu tiếp kiến rồi Nhan Thạc. Mọi người đều ở vội, Hoàng trong lâu trừ bỏ Đường Dư Hoàng cũng liền dư lại Kim Châu cùng Bạc Châu, hai người cấp Đường Dư Hoàng tặng nước trà điểm tâm sau liền biến mất không thấy, cho nên đương Nhan Thạc bị mang tiến vào thời điểm, chỉ có thấy Đường Dư Hoàng một người, vững vàng ngồi ở trên sofa, lạnh lùng nhìn chính mình, cái loại này ánh mắt làm hắn toàn thân đều nhịn không được một trận run rẩy. Nhan Thạc đang nhìn Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng ở quan sát đến Nhan Thạc, này nam nhân ngắn ngủn 10 ngày trong vòng liền có rất lớn biến hóa. Xem ra kia phòng tối vẫn là có chút hiệu quả đâu, như thế nghĩ, Đường Dư Hoàng trên mặt cũng hiện lên một mặt tà khí. Nhan Thạc biến hóa thật sự rất lớn, đã từng cái loại này tùy hứng kiêu căng trương dương cảm cơ hồ biến mất không thấy, ngược lại là nhiều một mặt nội liễm trầm ổn ngưng trọng cảm, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong, lại cũng có một mặt áp lực khủng hoảng, là thay đổi, lại cũng là sợ hãi, này 10 ngày phòng tối sinh hoạt thật sự không phải người quá nhật tử, có thể từ nơi đó bình thường đi ra, đều làm hắn cảm thấy thập phần may mắn. Không có thanh âm, không có ánh sáng, chỉ có chính mình, ngốc tại cái kia nho nhỏ màu đen trong phòng, hắn cảm thấy này toàn thế giới liền dường như cũng chỉ dư lại chính mình một người, cô độc, tịch mịch, khủng hoảng, sợ hãi, mỗi một phút mỗi một giây trôi đi đều làm hắn có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác, cái loại này dài dòng chờ đợi cùng dày vò, thật sự làm hắn nổi điên, nếu không phải còn có kia cuối cùng một tia thanh minh tồn tại, có lẽ hắn đã sớm đâm tường tự sát. Nghĩ đến kia 10 ngày trải qua cùng cảm giác, Nhan Thạc càng là nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, tuy rằng thực mau liền bình phục xuống dưới, nhưng trong ánh mắt sợ hãi lại không có tiêu tán, mà một màn này lại cũng vừa lúc bị Đường Dư Hoàng xem ở trong mắt. Biết sợ sao? Đường Dư Hoàng có chút cố ý kích thích Nhan Thạc hỏi. Nhan Thạc trong ánh mắt khủng hoảng chưa tiêu, nhưng cũng lộ ra một mặt cố chấp biểu tình, nắm chặt nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng, cắn răng nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy tra tấn ta liền sẽ sợ ngươi sao? Đường Dư Hoàng, người khác sợ ngươi, ta không sợ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nghe xong Nhan Thạc lời này, Đường Dư Hoàng ánh mắt đều thay đổi, nàng còn tưởng rằng tiểu tử này là tới chịu thua, nhưng hiện tại như vậy vừa thấy, hiển nhiên không phải a. Đều đến lúc này ngươi còn cái bướng, còn muốn đi phòng tối thử xem, dùng không dùng ta đem nơi đó tặng cho ngươi, về sau ngươi liền ở tại nơi đó hảo. Đường Dư Hoàng ngữ điệu đều đề cao 2 độ, tản ra nguy hiểm hương vị, nàng cũng không thế nào thích uy hiếp người, luôn luôn đều là có cái gì nói cái gì. Này Nhan Thạc còn như thế mạnh miệng, không hảo hảo giáo dục cũng không được a. Nghe được phòng tối 3 chữ, Nhan Thạc là không tự chủ được chấn động toàn thân rét run, nói thật ra lời nói, hắn là thật sự sợ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi muốn cho ta làm cái gì ngươi liền nói, ta không có nói không làm, ngươi hà tất như thế tra tấn ta, chẳng lẽ chúng ta có thủ án sao? Nhan Thạc nắm tay như cũ nắm chết khẩn, nói thật hắn hiện tại thật muốn tiến lên tấu cái này đáng giận nữ nhân vài vòng. Hắn Nhan Thạc từ nhỏ đến lớn liền không có ăn qua lớn như vậy mệt, mỗi người đều đương hắn là cái bảo, chỉ có nữ nhân này thế nhưng như thế đáng giận đối đãi hắn, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù. Nhan Thạc ở trong lòng hung tận nghĩ, nhưng trên thực tế lời này nói ra cũng đã mang theo thập phần rõ ràng chịu thua hương vị, này 10 ngày thời gian kỳ thật hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, ở kia cái gì đều không có chống vắng hoàn cảnh chung, hắn cũng chỉ có thể làm chính mình nỗ lực suy nghĩ một chút sự tình, chỉ có như vậy chính mình mới có thể chịu đựng tới. mà hắn suy nghĩ đến mấu chốt nhất một vấn đề đó là nữ nhân này chảo chính mình tới rốt cuộc là muốn làm cái gì, mà đây cũng là Nhan Thạc vẫn luôn muốn hỏi Đường Dư Hoàng vấn đề. Ngươi cảm thấy liền ngươi như vậy có thể làm cái gì? Mang ngươi trở về cũng bất quá là thuận tay thôi. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, cho Nhan Thạc một cái rất là tức giận trả lời, bất quá nàng nói này cũng coi như là lời nói thật đi, ở nàng xem ra này nam nhân dài quá một trường gương mặt đẹp ngoại, cũng thật sự không có gì tác dụng. Nhan Thạc lần này là thật sự nổi giận, chào hắn còn chưa tính, ít nhất thuyết minh hắn còn có điểm giá trị, nhưng nghe một chút Đường Dư Hoàng nói gì vậy, nói hắn vô dụng, trộm tới đều là thuận tay chảo, thật sự là thật quá đáng. Ai ta vô dụng, ngươi mới vô dụng, ngươi cả nhà cũng chưa dùng. Giận nóng nảy Nhan Thạc tựa hồ lại khôi phục tới rồi cái loại này nuông chiều bá đạo hài đồng tính tình, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo chính mình nói gì đó, mở miệng liền phản bác trở về. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, này vẫn là lần đầu tiên có người dám ở nàng trước mặt nói như thế nàng vô dụng, vớ vẩn. Đúng vậy, ngươi cũng không phải một chút tác dụng đều không có, nghe nói ngươi giá trị con người rất cao, rất nhiều người đều muốn bao dưỡng ngươi, trừ bỏ nữ nhân bên ngoài, nam nhân cũng không ít, dùng không dùng ta giúp ngươi liên hệ mấy cái người mua. Đường Dư Hoàng có thể nói ra nói như vậy tự nhiên cũng không xem như cái gì uy hiếp, nàng có thể nói đến ra liền có thể làm được ra, này nam nhân có thể làm nàng nhất thời không cao hứng, nàng là có thể làm người nam nhân này cả đời không cao hứng. Đường Dư Hoàng vẫn luôn là một cái thập phần lanh khóc người, ít nhất đối với chọc tới nàng người, luôn luôn đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhan Thạc tức giận giạt rào sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đầu tiên là xanh mét, rồi sau đó lại trở nên thập phần tái nhợt, mà vẻ mặt tái nhợt thần sắc Nhan Thạc, nhưng thật ra càng có vẻ có chút nhu nhược đáng thương, mang theo một loại rách nát mỹ cảm. Ngươi đây là ở uy hiếp ta? Nhan Thạc run rẩy thanh âm hỏi. Ta nói ra nói đó là ta có thể làm được ra sự, ngươi cảm thấy là uy hiếp cũng hảo, là sự thật cũng thế, chọc giận ta cái gì đều có thể đủ làm được ra tới. Cảm thụ được Nhan Thạc sợ hãi, Đường Dư Hoàng cũng không khách khí, càng thêm trực tiếp nói. Ngươi, Nhan Thạc thực sợ hãi cũng thực tức giận, nhưng lại thật sự không dám nói cái gì nữa tàn nhẫn lời nói, hắn cũng không phải không biết Đường Dư Hoàng là người nào, Đường Dư Hoàng bá đạo cường thế thủ đoạn càng là bị truyền thực mơ hồ, như là trong một đêm hủy diệt một bang phái, giết người vô số thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này Nhan Thạc trong lòng nghĩ đều là những cái đó về Đường Dư Hoàng mặt trái nghe đồn, đã từng hắn còn không thế nào tin, nhưng nhìn trước mặt kia dùng lạnh băng ngự khí nói lệnh. Người sợ hãi nói nữ hải, Nhan Thạc cảm thấy những cái đó đồn đãi cũng không thế nào khoa trương. Ở đế hoàng, Đường Dư Hoàng chính là một tay nhưng che trời tồn tại, nếu Đường Dư Hoàng thật sự muốn đối hắn làm chút cái gì, Nhan Thạc tin tưởng không có gì là không có khả năng, mà nghĩ đến Đường Dư Hoàng nói ra những lời này đó có khả năng trở thành sự thật, Nhan Thạc liền không còn có không lâu trước đây kiên cường, nửa cái tự cũng không dám nhiều lời. Chính như Đường Dư Hoàng theo như lời, Nhan Thạc là thật sự rất có danh khí, giá trị con người cực cao, toàn thế giới các nơi muốn bao dưỡng người của hắn càng là đếm không hết. Trong đó có nữ nhân cũng có nam nhân, hơn nữa nam nhân còn không thể so nữ nhân thiếu. Loại chuyện này Nhan Thạc bản thân cũng biết, cũng vẫn luôn thật cẩn thận chú ý, hiện tại bị Đường Dư Hoàng lấy ra tới uy hiếp hắn, càng là nói ở hắn uy hiếp thượng, lại há có thể làm hắn không cảm thấy sợ hãi đâu. Nếu Đường Dư Hoàng thật sự đem hắn đưa cho đối hắn có ý đồ nam nhân, kia hắn Nhan Thạc đã có thể thật không có dũng khí sống sót. Như thế nghĩ, Nhan Thạc trong ánh mắt sợ hãi càng thêm rõ ràng, nhưng lại cũng nhiều một mạt quyết tuyệt. Hắn biết chính mình chính là một cái dựa vào khuôn mặt ăn cơm hỗn đản, rất nhiều thời điểm làm ra sự tình cũng đều thực hoang đường, nhưng hắn cũng có chính mình hạn cuối, không nên chạm vào không thể đụng vào đồ vật hắn chưa từng có chạm qua. Giới giải trí có rất nhiều đồ vật là thực lưu hành, ma túy là thứ nhất, hỗn loạn tính quan hệ đó là thứ hai, mà vô luận là người trước vẫn là người sau, hắn đều có chính mình điểm mấu chốt, người trước là tuyệt đối sẽ không lây dính một phần, mà người sau lại là tuyệt đối sẽ không chạm vào nam nhân. Hắn không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng hắn chính mình nhưng tuyệt đối không phải, cũng vô pháp thừa nhận bị nam nhân làm như ngoạn vật kết cục, nếu Đường Dư Hoàng thật sự làm như vậy, hắn cũng chỉ có đi tìm chết. Vậy ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Nhan Thạc suy nghĩ như vậy rất nhiều, khẩu khí cũng càng mềm, hắn vốn dĩ kỳ thật chính là tính toán như mềm tới, nghĩ nếu Đường Dư Hoàng thật sự yêu cầu hắn làm chút cái gì, chỉ cần hắn có thể làm được, đáp ứng liền cũng đúng rồi, ở hắn nghĩ đến cũng không phi chính là đại ngôn tuyên truyền linh tinh hoạt động. Hắn giá trị cũng chỉ có ở này đó phương diện mới có thể thể hiện ra tới, nhưng hiện tại vừa hỏi mới biết được đối phương căn bản chính là thuận tay đem chính mình mang về tới, chính mình. Tựa hồ liền điểm tác dụng đều không có, kia hắn còn có thể làm cái gì đâu. Hoảng sợ qua đi Nhan Thạc cũng thực buồn bực, không cần tiền lại không muốn sống bọn bắt cóc rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu, tổng sẽ không thật sự tưởng đem hắn bán cho ai đi. Nghe được Nhan Thạc một mà lại hỏi nói như vậy, Đường Dư Hoàng không khỏi bĩu môi, nghĩ này Nhan Thạc cũng rất xui xẻo, nếu không chọn sự an an phận phận ở đế hoàng trụ một đoạn thời gian còn chưa tính, hiện tại biến thành như vậy, hoàn toàn tự làm tự chịu a. Đưa ngươi đi phòng đấu giá bán đấu giá đi, rốt cuộc là nam nhân nguyện ý mua ngươi vẫn là nữ nhân nguyện ý mua ngươi, liền xem vận khí của ngươi. Đường Dư Hoàng nửa thật nửa giả nói, từ kia đạm mạc trong giọng nói căn bản nghe không hiểu trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc thành phần, nhưng này cũng đủ dọa đến Nhan Thạc. Không cần. Ngươi. Khu, ta cầu ngươi được không? Ha ha, ngươi như vậy xinh đẹp nữ hài từ nơi nào có thể làm như vậy tàn nhẫn sự tình đâu? Ta biết ta thái độ không tốt, chọc ngươi sinh khí, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngàn vạn đừng để trong lòng, ngươi liền buông tha ta được không? Ta bảo đảm cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài, hơn nữa về sau chỉ cần là ngươi làm ta làm sự, ta tuyệt đối giúp ngươi làm, được không? Ngươi liền thả ta đi, ta cũng đáng không bao nhiêu tiền, ngươi nếu là muốn tiền, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Nhan Thạc trước hai chữ thanh âm còn đại điểm, nhưng nhìn đến Đường Dư Hoàng kia hơi hơi nheo lại đôi mắt, nháy mắt liền đem thanh âm hàng xuống dưới, tới rồi cuối cùng càng là mang lên lấy lòng hương vị, mười phần nịnh nọt. Nhan Thạc trong lòng cũng khổ a, nữ nhân này thế nhưng thật sự muốn đem chính mình bán đấu giá, này nếu là truyền ra đi, về sau hắn Nhan Thạc còn như thế nào ở giới giải trí hôn a. Nhan Thạc hiện tại là thật sự sợ, cũng thật không dám lại kiên cường. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền? Đường Dư Hoàng lạnh lùng hỏi ngược lại, biểu tình không có bởi vì Nhan Thạc chịu thua mà có bất luận cái gì biến hóa, Nhan Thạc loại này dối trá kỹ thuật diễn, làm nàng liền phối hợp tâm tình đều không có, liền này còn giới giải trí quốc tế cấp thần tượng minh tinh đâu, thật là làm người thất vọng. Cái này, ngươi nếu là không thiếu tiền ngươi cũng đừng bán ta biết sai rồi, ngươi thả ta thành không. Nhan Thạc cũng biết Đường Dư Hoàng không thiếu tiền, này nặc đại đế hoàng đều là của nàng, muốn bao nhiêu tiền không có, sao có thể thiếu tiền. Một năm không chính là bá đạo. Trương danh, một năm không chính là bá đạo. Ngươi đầu tiên là dùng đế hoàng danh dự uy hiếp ta, rồi sau đó lại không phục quản giáo khiêu khích với ta, không lâu trước đây còn mắng ta vô dụng, thậm chí từng tuyên bố muốn đem ta đại tá tám khối. Ngươi cảm thấy ngươi làm nhiều như vậy sự, một câu xin lỗi liền tính. Nghe Nhan Thạc xin lỗi nói, Đường Dư Hoàng nhưng không có nửa điểm cảm giác, này nam nhân đại não chẳng lẽ liền thật sự như vậy không hảo xử, cho rằng sự tình đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Nhan Thạc nhớ rõ chính mình đây đều là lần thứ ba hỏi cái này dạng vấn đề, hắn là làm chút không thế nào nên làm sự, nhưng hắn cũng đã chịu giáo huấn a, ở trong phòng tối ngốc kia 10 ngày, hiện tại ngẫm lại đều có loại sởn tóc gáy cảm giác, phòng trừng kia đều có thể trở thành chính mình cả đời khúc mắc, rồi sau đó càng là lại chịu thua lại xin lỗi, nàng như thế nào liền còn không buông tha chính mình a? Nhan Thạc càng nghĩ càng ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình đều muốn khóc. Trên thế giới này còn có so với chính mình bi thảm người sao, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo gặp những việc này đâu. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, lộ ra một tia buồn rầu biểu tình, nàng thật đúng là chưa nghĩ ra xử lý như thế nào cái này Nhan Thạc, cũng bất quá là nhìn hắn không nghe lời quản giáo một chút thôi, hiện tại Nhan Thạc cũng như mềm, nhưng thật ra nên xử lý như thế nào đâu. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng, thả lại đi ngoan ngoãn dưỡng đừng nói không có ý nghĩa, lại còn có lãng phí lương thực. Nhưng nếu là phế vật lợi dụng làm Nhan Thạc làm chút cái gì, Đường Dư Hoàng còn phải hảo hảo ngẫm lại, vốn là muốn cho Nhan Thạc làm hồi đế hoàng người phát ngôn, nhưng sau lại biết Nhan Thạc kia phẩm tính liền bị Đường Dư Hoàng cự tuyệt, chỉ là hiện tại phát triển đến này một bước, sự tình có chút mâu thuẫn a. Ngươi sẽ không thật sự tính toán bán đấu giá ta đi. Nhan Thạc nhìn thấy Đường Dư Hoàng không nói lời nào chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình xem hắn có chút phát mao nhịn không được thập phần thấp phòng hỏi. Đế hoàng đấu giá hội thật sự là quá có danh tiếng, được xưng là cái gì đều dám bán đấu giá hội, trong đó càng là bán đấu giá rất nhiều căn bản không cho phép bán đấu giá đồ vật, ma túy cùng dân cư liền không nói, liền ám sát danh ngạch đều dám công khai bán đấu giá, Nhan Thạc thật đúng là sợ Đường Dư Hoàng đem hắn đưa đến nơi đó đi. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở Nhan Thạc trên người dạo qua một vòng, xem Nhan Thạc toàn thân lại là run lên lúc sau mới chậm rãi nói, ta nơi này vừa lúc thiếu cái quét tước vệ sinh. Ngươi liền lưu lại nơi này làm việc đi. Nạp đại hoàng lâu cũng chỉ có Kim Châu cùng Bạc Châu hai người ở xử lý, nếu chưa nghĩ ra làm này nam nhân làm cái gì, liền phế vật lợi dụng lưu lại nơi này cho nàng quét tước vệ sinh đi, ít nhất không xem như phí công nuôi dưỡng hắn. Nhan Thạc trợn tròn mắt, kia biểu tình so nghe được muốn đưa chính mình đi phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá còn kinh ngạc, hắn cảm thấy tuy rằng đưa đến phòng đấu giá bán đấu giá chính mình như vậy cách làm có chút quá phận, nhưng ít ra là tình lý bên trong. Hắn nói như thế nào cũng là vô số người cảm nhận Trung Quốc tế cấp thần tượng minh tinh, là có giá trị mới có thể lấy ra tới bán đấu giá, nhưng hiện tại hắn đây là nghe được cái gì, làm hắn lưu lại nơi này quét tước vệ sinh. Vui đùa cái gì vậy? ngươi đây là ở nói giỡn đi. Nhan Thạc thực bi phẫn, rất tưởng lớn tiếng hô lên tới, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại thay đổi cái ngữ khí, chỉ có thể hữu khí vô lực hỏi. Ngươi cảm thấy ta như là ở nói giỡn sao? Vẫn là nói ngươi tương đối nguyện ý đi phòng đấu giá. Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, ý tứ lại cũng thập phần rõ ràng, nhị tuyển một, liền xem Nhan Thạc chính mình lựa chọn. Ta. Hảo, ta lưu lại. Có như vậy trong nháy mắt, Nhan Thạc thật sự rất tưởng giận dỗi nói chính mình đi phòng đấu giá tính, ít nhất còn có thể giữ lại hắn quốc tế siêu sao tôn nghiêm, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lấy chính mình tương lai vận mệnh đi đánh cuộc, bởi vì hắn biết trước mặt nữ hài tuyệt đối sẽ không làm chính mình có đổi ý đường sống. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đến tận đây, Hoàng Trong Lâu lại nhiều một cái người hầu, quốc tế cấp thần tượng minh tinh Nhan Thạc. Buổi tối cổ Hàn Y Di trở về thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được Nhan Thạc. Nhan Thạc chính uể oải hiệu sự ở thu thập cái bàn, một bên thu thập còn một bên nhỏ giọng nhắc mãi cái gì, người khác cũng nghe không rõ ràng lắm. Cổ Hàn Y Di là nhận thức Nhan Thạc, trước kia liền nghe qua một ít về Nhan Thạc tin tức, rồi sau đó ở đế hoàng cũng nhiều ít nghe được một ít, nhưng chân nhân nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy, so TV thượng còn muốn tinh xảo xinh đẹp rất nhiều, làm hắn người nam nhân này cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Chỉ là Nhan Thạc vì cái gì ở chỗ này đâu? Cổ Hàn Y gì trong lòng có nghi vấn, sau đó rất là tự nhiên liền nghĩ tới nào đó phương diện, ôn nhu đôi mắt ám ám, hắn biết Đường Dư Hoàng bên người không phải chỉ có hắn một người nam nhân, nhưng này Hoàng Lâu chung lại chỉ là ở chính mình, hiện tại đột nhiên liền nhiều một cái Nhan Thạc, lại còn có như thế tự nhiên làm loại này việc nhà, cái này làm cho cổ Hàn Y cảm giác thực phức tạp. Có chút đau lòng, có chút khổ sở, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết như vậy một ngày có lẽ luôn là sẽ đến, quỷ thiên cùng một mục như vậy quen thuộc người còn chưa tính, nhưng này đột nhiên toát ra tới nam nhân, Dư Hoàng ít nhất muốn cùng chính mình nói một tiếng đi, chẳng lẽ chính mình ở Dư Hoàng trong lòng liền một chút địa vị đều không có sao. Cổ Hàn Y không nghĩ làm chính mình tưởng như vậy cố chấp, cũng biết Dư Hoàng là thật sự để ý chính mình, nhưng vẫn là có chút khổ sở, hắn muốn không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm, hắn thậm chí có thể không để bụng Dư Hoàng bên người có bao nhiêu nam nhân. Nhưng ít ra muốn trước tiên cùng hắn nói một câu a. Như thế Nhan Thạc như là khách nhân giống nhau ngồi ở phòng khách, cổ Hàn Y Lì cũng tuyệt đối sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng Nhan Thạc chính vây quanh cái bàn chuyển, kia thần thái liền dường như cái này trong nhà người giống nhau, liền vô pháp không cho cổ Hàn Y Lì không nghĩ nhiều. Cổ Hàn Y Lì trong lòng muôn vàn tư vị, nhưng cũng bất quá là nháy mắt sự, tâm tình thực mau liền sửa sang lại một chút, mang theo một thân ưu nhã hơi thở đi vào phòng khách, mà lúc này Nhan Thạc cũng vừa lúc ngẩng đầu thấy được cổ Hàn Y Lì. Nhan Thạc tự nhiên là không quen biết cổ Hàn Y Lìa, dựa vào hắn tính tình, lập tức liền thập phần không khách khí hỏi, ngươi ai à, ai làm ngươi tiến vào? Nhan Thạc ở Hoàng Trong Lâu ngây người một buổi trưa, chủ yếu vẫn là đi theo Kim Châu cùng Bạc Châu ở bên nhau, y đi theo Đường Dư Hoàng phân phó, Kim Châu cùng Bạc Châu cũng đem bộ phận công tác phân cho Nhan Thạc, nhưng phần lớn đều là tương đối đơn giản thả không có tính kỹ thuật, giống như là sát cái bản lình tinh công tác, đến nỗi Hoàng Lâu bên trong nhân viên, Kim Châu cùng Bạc Châu không có lắm miệng giới thiệu. Mà Nhan Thạc cũng chưa từng có hỏi, ở hắn nghĩ đến nơi này tự nhiên là thuộc về Đường Dư Hoàng, hiện tại nhìn thấy một người nam nhân đi vào tới, tự nhiên rất kỳ quái hỏi. Cổ Hàn Y cảm thấy có chút ủy khuất, hắn rõ ràng xem như chủ nhân nơi này, thế nhưng bị một nam nhân khác như vậy dò hỏi, trong lòng lại như thế nào sẽ dễ chịu, nhưng cho dù có chút khổ sở, lại vẫn là ngự khi ôn hòa nói, ngươi hảo, ta là cổ Hàn Y, cũng ở nơi này, thật cao hứng nhận thức ngươi. Cổ Hàn Y nói cho chính mình phải có phong độ. Nếu là Dư Hoàng lựa chọn, như vậy hắn liền cũng chỉ có thể tiếp thu, hắn cũng không nghĩ cho Hoàng tìm phiền thoái, càng không nghĩ làm Dư Hoàng đối chính mình có điều phản cảm, trong lòng cho dù lại không thoải mái, cũng là mang theo tươi cười trả lời. Thiết, ngươi cao hứng nhận thức ta còn không cao hứng nhận thức ngươi đâu, ngươi nói ngươi ở nơi này. Ngươi cùng Đường Dư Hoàng là cái gì quan hệ, ngươi dựa vào cái gì ở nơi này. Nhan Thạc là ở Đường Dư Hoàng trước mặt chịu thua, nhưng là này cũng không đại biểu hắn cả người liền mềm a. Tiêu kiêu căng bá đạo tính tình căn bản là không có nửa điểm thu liễm, nhìn thấy cổ Hàn Y là một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều nam hài tử, liền càng là không có cấp nửa phần mặt mũi. Ở hắn xem ra, này nam nhân tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng cũng căn bản so ra kem chính mình hoa dung nguyệt mạo a. Nhan Thạc thực kiêu ngạo, ngôn ngữ gian càng là không có nửa điểm khách khí, nghe vào cổ Hàn Y trong thai, chính là tái hảo tính tình cũng bị mài đi. Cổ Hàn Y sắc mặt thay đổi, thanh âm cũng thay đổi, ngữ khí pha lên nói. Ta cùng Dư Hoàng là cái gì quan hệ cùng ngươi không quan hệ, nếu ngươi không cao hứng nhận thức ta, vậy làm như không quen biết. Cổ Hàn Y Lìa nói xong liền phải hướng trên lầu đi đến, này nam nhân thế nhưng như thế lệnh người chán ghét, hắn không có lưu lại tất yếu, ghê gớm liền làm bộ không quen biết hảo, hắn cũng không nghĩ làm Dư Hoàng khó xử, bất quá còn không có đi lên hai bước đâu, liền nhìn đến thang lầu thượng đứng Đường Dư Hoàng, thần sắc hơi đổi, có chút bất an cùng xấu hổ. Dư Hoàng nghe được nhiều ít. Cổ Hàn Y liễu vô pháp xác định, nhưng chính mình này cuối cùng một câu cũng tuyệt đối là không có sai quá, cũng không biết Dư Hoàng sẽ nghĩ như thế nào. Dư Hoàng, ta Cổ Hàn Y liễu muốn giải thích, hắn có chút sợ Dư Hoàng sinh khí. Mà nghe được Cổ Hàn Y liễu nói, Nhan Thạc cũng hướng về lầu hai phương hướng nhìn lại, nhìn đến Đường Dư Hoàng đứng ở nơi đó thời điểm, thần sắc cũng không quá đẹp, nhưng ánh mắt đảo qua nhìn đến Cổ Hàn Y liễu bộ dáng, trong lòng lại là vừa động, hắn cũng là nhìn quen nam nữ hoan ái người, rất nhiều chuyện liếc mắt một cái liền thấy rõ. Này Cổ Hàn Y liễu nói hắn ở nơi này kia nhất định là cùng Đường Dư Hoàng có quan hệ gì, một khi đã như vậy, hắn có phải hay không có thể làm những gì đây? Nhan Thạc chớp mắt liền mở miệng nói, Dư Hoàng ngươi xuống dưới ăn cơm, lập tức thì tốt rồi, không nên gấp gáp nga. Nhan Thạc ngữ khí thực ôn nhu, còn mang theo một tia làm ra vẻ ngọt nhị, chính là hắn quen dùng hống nữ hải tử kia một bộ. Nhan Thạc chính là một cái có thể lăn lộn chủ, cũng chưa từng có ở ai trên tay ăn qua mệt, hiện tại bị Đường Dư Hoàng khi dễ, tự nhiên là không phục. Hiện tại nhìn đến Cổ Hàn Y Lìa xuất hiện, lập tức liền có chủ ý, ngươi Đường Dư Hoàng không phải có thể khi dễ người sao, nhưng ngươi như thế nào không cũng chính là cái nữ hải tử sao, hắn liền không nghĩ bằng vào chính mình thủ đoạn, còn thu phục không được một nữ nhân. Mà nghe được Nhan Thạc nói, Cổ Hàn Y sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nắm tay đều nắm lên tới. Đường Dư Hoàng cũng hơi hơi nheo lại đôi mắt, dùng có chút nguy hiểm ánh mắt nhìn Nhan Thạc. Này Nhan Thạc là đem nàng trở thành ngu ngốc sao? Như thế phù hoa kỹ thuật diễn cũng dám ở nàng trước mặt tú ra tới, xem ra cho hắn giáo huấn vẫn là không đủ khắc sâu a. Đường Dư Hoàng vừa nghĩ vừa đi đi xuống lầu thang, vẫn luôn đi tới Cổ Hàn Y trước mặt mới dừng bước. Sinh khí. Đường Dư Hoàng hỏi. Do hỏi đối tượng tự nhiên là Cổ Hàn Y. Cổ Hàn Y trở về thời điểm nàng vừa lúc xuống phía dưới đi tới, hai người nói chuyện với nhau hoàn toàn đều nghe vào trong tai, mà Cổ Hàn Y kia ẩn nhẫn tức giận, nàng cũng có thể cảm giác được đến, lúc này mới có như vậy vừa hỏi. Ta không có, chỉ cần là ngươi thích liền hảo. Trầm mặc hai giây, Cổ Hàn Y mới ngự khí bất đắc dĩ nói, tức giận lời nói cũng chỉ là nháy mắt sự, hắn hiện tại cũng không tức giận, rồi sau đó một câu tuy rằng nói có một chút trái lương tâm, lại cũng coi như là thiệt tình lời nói, nếu thật là Dư Hoàng thích, hắn cũng sẽ tiếp thu, bất quá hắn vẫn là hy vọng người này cũng có thể cùng chính mình chung sống hòa bình, mà không phải giống cái này Nhan Thạc giống nhau, vừa thấy liền biết không phải cái dễ dàng ở chung nhân vật. Nghĩ đến Nhan Thạc, Cổ Hàn Y sắc mặt liền rất khó biến hảo, trực giác nói cho hắn người nam nhân này nhất định sẽ là cái đại phiền toái. Thích. Liền hắn. Cũng xứng. Đường Dư Hoàng đầu tiên là nghi hoặc lặp lại thích hai chữ. Sau đó rất là khinh thường nhìn về phía Nhan Thạc, cuối cùng lạnh lùng hạ một cái bình luận, này nam nhân là rất xinh đẹp, nhưng liền cái kia tính, nửa điểm đều không nhận người thích, chính là đưa lên nàng giường nàng cũng không cần. Vô cùng đơn giản sau cái tự làm ở đây hai cái nam nhân đều là sắc mặt biến đổi, một cái là có chút kinh ngạc, một cái còn lại là thập phần phẫn nộ. Ta hiểu lầm cái gì sao? Cổ Hàn Y lìa lời này hỏi có chút ngượng ngùng, lại cũng mang theo một tia chờ mong cùng vui sướng. Đường Dư Hoàng là một cái kiêu ngạo đến khinh thường nói dối người, hắn tin tưởng Dư Hoàng lời nói, nếu không phải Dư Hoàng thích, như vậy liền liền thật sự không phải. Nghĩ vậy một chút, Cổ Hàn Y có chút phát khẩn tâm cũng lòng chút, thần sắc cũng trở nên ôn nhu rất nhiều, nếu không phải Dư Hoàng thích, như vậy nam nhân kia vô luận cỡ nào lệnh người chán ghét, cũng cùng hắn không quan hệ. Đường Dư Hoàng, ta như thế nào liền không xứng với ngươi, toàn thế giới đuổi theo ta chạy nữ nhân hàng ngàn hàng vạn, nếu ngươi không phải, ngươi lại vì cái gì bắt lấy ta không bỏ. Còn làm ta ở nơi này, ta cũng không tin ngươi đối ta nửa điểm hảo cảm đều không có. Nhan Thạc kiêu ngạo bị Đường Dư Hoàng nói thương tới rồi, hắn quá thói quen nữ nhân đặt ở trên người hắn ánh mắt, Đường Dư Hoàng loại này khinh thường phản ứng, làm hắn thật sự là vô pháp tiếp thu. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình đều mau bị muốn chọc giận cười, này Nhan Thạc thật sự là cái ngu ngốc, thế nhưng liền loại này ấu chỉ nói đều có thể nói ra, nói nàng bắt lấy hắn không bỏ. Nàng là bắt lấy hắn không bỏ, nhưng này liền đại biểu nàng coi trọng hắn. Vớ vẩn. Đường Dư Hoàng vô nghĩa đều không nghĩ nói, trực tiếp lấy ra điện thoại, gọi Quỷ Thiên dãy số, lập tức liền chuyển được. Làm sao vậy, có việc gì không? Quỷ Thiên chuyển được điện thoại liền hỏi nói, tuy rằng lời nói rất ít, nhưng trong giọng nói lại là mang theo một mạt ôn nhu hương vị. Lập tức tới Hoàng Lâu, có việc làm ngươi xử lý. Đường Dư Hoàng nói xong liền cắt đứt điện thoại, sau đó lạnh lùng nhìn Nhan Thạc nói, vốn đang tưởng cho ngươi một lần cơ hội, làm ngươi ở chỗ này quét tức vệ sinh liền tính, xem ra ngươi thật đúng là không biết hối cải. Nếu lần này ta lại không hảo hảo giáo huấn ngươi, thật đúng là làm ngươi coi thường ta. Đường Dư Hoàng thanh âm có chút ấm lãnh, cũng có chân thật đáng tin uy nghiêm, lúc này đây, Đường Dư Hoàng là thật sự nghiêm túc. Cổ Hàn Y Dị thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng, từ Đường Dư Hoàng lời này chung hắn cũng nghe ra tới một chút sự tình, tuy rằng không phải quá rõ ràng, nhưng lại cũng có thể cảm giác được Đường Dư Hoàng lần này là thật sự động tức giận, mà Nhan Thạc hiển nhiên là muốn tao ương. Nhan Thạc còn có chút không phẫn sắc mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt chút, tâm đột nhiên nhảy dựng liền cảm giác được chính mình toàn thân rẽ run, khẩn trương nuốt một chút mới có chút bất an nói, đây là cái hiểu lầm mà thôi, ta là nói giỡn, ngươi đừng nóng giận, ta về sau tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Không phải Nhan Thạc nhát gan sẽ xem sắc mặt, mà là Đường Dư Hoàng kia âm lành ngự khí thật sự là quá mức khủng bố, làm Nhan Thạc cũng biết nàng lúc này đây là thật sự nghiêm túc. Về sau, chờ ngươi chịu qua lần này giáo huấn sau lại nói về sau đi. Lúc này đây Đường Dư Hoàng nhưng không còn có nửa điểm cầu tình đường sống, bởi vì Nhan Thạc đắc tội không phải nàng, mà là nàng để ý người. Đường Dư Hoàng nhất không thích chính là không nghe lời nam nhân. Nhất vô pháp chịu đựng đó là có người khi dễ nàng nam nhân. Mà này hai điểm Nhan Thạc lại tất cả đều dính vào, nếu lúc này đây Đường Dư Hoàng còn có thể bởi vì vài câu mềm hóa liền buông tha Nhan Thạc, như vậy nàng cũng liền không phải cái kia thiết huyết sát phạt nữ hoàng bệ hạ. Chính cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vô luận Đường Dư Hoàng thân ở với cái nào thời đại, bản tính chung lại như cũng là cái kia không hơn không kém thiên tài nữ hoàng, điểm này, không thể nghi ngờ. Ngươi lại tưởng như thế nào, ta đều nói ta sai rồi, ta cũng bất quá chính là nói mấy câu mà thôi, ta đã không có tự do thân thể, chẳng lẽ liền ngôn luận tự do đều không có sao, ngươi này cũng quá bá đạo đi, cùng lắm thì ta về sau không bao giờ nói. Đối với Nhan Thạc tới nói, đây là mềm lời nói. Tuy rằng không biết Đường Dư Hoàng đánh kia thông điện thoại có cái gì mục đích, nhưng Nhan Thạc vẫn là trực giác cho rằng cùng chính mình có quan hệ, hắn nhưng không nghĩ thật sự lại bị xử phạt cái gì, chính là lại quan mấy ngày phòng tối hắn đều chịu không nổi, huống chi còn có làm hắn càng thêm sợ hai đế hoàng đấu giá hội đâu. Tự do. Đời này ngươi cũng đừng tưởng này hai chữ. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng người, còn muốn tự do. Nam mơ. Ngươi không thể bá đạo như vậy, ta đều nhận sai. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem ta nhốt ở nơi này cả đời? Nghe xong Đường Dư Hoàng lời này, Nhan Thạc hạ nhảy dựng, nếu là thật sự bị nhốt ở nơi này cả đời, kia hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ta chính là bá đạo, lời này cũng không phải ngươi cái thứ nhất nói, Nhan Thạc, nhận mệnh đi. Nhận mệnh đi, này ba chữ giống như là Đường Dư Hoàng cấp Nhan Thạc tối hậu thư, đối với Đường Dư Hoàng tới nói, nàng cũng không phủ nhận chính mình bá đạo, hơn nữa cũng không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tưởng giáo huấn Nhan Thạc kia liền giáo huấn, không có gì đạo lý nhưng giảng. Ngươi, Nhan Thạc không phục, cả người đều như là tạc mao gà trống, bất quá không chờ hắn bùng nổ đâu, Quỷ Thiên liền đi đến. Quỷ Thiên đi vào tới lúc sau cũng không nói gì, chỉ là dò hỏi nhìn Đường Dư Hoàng, loại này thời điểm kêu chính mình lại đây sẽ có chuyện gì đâu. Quỷ Thiên nghĩ cũng tự nhiên thấy được ở một bên thần sắc không đúng Nhan Thạc, không khỏi nhẹ nhíu hạ mày, này nam nhân lớn lên như thế yêu nghiệt, sẽ không lại là một cái tình địch xuất hiện đi. Tiếp theo đấu giá hội ngươi liền đem hắn bán, ấn thiên bán, làm cái gì đều được, phái người vẫn luôn đi theo, đã đến giờ liền lánh trở về. Đường Dư Hoàng chỉ vào Nhan Thạc đối với Quỷ Thiên nói. Nhan Thạc đại kinh thất sắc trợn tròn đôi mắt, Cổ Hàn Y cùng Quỷ Thiên cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình kinh ngạc nhìn Đường Dư Hoàng, tựa hồ đều không có nghĩ đến Đường Dư Hoàng thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định. Cổ Hàn Y há miệng thở dốc rồi lại bất đắc dĩ nhắm lại, đối với Đường Dư Hoàng quyết định, hắn cũng không có xen mồm quyền lợi. Quỷ Thiên vẻ mặt sắc lạnh, do dự một chút lại là gật gật đầu, đối với Nhan Thạc nói, theo ta đi đi. Nhan Thạc sắc mặt thập phần khó coi, lui về phía sau hai bước như là muốn đào tẩu giống nhau, có chút phẫn nộ hô, Đường Dư Hoàng, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, ngươi nếu là dám làm như thế, ta nhất định sẽ hướng toàn thế giới công khai ngươi ác hành, làm toàn thế giới người đều biết ngươi là như thế nào đối đại ta. Một năm một càng lớn càng tốt. Nếu nói ở Nhan Thạc mở miệng phía trước, Quỷ Thiên cùng Cổ Hàn Y cảm thấy việc này có lẽ còn có hòa hoãn đường sống, nhưng đương Nhan Thạc mở miệng nói ra này phiên uy hiếp nói sau, hai người liền biết chuyện này cơ hồ cũng liền như vậy, đừng nói hòa hoãn đường sống, này Nhan Thạc không rơi đến càng không song nông nỗi liền không tồi. Vô luận là Cổ Hàn Y vẫn là Quỷ Thiên, hoặc là Đường Dư Hoàng bên người mặt khác mấy nam nhân, thậm chí liền tính là vẫn luôn không thế nào thảo hỉ sở cùng dạ sắc, bọn họ đối với Đường Dư Hoàng cũng đều có nào đó hiểu biết. Đường Dư Hoàng cường thế cùng bá đạo đó là thâm tổn với trong xương cốt, là sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, bất luận cái gì muốn uy hiếp nàng người, vậy cơ hồ là địch nhân tồn tại, mặc kệ giáo phủ, không đánh ngã, vậy không tính xong. Mà hiện tại Nhan Thạc rõ ràng chính là lại một lần dẫm lên địa lôi thượng, cho dù bị đóng 10 ngày phòng tối, cũng vẫn là không có thay đổi kia không biết sống chết nhớ ăn không nhớ đánh cá tính. Quỷ Thiên, ngươi cảm thấy này nam nhân lớn lên xinh đẹp sao? Đường Dư Hoàng híp mắt hỏi, mà nàng trong miệng này nam nhân tự nhiên chính là Chỉ Nhan Thạc. Thình lình xảy ra vấn đề cũng làm ba nam nhân có chút dại ra, Quỷ Thiên do dự một chút thành thật trả lời nói, rất xinh đẹp đi. Bất quá không có ngươi xinh đẹp, sau một câu Quỷ Thiên không mặt mũi nói ra, ở trong lòng hắn, xinh đẹp nhất tự nhiên là Đường Dư Hoàng. Kia chờ đấu giá hội thời điểm ngươi liền đem hắn lột sạch quần áo hướng trên đài một ném, nếu dài quá một chương như vậy xinh đẹp mặt, vậy phải hảo hảo lợi dụng, không cần lãng phí. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nói. Ba nam nhân lại lần nữa mắt choáng váng, Nhan Thạc phản ứng lại đây lúc sau liền đỏ lên một chương tuấn tiếu mặt, phẫn nộ kêu, Đường Dư Hoàng, ngươi đi tìm chết. Mà nghe Nhan Thạc lời này, Đường Dư Hoàng lại là tà tà cười, rất là ngạo khí nói, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, Quỷ Thiên, mang đi. Ngươi đừng nhúc nhích ta, ngươi mau thả ta ra, ta không cần cùng ngươi đi, Đường Dư Hoàng, ngươi nhanh lên thả ta, bằng không ta nhất định làm ngươi hối hận, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Đường Dư Hoàng Nhan Thạc kêu gào thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì đã bị Quỷ Thiên trực tiếp dùng sức châu mang đi, mà Quỷ Thiên nghe kia quỷ giống quỷ kêu mắng Đường Dư Hoàng nói, xuống tay cũng càng thêm trọng, mới vừa đi ra cửa khẩu liền một cái thủ đao đi xuống, trực tiếp đem người phách hôn mê. Người đi rồi Hoàng trong lâu cũng liền ngừng nghỉ. Cổ Hàn Y chủ động cầm Đường Dư Hoàng tay, Đường Dư Hoàng tay thực mềm cũng rất nhỏ, mềm mại không xương giống nhau, nắm ở trong tay cảm giác rất tốt đẹp. Dư Hoàng, lúc trước ngươi đồng ý cùng ta ở bên nhau thời điểm ngươi liền đã nói với ta, ngươi sẽ không thuộc về ta, cũng sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, những lời này ta vẫn luôn đều nhớ rõ, ta cũng biết ngươi cá tính, ngươi chưa từng có lừa gạt quá ta, cũng không có cưỡng cầu quá ta cái gì, cạnh ngươi có những người khác ta cũng biết, nói một chút đều không ngại đó là giả. Nhưng ta tưởng ta có thể tiếp thu, ta chỉ là hy vọng có một số việc ngươi có thể nói cho ta, mà không phải từ người khác trong miệng biết, sự tình hôm nay ta cũng có không nên địa phương, cuối cùng thời điểm thái độ không tốt, Dư Hoàng ngươi đừng giận ta hảo sao, ta cũng chỉ là quá để ý ngươi, liền sợ ở ngươi trong lòng, cảm thấy người khác so với ta càng tốt. Nắm Đường Dư Hoàng tay, Cổ Hàn Y liền nói giấu ở nhất đáy lòng nói, đương hắn cho rằng Nhan Thạc trụ tiến nơi này thời điểm, hắn là thật sự ghen ghét. Mà ghen ghét rất nhiều cũng là có chút sợ hãi, liền sợ chính mình ở Dư Hoàng trong lòng càng ngày càng không có địa vị, hắn có thể chịu đựng Dư Hoàng bên người có mặt khác nam nhân, lại không cách nào chịu đựng Dư Hoàng đối chính mình không thèm để ý, hắn yêu cầu thật sự không cao, hắn cũng chỉ bất quá là hy vọng Dư Hoàng cũng thích hắn mà thôi, không cần so những người khác nhiều, nhưng cũng không cần so những người khác thiếu. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Khi nào ta Hàn Ý gì biến như vậy không tự tin? Đường Dư Hoàng thở dài là ở trong lòng, nói ra nói nhưng thật ra mang theo một tia ôn nhu hương vị, như là đang an ủi Cổ Hàn Y Lìa giống nhau. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hàn Y Lìa, cảm giác thượng hắn giống như là một cái thoát ly trần thế người, luôn là mơ hồ nhìn phương xa, giống như không thuộc về thế giới này, thuần tịnh mà ưu nhã, ôn hòa lại đạm mạc. Mà hiện tại Cổ Hàn Y Lìa lại là ôn nhu ninh nhiên, bởi vì bận rộn mà nhiều một tia mỏi mệt, cũng bởi vì nàng mà nhiều một tia cô đơn, là nàng làm người nam nhân này có cảm xúc, có bất an, cũng là nàng làm người nam nhân này có chút thương tâm. Đường Dư Hoàng duỗi tay ôm vòng lấy Cổ Hàn Y Lìa eo, đem chính mình cả người dán ở Cổ Hàn Y Lìa trên người, đầu nhẹ nhàng chôn ở Cổ Hàn Y Lìa trên vai, không đợi Cổ Hàn Y Lìa trả lời, liền lại nói tiếp, đừng hoài nghi cái gì, sẽ không có người so ngươi càng tốt, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, Hàn Y Lìa, ta biết ta không phải một cái chuyên tình nữ nhân, ta bên người cũng xác thật không phải chỉ có ngươi một người nam nhân. Ta cũng hy vọng ta nam nhân đều nghe lời hiểu chuyện không cần gây phiền toái cho ta, nhưng là, ta nam nhân cũng là không dung bất luận kẻ nào khi dễ, cho nên vô luận về sau có phải hay không ta thích nam nhân, đều đừng làm hắn khi dễ ngươi, chỉ cần không phải ngươi cố ý khơi mào, bất luận kẻ nào muốn khi dễ ngươi, ta đều sẽ làm hắn trả giá đại giới, liền tính là ta thích, ta cũng tuyệt đối sẽ cho ngươi cái công đạo. Đường Dư Hoàng này một phen lời nói rất dài, nhưng từng câu từng chữ lại nói thập phần rõ ràng. Sự tình hôm nay nàng đều xem ở trong mắt, chớ có nói Nhan Thạc không phải nàng thích nam nhân, liền tính là, nếu thật sự dám dùng như thế không khách khí ngữ khí cùng Hàn Y Lìa nói chuyện, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, nam nhân có hay không năng lực không quan trọng, tướng mạo như thế nào càng thêm không quan trọng, thân phận bối cảnh gì đó cũng đều là vô nghĩa, chỉ cần nàng thích, kia liền vậy là đủ rồi, mà nàng thích nam nhân không cần cầu đều là cái dạng gì tính cách, có thể ôn nhu nho nhã như Hàn Y Lìa. Có thể lạnh nhạt cương nghị như Quỷ Thiên, cũng có thể ánh mặt trời ấm áp như một mục, này đều không phải tất yếu, nhưng có một chút lại là đều phải minh bạch, đó chính là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hâm mộ có thể, ghen ghét có thể, nhưng nếu là qua tuyến bị thương chính mình để ý người, kia nàng liền tính là lại thích, cũng tuyệt đối sẽ không liền như thế tính. Nói thưởng phạt phân minh có lẽ nghiêm túc một ít, nhưng Đường Dư Hoàng chính là như vậy cảm thấy, vô luận như thế nào, nàng đều tuyệt đối không cho phép chính mình trong nhà ra cái gì vấn đề, bất luận cái gì muốn phá hư loại này yên ổn tồn tại, đều đem đã chịu trừng phạt. Cổ Hàn Y Lì cũng ôm chặt lấy Đường Dư Hoàng, trong lòng cảm động cùng ấm áp làm hắn có chút nói không ra lời. Đường Dư Hoàng là cường thế cũng bá đạo, nhưng nàng loại này cường thế cùng bá đạo lại làm sao không phải ở chiếu cố bảo hộ chính mình, hiện tại là như thế, trước kia cũng là như thế, ở đối mặt Hoa Gia áp lực khi, hắn cái gì đều không cần làm, Dư Hoàng liền sẽ vì hắn giải quyết rớt, ở đối mặt Đế Hoàng khắp nơi vấn đề khi, Dư Hoàng cũng là vẫn luôn kiên định đứng ở bên cạnh hắn, cho dù cái gì đều không nói, lại làm mọi người nhận đồng hắn địa vị cùng tồn tại. Dư Hoàng, cảm ơn ngươi, có ngươi lời này như vậy đủ rồi. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đến tận đây Hoàng trong lâu lại khôi phục tới rồi dĩ vãng cái loại này đạm nhiên yên lặng mà lại ấm áp không khí bên trong. Hơn nữa cổ Hàn Y Lì cũng giải trừ cuối cùng một chút khúc mắc, thích một người không thể nói là liền thích nàng toàn bộ, này không quá hiện thực, nhưng lại là muốn tiếp thu nàng toàn bộ. Mỗi người đều có ưu điểm, có khuyết điểm, có bất đồng với những người khác địa phương, có thể gặp gỡ một cái làm chính mình thiệt tình thích không màng tất cả đều muốn cùng nàng ở bên nhau. Người cũng không dễ dàng, mà gặp liền phải hiểu được quý trọng, bỏ lỡ nói, kia sẽ là cả đời tiếc nuối, bởi vì ai cũng vô pháp xác định, ở kế tiếp nhân sinh có phải hay không còn hội ngộ thượng cái thứ hai như thế làm ngươi tâm động người. 7 tháng 1 ngày, Đế Hoàng đấu giá hội lại lần nữa mở màn, này cũng sẽ là đẩy ra Bách Hoa Đan trận đầu tuyên truyền, vì mời chào càng nhiều khách nhân, Đế Hoàng đấu giá hội cũng sửa đổi một ít quy tắc, muốn tiến vào đến hội trường đấu giá cũng không hề yêu cầu 100 triệu Mỹ Kim mua sắm thẻ hội viên. Chỉ cần giao nộp nhất định vào bản phí liền có thể tiến vào, nhưng là, muốn tham dự đến đấu giá bên trong, lại như cũ yêu cầu mua sắm 100 triệu đô la thẻ hội viên, còn lại người chỉ có thể vào trang quan khán, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tiêu phí hơn 1.000 nguyên mua sắm vé vào cửa tiến vào, chỉ vì một thấy Đế Hoàng đấu giá hội phong thái. Đế Hoàng hội trường đấu giá chủ thể là một đống liền 9 tầng cao vật kiến trúc, hội trường đấu giá liền ở vào 8 tầng, mà ở đường Dư Hoàng thiết kế chung. 5-6-7-3 tầng đều bị thiết trí trở thành triển lãm thính, Đường Dư Hoàng từ chính mình cất chứa chung lấy ra một ít bày biện ở triển lãm trong sảnh, cũng không có quên được xưng là Dạ Minh Châu tồn tại, hơn nữa làm người từ thế giới các nơi sưu tập tới đồ cổ đồ chơi quý giá, suốt 3 tầng triển lãm thính liền có thượng chục tỷ giá trị. Mà này cũng hấp dẫn không ít người tới đây quan khán, thuận đường có cũng liền lại tham gia đấu giá hội. Cho nên đương trận này đấu giá hội bắt đầu thời điểm, toàn bộ đấu giá hội phòng triển lãm có vẻ thập phần náo nhiệt. So Đường Dư Hoàng đã từng ở M Quốc tham gia kia nơi sân hạ đấu giá hội còn muốn náo nhiệt thượng rất nhiều, cũng coi như là đạt thành Đường Dư Hoàng ngay lúc đó một cái tâm nguyện. Vì Đế Hoàng đấu giá hội càng thêm manh động, Đế Hoàng hiện tại như cũ sẽ áp dụng nhiều loại tuyên truyền thủ đoạn, cũng như cũ sẽ đem bộ phận có lực hấp dẫn bán đấu giá vật phẩm công bố ra tới, mà lúc này đây bán đấu giá vật phẩm chung cũng nhiều một cái làm rất nhiều người chú ý tồn tại, quốc tế cấp thần tượng minh tinh Nhan Thạc. Đối với Nhan Thạc tồn tại tự nhiên là lại khiến cho nhiều mặt thảo luận. Rất nhiều người đều không muốn tin tưởng đây là thật sự, nhưng Đế Hoàng trước nay liền không có đã làm giả dối tuyên truyền, liền tính là không muốn tin tưởng, lại cũng không thể không tin tưởng, mà làm này yêu cầu Nhan Thạc fans lại là không biết nên khóc hay nên cười. Theo lý mà nói chính mình thần tượng bị làm như vật phẩm bán đấu giá là nên khóc nên nháo nên kháng nghị, nhưng cũng có bộ phận người cảm thấy thực hảo thực tán rất cường hãn, mà cầm bất đồng ý kiến nhiều mặt nhân mã cũng vì thế triển khai nhiều lần nước miếng đại chiến. Mà này cũng từ mặt bên lại một lần chứng minh rồi Nhan Thạc danh khí cùng mị lực. Bất quá Nhan Thạc lại như thế nào có danh tiếng cũng không có Bách Hoa Đan khiến cho hoành động đại. Lúc này đây Đế Hoàng đấu giá hội tuyên truyền hoàn toàn này đây Bách Hoa Đan là chủ đánh. Hơn nữa vẫn là không chút do dự không chút khách khí đem Bách Hoa Đan các loại công hiệu công bố ở các loại tuyên truyền bên trong, khiến cho nhiều mặt chấn động. Bách Hoa Đan công hiệu là cái gì? Không có bất luận cái gì di chứng hoàn toàn chưa khỏi trên thế giới 90% trở lên ung thư. Vô luận là lúc đầu vẫn là thời kỳ cuối, chỉ cần khẩu phục đan dược, không cần khai đao giải phẫu, không có bất luận cái gì nguy hiểm, cũng không cần nằm viện quan sát, như thế chấn động tính tuyên truyền chính là không nghĩ khiến cho hành động đều khó. Rất nhiều người đang xem quá Đế Hoàng tuyên truyền sau đều một mực chắc chắn đây là giả dối tuyên truyền, thậm chí còn có người nói đây là thế kỷ này lớn nhất cùng nhau lừa dối án, tuyên thành nhất định phải tố giác Đế Hoàng giả dối âm mưu, còn có đông đảo chữa bệnh tổ chức đối Đế Hoàng nghi ngờ cùng phủ định. Càng là vì thế đẩy ra một loạt luận điểm luận cứ luận chứng, nói là căn bản không có khả năng tồn tại như vậy dược vật, đây là ngụy khoa học tồn tại. Mà tương đối với phủ nhận ngôn luận tự nhiên cũng có khẳng định tồn tại, rốt cuộc Đế Hoàng là một cái sáng tạo kỳ tích Đế Hoàng, đế hoàng đấu giá hội thượng sở bán đấu giá ra các loại thần kỳ đan dược cũng sớm bị thế nhân biết rõ, ngàn luyện bách hoa đan càng là bị truyền vô cùng kỳ diệu, sở dĩ còn có rất nhiều người hoài nghi, cũng bất quá là bởi vì ngàn luyện bách hoa đan bán ra quá ít, mọi người là chỉ nghe kỳ danh không thấy này hình, lúc này mới có rất nhiều người không tin, nhưng những cái đó chân chính chịu huệ người, lại là bị đế hoàng như vậy tuyên truyền chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ vô pháp không tin. Mà cũng chính là tại đây đông đảo dư luận bên trong, đế hoàng đấu giá hội bắt đầu rồi, lúc này đây đấu giá hội người chủ trì như cũ là Tô Tiểu Soái, làm đế hoàng thương nghiệp bộ bộ trưởng, Tô Tiểu Soái cũng là nhất thường xuyên lộ diện đế hoàng cao tầng lãnh đạo, đế hoàng đấu giá hội người chủ trì vốn dĩ đã không cần hắn, nhưng vì lần này thập phần quan trọng đánh bách hoa đan tuyên truyền hoạt động, Tô Tiểu Soái vẫn là tự mình tới chủ trì. Chủ tịch trên đài, Tô Tiểu Soái ăn mặc một thân thập phần kinh điển thủ công tây trang, soái khí anh tuấn dung mạo mê choáng không ít đến từ chính thế giới các nơi nữ tính, tại thế nhân trong mắt, Tô Tiểu Soái nghiễm nhiên trở thành tân một thế hệ thành công nhân sĩ đại biểu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn soái khí, tay cầm quyền cao, này đó là thế nhân trong mắt Tô Tiểu Soái, ngắn ngủn một năm đều không đến thời gian, Tô Tiểu Soái trưởng thành trải qua cũng là thập phần truyền kỳ, từ một cái bình thường không thể lại bình thường sinh viên, trở thành một quốc gia cao tầng lãnh đạo. Như vậy biến hóa trong thiên hạ lại có mấy người có thể so sánh với. Bất quá như vậy truyền kỳ cũng đồng dạng phát sinh ở đế hoàng rất nhiều cao tầng bên trong, ở đường dư hoàng dẫn dắt hạ, ngắn ngủn một năm đều không đến thời gian, rất nhiều người nhân sinh đều đã có nghiêng trời lệch đất thay đổi, đế hoàng cao tầng chung mỗi người tựa hồ đều có thể viết một quyển phá có truyền kỳ tính tự truyện. Hoan nghênh các vị bằng hữu tham gia đế hoàng đấu giá hội, ta là đế hoàng thương vụ bộ bộ trưởng Tô Tiểu Soái, trận này đấu giá hội đem từ ta tự mình chủ trì. Ta có thể hướng đăng ngồi mỗi một vị bằng hữu bảo đảm, lần này đấu giá hội đẩy ra sản phẩm nhất định sẽ ghi lại tại thế giới lịch sử dấu chân bên trong, trở thành rất là dày đặc một bút, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tô Tiểu Soái nhiệt tình rào rạt tràn ngập tự tin lời dạo đầu qua đi, đế hoàng đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bởi vì đế hoàng đấu giá hội bản thân độc đáo tính, ở đế hoàng đấu giá hội thanh danh lan truyền khai sau, cũng nhận được nào đó thế lực bán đấu giá ủy thác. Đế hoàng xóa tuyển qua đi cũng chọn lựa ra không ít có thể dùng để tiến hành bán đấu giá vật phẩm, làm đế hoàng đấu giá hội trở nên càng thêm đa dạng tính. Mà đấu giá hội mở màn cái thứ nhất hàng đấu giá đó là mỗi tạo thuyền đầu sỏ cung cấp một con thuyền xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, bán đấu giá giá quy định 600 triệu đô la, các loại tư liệu đều thập phần kỹ càng tỉ mỉ viết ở tuyên truyền đơn chung, trường 300 dư mễ, khoan 40 dư mễ, xa hoa đại khí thiết kế cũng hấp dẫn không ít phú hào tầm mắt, Tô Tiểu Soái câu chuyện vừa ra, cảnh giới trên màn hình lớn liền có biến hóa. Trận này đấu giá hội Đường Dư Hoàng cũng tham gia, liền ngồi ở chuyên môn vì Đường Dư Hoàng thiết kế đặc biệt phòng cho khách quý. Đường Dư Hoàng lúc này cũng đang ở xem xét này con xa hoa du thuyền tư liệu, trong thần sắc mang theo một tia hứng thú, rất là tùy ý đối với bên cạnh mấy nam nhân nói, chúng ta cũng mua một con thuyền đi, có thời gian mang các ngươi ra biển chơi, biển rộng bảo vật chính là rất nhiều. Phòng cho khách quý, trừ bỏ Đường Dư Hoàng ngoại còn có Cổ Hàn Y Điề, Mục Mục, Quỷ Thiên, Dạ Sắc, Lạc Tử Đồng, Cực Dương cùng Cực Âm, mà trừ bỏ người ngoại còn có Tuyết Hoàng cũng ở. Đường Dư Hoàng nửa dựa vào Cổ Hàn Y trong lòng ngực, một tay vớt Tuyết Hoàng trường mao, một tay lật tới lật lui thuyền chở dầu tư liệu, trong đầu đã bắt đầu cấu tứ chính mình muốn kiến tạo một con thuyền cái dạng gì thuyền chở dầu. Nàng chính là đối ở biển rộng thượng đi rất có hứng thú, nơi đó mặt có vô số bảo bối. Đế Hoàng viện bảo tàng cùng vườn bách thú đều có rất nhiều địa phương, có thời gian đi biển rộng đào bảo cũng là thực kích thích. Bảo vật vớt trầm thuyền sao? Nhưng thật ra có chuyên môn vớt đội cùng khảo cổ đội ở biển rộng sưu tầm, bất quá giống nhau rất khó tìm đến cái gì manh mối. Cổ Hàn Y Lì cũng đang nhìn thuyền chở dầu tư liệu, nghe xong Đường Dư Hoàng nói, rất là tùy ý đáp, ở hắn xem ra, Dư Hoàng cũng chính là tùy tiện nói mà thôi, biển rộng bảo bối là nhiều, nhưng lại có mấy người thật sự có thể ở biển rộng tìm được bảo bối đâu. Người khác không thể nhưng Hoàng Tỷ Tỷ có thể a, Hoàng Tỷ Tỷ, nhân gia thực duy trì ngươi, chúng ta này liền mua một con thuyền đi. Ta xem cái này liền không tồi a, lại đại lại xa hoa, chúng ta mua nó là có thể ra biển, nhân gia cũng có thể hỗ trợ tìm bảo bối. Cực Dương thực hưng phấn, làm thiên địa linh vật, hắn đối một ít thiên địa linh vật cũng là có đặc biệt cảm giác, biển rộng tuy rằng không đi qua, nhưng ngấm lại cũng thực làm người hưng phấn a. Này con, thoạt nhìn miễn cưỡng chút, không tốt. Đường Dư Hoàng nhìn hình ảnh có chút không quá vừa lòng nói, nay thuyền chở dầu thoạt nhìn xa hoa lại không phù hợp nàng phẩm vị. Vừa thấy giống như là nhà giàu mới nổi giống nhau, toàn thân đều kim quang lấp lánh bộ dáng, nàng không thế nào quá thích, hơn nữa bên trong cấu tạo cũng không phù hợp nàng yêu cầu, nàng đối một thứ gì đó yêu cầu luôn luôn rất cao, giống như là trụ địa phương kia đều là nàng tự mình thiết kế, này dùng để ra biển thuyền chở dầu cũng vẫn là nàng tự mình thiết kế hảo. không hảo sao? Chính là thực quý Nga, hiện tại đều ra giá đến 700 triệu thật đẹp nguyên, bất quá này thuyền chở dầu có phải hay không quá lớn, chúng ta ra biển nói hẳn là lộng cái điểm nhỏ đi, loại này hơn 1.000 người thuyền chở dầu đều là dùng để giải trí, cá nhân dùng không thích hợp. Cổ Hàn Y Lì cũng đưa ra điểm ý kiến, này thuyền chở dầu xa hoa là xa hoa, nhưng không thích hợp cá nhân dùng, hơn nữa phỏng chừng cũng sẽ không có người xa xỉ đến đem loại này đỉnh cấp thuyền chở dầu dùng để cá nhân dùng. Là có điểm đại. Mục Mục cũng rất là nhận đồng cổ Hàn Y Lì nói, kia con thuyền chở dầu trên thuyền kiến trúc liền có 5 tầng lầu như vậy cao, có thể ở lại hạ hơn 1.000 người, không thích hợp cá nhân dùng. Những người khác cũng gật gật đầu, tựa hồ cũng đều rất là đồng ý, Đường Dư Hoàng nhìn mọi người bộ dáng, có chút hận sắt không thành thép nói, này liền đại, nơi nào lớn, ta là ghét bỏ nó quá nhỏ, nếu là cho chính chúng ta dùng, kia tự nhiên là muốn tốt nhất, chờ ta thiết kế một cái, nhất định so cái này hảo. Ai quy định cá nhân dùng liền phải dùng tiểu nhân, nàng chính là thích đại, càng lớn càng tốt. Một năm hay thật hối hận. Đường Dư Hoàng một phen lời nói làm mọi người đều không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn nhìn Đường Dư Hoàng kia nghiêm túc bộ dáng, sau đó lại không khỏi nhìn nhìn trong tay kia con xa hoa du thuyền các loại hình ảnh. Không hẹn mà cùng đều rất tưởng hỏi thượng Đường Dư Hoàng một câu, này đều tính tiểu, kia bao lớn mới xem như đại a. Hoàng tỷ tỷ, ngươi là muốn mang đế hoàng mọi người cùng nhau ra biển sao? Cực Dương nhược nhược hỏi, trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến Đường Dư Hoàng mang theo đế hoàng quân đội ra biển chảo cá trường hợp, nhất định thực đồ sộ a. Ngu ngốc. Đường Dư Hoàng đều lười đi để ý Cực Dương này ngu ngốc vấn đề, đế hoàng hiện tại dân chúng thượng trăm vạn, nơi nào là nói mang liền mang, cho rằng nàng là muốn kiến tạo trên biển thành thị a. Là có điểm buồn. Nghe được có người huấn Cực Dương, Cực Âm rất là khẳng định tán đồng nói, cho Cực Dương trợn tròn đôi mắt nhìn Cực Âm, hắn nơi nào buồn. Hắn chính là buồn cũng là vì bị đại gia nói. Mà lúc này bên ngoài bán đấu giá thuyền chở dầu cũng bị một cái đến từ chính Âu Mỹ phú hào lấy 8.200 triệu Mỹ kim giá cao đấu giá đi rồi, đế hoàng đấu giá hội cũng từ giữa đạt được 5% thù lao, cũng là một bút không ít tiền thuê. Đế hoàng đấu giá hội tiếp thu ngoại lai hàng đấu giá điều kiện chi nhất đó là đấu giá giá quy định muốn đạt tới 100 triệu đô la, thấp hơn cái này giá cả giống nhau không thu, mà thù lao giống nhau đều là giá bán 5%, đặc thù vật phẩm đặc thù tính. Đệ nhị hạng hàng đấu giá là một mục cung cấp một cây thập phần kỳ dị thực vật, hạt giống tự nhiên là Đường Dư Hoàng cung cấp, tên rất là khí phách, gọi là Cửu Long Phun Châu, bởi vì này cây thực vật thoạt nhìn liền như là Cửu Long Phun Châu giống nhau, thân cây chi chít giống như cự long chi thân. Một mét phía trên liền chia ra làm 9, mỗi một cái tờ giấy cũng giống như hình rồng, xoay quanh hướng trung ương hội tụ, mà trung ương chỗ tắc có một đóa màu trắng kỳ hoa, giống như là một viên minh. Châu giống nhau, sinh động như thật. Cái thứ hai hàng đấu giá, kỳ hoa dị thảo loại, này châu thực vật tên là Cửu Long Phun Châu, có thể cải thiện không khí, có kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể chi công hiệu, cũng có thể trấn trạch tăng khang, có trừ tà tránh hung gặp dự hóa lành chi thần có thể, thích ứng sinh trưởng ở ôn hòa hoàn cảnh bên trong. Trường thọ nhất mệnh có thể dài đến mấy trăm năm lâu, giá quy định 100 triệu Mỹ kim, bắt đầu đấu giá. Tô Tiểu Soái đơn giản giới thiệu một chút, hắn nhìn này châu thực vật, cũng là tấm tắc bảo lạ. Một ca dưỡng này thực vật sao, thật là thần kỳ. Cổ Hàn Y Lì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này Cửu Long Phun Châu, nhịn không được khen nói. Một mục có chút thẹn thùng cười cười, khiêm tốn nói, Dư Hoàng cấp hạt giống, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là tưới điểm nước mà thôi. Kỳ thật mục mục đối với chính mình có thể trồng trọt bồi dưỡng ra như thế thần kỳ thực vật cũng là cảm thấy thực kinh ngạc. Hơn nữa thần kỳ thực vật cũng không chỉ là này một gốc cây, ở hắn phụ trách đặc biệt vườn cây, có hàng trăm hàng ngàn thần kỳ thực vật, mỗi một gốc cây đều có từng người đặc tính, làm hắn cảm thấy này đó thực vật không chỉ là thực vật, mà là có sinh mệnh vật còn sống giống nhau. Hạt giống lại thần kỳ, không có thích hợp người đi trồng trọt, cũng là hưởng công. Đường Dư Hoàng đối mục mục đào tạo này cây Cửu Long Phun Châu cũng thực vừa lòng. Từ này sinh trưởng hình thái liền có thể nhìn ra một mục dụng tâm, loại này kỳ hoa dị thảo cũng không phải người thường có thể đào tạo ra tới. Đúng vậy, bất quá có chút đáng tiếc, thế nhưng cầm đi bán đấu giá. Cổ Hàn Y Lì làm long chuyên nhân, đối với loại này hình rồng thực vật rất có hảo cảm, ánh mắt đầu tiên nhìn liền thập phân thích, không khỏi cảm thấy lấy ra tới bán đấu giá có chút đáng tiếc. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Hàn Y Lì thích sao, vườn cây còn có 2 cây, chờ đấu giá hội kết thúc. Ta liền làm người đưa đến hoàng trong lâu đi. Một mục rất là thiện ý nói, này đó thực vật cũng không phải chỉ có một gốc cây, lấy ra tới bán đấu giá này cây ngược lại là mọc so thứ một gốc cây, tốt đều để lại, bởi vì hắn cũng không quá bỏ được lấy ra tới bán đi. Một mục so Hàn Y Lì muốn lớn hơn vài tuổi, tuy rằng tính cách thoạt nhìn Hàn Y Lì so muốn một mục thành thục, nhưng hai người nhận thức mau nửa năm nhiều, tuy rằng không thể nói là chi tâm bằng hữu, nhưng vẫn là có chút giao tình. Tuy rằng loại này tựa với tình địch quan hệ có chút xấu hổ, nhưng hai người tính cách đều thực ôn hòa, gặp mặt cũng sẽ nói thượng vài câu, một cái thích thực vật, một cái thích âm nhạc, dần dà xưng hô thượng cũng thân cận rất nhiều. Còn có, này, thích hợp sao? Cổ Hàn Y thì ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó có chút do dự, hắn cũng không quá hiểu biết này hoa cỏ giá trị, dò hỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng. Thích liền lưu lại đi, một mục vườn cây còn có rất nhiều mặt khác chủng loại hoa cỏ, có thời gian cũng có thể qua đi nhìn xem, thích cái gì liền đều lưu lại. Thực vật chỉ cần có hạt giống liền đều có thể gieo trồng ra tới, mà chỉ cần có thể gieo trồng ra tới liền có thể có vô số hạt giống, sinh sôi không thôi vẫn luôn sinh sản, nói là hiếm quý dị thảo, lại cũng coi như không thượng cái gì hy thế hiếm thấy. Nếu bên người nam nhân thích, tự nhiên là muốn lưu lại, tiền lại nhiều cũng vô dụng, nàng lúc trước muốn kiếm tiền mục đích không phải cũng là vì dưỡng ra sao. Hơn nữa về một mục gieo trồng này đó hoa cỏ, tự cấp một mục hạt giống thời điểm liền công đạo quá, tất yếu hoa cỏ ai cũng không được nhúc nhích dùng, nhưng trừ này bên ngoài hoa cỏ đều giao cho một mục chính mình xử lý, này cửu long phun châu đó là, một mục nếu đều đáp ứng rồi muốn tặng cho Hàn Y Điề, nàng lại nơi nào sẽ có ý kiến, hơn nữa nhìn đến nàng các nam nhân như thế hòa thuận ở chung ở bên nhau. Nàng cao hứng đều không kịp, lại nơi nào sẽ phản đối cái gì? Chính cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, Đường Dư Hoàng ghét nhất đó là bên trong mâu thuẫn, chỉ cần đại gia có thể hòa hòa khí khí thân thiện ở chung, nàng cũng liền vui vẻ. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng không khỏi nghĩ tới Nhan Thạc, nghĩ nam nhân kia thế nhưng khi dễ chính mình nam nhân, nàng liền nhịn không được sắc mặt rét run, muốn hảo hảo giáo huấn Nhan Thạc một chút. Nhan Thạc đâu, khi nào đưa lên tới? Đường Dư Hoàng hướng về Quỷ Thiên hỏi. Từ ngày đó làm Quỷ Thiên mang đi Nhan Thạc, nàng liền không còn có gặp qua Nhan Thạc. Cái này, thật sự muốn đem hắn bán đấu giá à, nghe nói có cái châu Phi quốc vương tựa hồ đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Nếu Nhan Thạc thật sự bị mua đi rồi Quỷ Thiên châm chức dùng từ biểu đạt một chút chính mình ý tứ, đối với Nhan Thạc hắn cũng không có gì hảo cảm. Nhưng thủ hạ người đưa lên tới tin tức, lại là làm Quỷ Thiên kinh ngạc một chút, bán đấu giá cá nhân không tính cái gì, nhưng nếu là đem Nhan Thạc bán cho đối hắn có ý đồ nam nhân, kia kết cục liền có thể nghĩ. Quỷ Thiên nói như vậy cũng chính là muốn nhắc nhở Đường Dư Hoàng một chút, này thập phần có khả năng phát sinh hậu quả, tuy rằng Đường Dư Hoàng đem Nhan Thạc đưa tới nơi này tiến hành bán đấu giá, nhưng hắn cũng không xác định Đường Dư Hoàng rốt cuộc ra sao tâm tư, giống như là lúc trước cổ Hàn Y hiểu lầm như vậy, Quỷ Thiên làm sao từng không có như vậy nghĩ tới đâu. Ừ, kia cũng là hắn tự tìm tội chịu, xứng đáng. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng minh bạch Quỷ Thiên trong lời nói ý tứ, lạnh lùng hứ một tiếng, không có nửa điểm nhả ra ý tứ. Kia Nhan Thạc cũng không phải chính mình nam nhân, bị bán cho ai lại có quan hệ gì. Quỷ Thiên câm miệng, nếu Đường Dư Hoàng thật sự quyết định, kia liền cũng chỉ có thể dựa theo trình tự đi rồi, đến nỗi bán đấu giá trình tự rốt cuộc như thế nào, cũng là từ Tô Tiểu Soái an bài, hắn nhưng thật ra cũng không rõ ràng lắm. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Cổ Hàn Y ở một bên sắc mặt lại là hơi đổi, do dự một chút nói, Dư Hoàng, đừng nóng giận, nếu là bởi vì ta nói liền càng không cần phải. Ta một chút cũng không thèm để ý. Cổ Hàn Y liền là cảm thấy có như vậy một chút ấy nấy, này Nhan Thạc muốn thật là bởi vì chính mình bị bán, hắn nghĩ như thế nào cảm thấy không quá thoải mái. Đường Dư Hoàng không phải người tốt cái gì đều có thể đủ làm được ra tới, nhưng bên người nàng nam nhân cũng không phải là a, này Nhan Thạc tuy rằng không thế nào thảo hỉ, nhưng cũng không tính là cái gì người xấu, cổ Hàn Y liền đó là có chút mềm lòng. Ngươi không thèm để ý ta để ý. Cổ Hàn Y Lìa mềm lòng Đường Dư Hoàng lại không có mềm lòng, vô luận là ai khi dễ nàng nam nhân liền không được. Nhìn Đường Dư Hoàng này bá đạo bộ dáng, cổ Hàn Y Lìa lại là trong lòng phiếm ngọn, ôn nhu nói, đừng để ý, một người nam nhân mà thôi, ngươi như vậy để ý hắn, ta sẽ ghen, hơn nữa không chỉ có ta sẽ ghen, đại gia cũng đều sẽ ghen. Cổ Hàn Y Lìa vô cùng đơn giản một câu, lại là làm ở đây người lộ ra kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là Quỷ Thiên cùng một mục, đều có chút trinh lăng nhìn cổ Hàn Y Lìa. Cổ Hàn Y cuối cùng kêu một câu ngữ trung sở bao hàm ý tứ, thật sự là làm người không thể không kinh ngạc, tuy rằng nghe tới như là vui đùa giống nhau như vậy tự nhiên liền nói ra tới, nhưng trên thực tế đại gia trong lòng lại đều biết, này đó là cổ Hàn Y tán thành còn lại người một câu. Một sắc mặt tường đỏ, Quỷ Thiên cũng thẳng thẳng lưng, dạ sắc còn lại là nhẹ nhàng nhíu hạ mày, mấy nam nhân bất đồng phản ứng, nhưng thoạt nhìn tựa hồ đều có chút khẩn trương cùng bất an. Đường Dư Hoàng Sơn nghiêng người đối mặt cổ Hàn Y, nhìn cổ Hàn Y kia ôn nhu biểu tình, kia sủng nịch dường như có thể bao dung hết thể ánh mắt, cũng không khỏi cười. Nếu Hàn Y kia cầu tình, kia liền không bán hắn, bất quá lại cũng không thể dễ dàng tha hắn. Quỷ Thiên, ngươi an bài cá nhân làm bộ khách hàng mua hắn, dọa hắn một dọa, nếu còn không biết thu liễm, kia lần sau liền thật bán hắn. Có thể thuyết phục Đường Dư Hoàng thay đổi chủ ý người cũng thật không nhiều lắm, nếu không phải nàng hôm nay tâm tình không tồi, lại là xem ở Hàn Y Y mặt mũi, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nhan Thạc, ở nàng xem ra, kia nam nhân chính là yêu cầu giáo huấn. Kia còn dùng trần trụi thân mình bán đấu giá sao? Quỷ Thiên có chút hơi xấu hổ hỏi, đối với Đường Dư Hoàng phân phó hắn chính là thành thành thật thật công đạo đi xuống, hiện tại có biến hóa, cũng không thể không cẩn thận hỏi một chút. Hàn Y thì quyết định đi. Đường Dư Hoàng không sao cả nói. Kia liền thôi bỏ đi. Cổ Hàn Y thì cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ Dư Hoàng không buông khẩu, kia Nhan Thạc kết cục cũng thật liền khó coi, hiện tại như vậy xử lý cũng là tốt nhất, tuy rằng hắn có chút đồng tình Nhan Thạc phạm ở Dư Hoàng trong tay, nhưng lại cũng cảm thấy kia nam nhân tính tình không quá thảo hỷ, nho nhỏ giáo huấn một chút cũng không quá. Quỷ Thiên gật gật đầu, lập tức đem chuyện này an bài đi xuống. Mà lúc này bán đấu giá trên đài kia một gốc cây cửu long phun châu cũng bị người lấy 100 triệu linh 500 vạn giá cả mua đi rồi, tuy rằng chỉ vượt qua giá quy định 500 vạn, nhưng lại cũng vượt quá rất nhiều người dự kiến. Này cửu long phun châu tuy rằng nói là thiên hạ chỉ có, nhưng rốt cuộc chỉ là một gốc cây thực vật, 100 triệu mỹ kim mua sắm một gốc cây thực vật, cũng không phải là ai đều có thể gánh vác đại giới. Ngắn ngủi nghị luận lúc sau, Tô Tiểu Soái liền làm người đưa lên đệ tam kiện hàng đấu giá, một cái như là người máy người gỗ, hoặc là chuẩn xác mà nói là một cái con rối rối gỗ. Đệ tam kiện hàng đấu giá tên là con rối rối gỗ, hình dạng liền như đại gia chứng kiến giống nhau, cao 1 mét, hình người, ngàn năm hắc thiết mộc sở chế, phóng thủy chống đạn phòng đao kiếm, nhưng giữ nhà nhưng thủ vệ nhưng thao tác, cụ thể công hiệu thỉnh xem hiện trường biểu thị. Tô Tiểu Soái vừa nói một bên từ con rối rối gỗ bên cạnh người lấy ra một khối ngọc bội, nắm ở trong tay sau liền bắt đầu tuyên bố một ít đơn giản mệnh lệnh. Hành tẩu, nhảy lên, không lưng. Bắt đầu thời điểm vẫn là đơn giản thân thể động tác, nhưng này đã đủ để cho đang ngồi mọi người kinh ngạc, bất quá vẫn là có rất nhiều người hoài nghi này rối gỗ con rối là cùng loại với người máy tồn tại, căn bản không tin đây là từ một khối ngọc bội thao tác. Mà kế đơn giản động tác lúc sau, con rối rối gỗ động tác lại là đột nhiên biến đổi, đầu tiên là một cái trước lộn mèo, sau đó đó là liên tục lộn ngược ra sau, cuối cùng còn ra dáng ra hình đánh một bộ quyền pháp, hơn nữa vẫn là rất nhiều người đều gặp qua xé trời quyền pháp. Tuy rằng thiếu một ít thảm thiết khí thế, nhưng chiêu thức lại là không lầm, mà nhìn đến nơi này, tham gia đấu giá hội trong đám người rất nhiều người đều ánh mắt sáng lên, chính là không có hứng thú cũng biến thành cảm. Thấy hứng thú. Đối với đế hoàng quân đội cổ võ chiêu thức, rất nhiều quốc gia đều đỏ mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, thậm chí còn có người muốn tới đế hoàng đào giác, nhưng bất đắc dĩ với đế hoàng bảo hộ thi thố thập phần nghiêm mật, căn bản là vô pháp thẩm thấu đến quân đội bên trong, mà lúc này đây cái này con rối rối gỗ tồn tại lại bị rất nhiều người trở thành một cái điểm đột phá. Biểu thị xong, nói vậy đại gia trong lòng đã có quyết định, hiện tại bắt đầu bán đấu giá cái này con rối rối gỗ, giá quy định 1 tỷ mỹ kim, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Tô Tiểu Soái dứt lời đồng thời liền mỉm cười nhìn mọi người, chờ đại gia ra giá, hắn tin tưởng cái này vật nhỏ nhất định sẽ có không ít người coi trọng. Tô Tiểu Soái trong ánh mắt hiện lên một mặt giảo hoạt thần sắc, vật nhỏ này chính là Đường đại tiểu thư cố ý an bài lấy ra tới bán đấu giá. Đặc biệt là kia bộ giản dị bản xé trời quyền pháp triển lãm, càng là nó giá trị nơi, làm rất nhiều người căn bản là vô pháp cự tuyệt loại này dụ hoặc a. Quả nhiên, liền như đế hoàng mọi người đoán trước như vậy, Tô Tiểu Soái nói vừa mới nói xong, đấu giá giá cả liền một đường điên trướng, hơn nữa đều là thượng ngàn vạn hướng lên trên tiêu. Dư Hoàng, tuy rằng này rối gỗ sẽ chỉ là giản dị bản xé trời quyền pháp, nhưng nếu như bị học chống đi, cũng không phải này hơn 1 tỷ có thể so sánh với. Làm đế hoàng quân đội người phụ trách, Quỷ Thiên đối xé trời quyền pháp uy lực thật sự là quá mức hiểu biết, liền tính là này giản dị bản, cũng tuyệt đối không phải này hơn 1 tỷ mỹ kim là có thể đủ so sánh với. Học Thái cực quyền cũng có rất nhiều người sẽ, nhưng có thể sử dụng tới đánh người lại có mấy cái. Đường Dư Hoàng ngữ khí rất là ngạo khí, nàng nếu dám đem loại đồ vật này lấy ra tới bán, tự nhiên liền có thuộc về nàng át chủ bài, không phải có chút người vẫn luôn ở mơ ước đế hoàng quân đội võ học công pháp sao? Một khi đã như vậy, kia nàng liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Cũng là, Quỷ Thiên nếu có điều ngộ gật gật đầu, hắn còn không có gặp qua Dư Hoàng làm cái gì có hại sự, lần này hiển nhiên cũng là. Con rối rối gỗ cuối cùng lấy vượt qua giá quy định gấp 3 nhiều giá cả bị đấu giá đi rồi, dẫn tới rất nhiều nhìn không ra trong đó tên tuổi người hô to không thể tưởng tượng, rốt cuộc loại đồ vật này cũng không phải là ai đều minh bạch trong đó ý nghĩa, tới với minh bạch những người đó, là có hại vẫn là chiếm tiện nghi, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Kế tiếp đế hoàng lại bán đấu giá mấy viên có đặc biệt hiệu quả đang ăn dược, còn có cố định bán đấu giá đế hoàng công dân danh ngạch cùng tử vong danh ngạch, mà so dĩ vãng có chút bất đồng chính là nhiều một cái lính đánh thuê nhiệm vụ danh ngạch bán đấu giá, bất quá có chút đáng tiếc lại là kết quả bất ngờ, thành duy nhất lưu chụp hàng đấu giá. Đấu giá hội đi hướng nửa trận sau, hơn 1.000 lai khách có chút nhịn không được bắt đầu kêu gọi lên, bắt đầu thời điểm vẫn là một cái hai cái, nhưng ngay sau đó liền thành một mảnh, giống như là fan điện ảnh gặp mặt sẽ giống nhau, thập phần ăn ý cùng nhau kêu Nhan Thạc tên. Rất nhiều người nguyện ý tiêu phí hơn 1.000 nguyên tới nơi này, có rất nhiều vì những cái đó thiên kỳ bách quái hàng đấu giá, nhưng cũng có là chuyên môn vì Nhan Thạc mà đến, đặc biệt là một người tuổi trẻ nữ hài, càng là không kiên nhẫn kêu gọi, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Nhan Thạc. Chủ tịch trên đài Tô Tiểu Soái đám người thấy như vậy một màn, cũng đều có chút bất đắc dĩ, này đấu giá hội làm cho như là fan điện ảnh gặp mặt sẽ, đợi lát nữa Nhan Thạc ra tới còn không biết sẽ thế nào đâu, nghĩ đến đây Tô Tiểu Soái đều không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Mà lúc này hậu trường, hai gã đế hoàng thành viên trông coi hạ Nhan Thạc chính vẻ mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia, cắn răng thập phần phẫn nộ tê tê, các ngươi nếu là thật dám đem ta lộng đi lên bán đấu giá, ta nhất định sẽ nói cho toàn thế giới người các ngươi làm cái gì. Các ngươi không thể làm như vậy, thế giới này là có nhân quyền, các ngươi dựa vào cái gì bán đấu giá ta, dựa vào cái gì? Nhan Thạc muốn chọc giận điên rồi, hơn nữa theo hàng đấu giá giảm bớt, Nhan Thạc cũng không khỏi càng thêm sợ hãi lên, hắn là thói quen sân khấu thói quen mọi người tầm mắt, nhưng hắn thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình đứng ở đấu giá hội trên đài, bị người làm như hàng hóa giống nhau bình phẩm từ đầu đến chân bán đấu giá, càng thêm vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ bị người nào mua đi, tương lai lại sẽ có một cái như thế nào nhân sinh. Lúc này Nhan Thạc nói chuyện thanh âm đều có chút khàn khàn, liền tính là như thế phẫn nộ đều, lại cũng giống như mang theo bất đắc dĩ hương vị, từ ngày ấy bị Từ Hoàng Lâu Tổng mang đi sau, hắn nói như vậy cũng hỏi vô số lần, bắt đầu thời điểm còn có mấy người để ý tới hắn, nói hắn đây là xứng đáng, nhưng hỏi số lần nhiều, mọi người đều đem hắn làm như không khí dường như, trừ bỏ đưa cơm người ngoại ngay cả nhân ảnh đều không thấy được, hắn lại sinh khí lại sợ hãi, luôn là sẽ lẩm bẩm lầu bầu hô to, vẫn luôn kêu lên hiện tại. Tái hảo giọng nói cũng chịu không nổi. Nói thật, ngươi cũng rất có thể nét mực, ta khuyên ngươi vẫn là bất tranh cãi lời nói hảo, liền ngươi tính tình này, dừng ở chúng ta Đường đại tiểu thư trong tay, ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Chu Xuất ngậm một cây yên ở cách đó không xa nói mát, hắn cũng là thu được quỷ thiên mệnh lệnh sau lại nhìn Nhan Thạc. Nhan Thạc xanh mặt khí toàn thân phát run, mấy ngày nay hắn cũng không phải không có nói qua mềm lời nói cầu qua tha, nhưng trên thực tế lại là nửa điểm tác dụng đều không có. Nữ nhân kia quyết tâm muốn đem chính mình đưa lên bán đấu giá đài, hắn thậm chí yêu cầu tái kiến nàng một mặt đều làm không được, hơn nữa hiện tại tới rồi giờ này khắc này, hắn nói cái gì cũng đều chậm, theo thời gian sói mòn, Nhan Thạc trong lòng sợ hãi cũng càng ngày càng dày đặc. Hắn thật con mẹ nó hối hận đi quay chụp cái gì quảng cáo, nếu thời gian có thể chọn tới, hắn nhất định sẽ không tiếp loại này quảng cáo, cũng càng thêm sẽ không vì miệng lưỡi cực nhanh mà đắc tội cái kia nhẫn tâm nữ nhân, đem chính mình lộng tới như vậy hoàn cảnh. Nhan Thạc là thiệt tình có chút hối hận. 1 năm 3 bán đấu giá Nhan Thạc. Mà liền ở Nhan Thạc hối hận thời điểm, phía trước bán đấu giá trên đài đã đến phiên hắn nên lên sân khấu. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Thứ 9 kiện hàng đấu giá là cá nhân, quốc tế cấp thần tượng minh tinh Nhan Thạc, bị dự vì xinh đẹp nhất châu Á nam nhân, giá trị con người hơn 100 vạn, từng đạt được quá rất nhiều quốc tế cấp giải thưởng, nội dung cụ thể ta cũng liền không nhiều lắm giới thiệu. Nói vậy đang ngồi các vị đối hắn có hứng thú tự nhiên cũng đều hiểu biết, đối với Nhan Thạc bán đấu giá phương thức chúng ta áp dụng chính là thời gian bán đấu giá, một ngày 10 vạn mỹ kim, tối cao có thể đấu giá 10 ngày thời gian. Ai ra giá cao thì được, hiện tại thỉnh hàng đấu giá Nhan Thạc lên đài. Tô Tiểu Soái cũng không phải lần đầu tiên bán đấu giá người, thượng một lần 300 nhiều danh tù binh cũng đều bán đấu giá qua, nhưng này vẫn là lần đầu tiên đem người mang lên đài tới. Làm hắn có loại chính mình là chủ nô đang ở bán đấu giá nô lệ cảm giác. Xui xẻo Nhan Thạc xanh mặt bị mang theo đi lên, hắn vừa ra chàng liền chọc đến đang ngồi mấy trăm người hoan hô không thôi, đồng thời kêu Nhan Thạc tên, kia hưng phấn biểu tình càng là bộc lộ ra ngoài, Nhan Thạc tự nhiên cũng thấy được một màn này, này cũng làm hắn lại tức lại hận, ngày thường còn cảm thấy hắn này đó fans thực đáng yêu, nhưng giờ này khắc này hắn lại chỉ cảm thấy này đó fans không có đầu, hắn đều bị người bắt lấy tới bán đấu giá. Này đó fans thế nhưng còn ở nơi này hoan hô, này, này rốt cuộc là cái chuyện gì a? Con mẹ nó đều đừng hô, kêu cái giám à, không thấy được ta bị người bắt lấy sao, các ngươi có đầu óc sao các ngươi? Nhan Thạc thật sự là nhịn không được hô to ra tới, phẫn nộ đối với đám kia fans rít gào. Nhan Thạc tính tình vốn dĩ liền rất không xong, cũng căn bản là không hiểu đến ẩn nhẫn là có ý tứ gì, bằng không cũng bị sẽ bởi vì đắc tội Đường Dư Hoàng mà bị lộng tới loại này thảm cảnh. Tô Tiểu Soái đứng ở trên đài nghẹn cười. Ở đế hoàng cao tầng phòng trừng liền không có vài người thích này Nhan Thạc, ai làm này Nhan Thạc nói lung tung đắc tội Đường Dư Hoàng tới, hiện tại nhìn đến Nhan Thạc căn mệt, đảo cũng cảm thấy thập phần thú vị. Hơn nữa không chỉ có là Tô Tiểu Soái như vậy tưởng, phàm là biết nội tình đế hoàng thành viên cũng đều là như vậy tưởng, làm ngươi mắng chúng ta lão đại, làm ngươi chọc chúng ta lão đại sinh khí, đừng nói là bị bán đấu giá, chính là bị băm bán thịt, kia cũng là ngươi xứng đáng. Đế hoàng những người này trong lòng mới mặc kệ ngươi là cái gì thần tượng minh tinh đâu, ở bọn họ trong lòng, duy nhất thần tượng chính là Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng chính là bọn họ thần, dám đắc tội bọn họ thần, chính là đã chết cũng xứng đáng. Nhan Thạc kêu xong rồi lời nói, giữa sân cũng có một lát tiến tĩnh, đều hắn tên người cũng đều an tĩnh xuống dưới, ngơ ngẩn nhìn Nhan Thạc, tựa hồ rất là tưởng không rõ chính mình như thế nào đã bị thần tượng mang đâu. Người đều là cảm tình động vật, đều người mình thích mang đó là một kiện tương đương thương tâm sự tình. Hơn nữa mắng bọn họ vẫn là minh tinh thần tượng, vậy càng là không thể tưởng tượng sự tình, cho nên trong lúc nhất thời những người này cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Tô Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, ấm ấm chẳng nói, khụ khụ, hiện tại đấu giá bắt đầu, các vị có thể ra giá. Tô Tiểu Soái nói xong lời nói đồng thời còn đối với cách đó không xa Chu Xuất gật gật đầu, đối với Nhan Thạc an bài đại gia cũng đều biết, xem trường hợp này cũng không biết còn có hay không phạm nhân tiện tới mua Nhan Thạc, nhưng Đường Dư Hoàng phân phó sự tình lại vẫn là đến làm. Kỳ thật như thế Tô Tiểu Soái xem nhẹ Nhan Thạc mị lực, tuy rằng Nhan Thạc chửi ầm lên có thất hình tượng, cũng làm hắn rất nhiều fans cảm thấy thương tâm, nhưng trên thực tế những cái đó thật sự nguyện ý ra tiền mua hắn thật đúng là không để bụng thứ này, kẻ có tiền chơi là người không phải ca tính, thích cái nào minh tinh liền mua cái nào minh tinh cũng căn bản không để bụng này minh tinh là cái gì ca tính, cho nên ở Tô Tiểu Soái dứt lời đồng thời, trên màn hình lớn con số liền có biến hóa. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Nhan Thạc cũng thấy được một màn này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm tay, cả người đều như là phẫn nộ tiểu báo tử, tùy thời đều có khả năng phát ra đi cắn người một ngụm. Vô luận các ngươi ai ra giá đều tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn ta Nhan Thạc làm những cái đó không muốn làm sự, ta Nhan Thạc chính là chết cũng sẽ không cho các ngươi như nguyện. Trước công chúng, vạn chúng chú mục chi gian, Nhan Thạc lưng đỉnh đến thẳng tắp. Kiêu ngạo ngửa đầu, ngôn ngữ gian toàn là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành quyết tuyệt. Hắn Nhan Thạc là chẳng ra gì, rất nhiều người đều nói hắn không phải cái đồ vật, hưởng có một bộ hảo túi ra, nhưng hắn không để bụng, hắn chính là nguyện ý chơi tính tình, thích phao nữ nhân, thích dựa vào chính mình một khuôn mặt ăn cơm, nhưng là hắn cũng có chính mình kiên trì, hắn chơi nhiều ít nữ nhân đều có thể, nhưng muốn làm hắn bán đứng thân thể đi cùng chính mình không muốn nữ nhân lên giường, chính là đánh chết hắn cũng làm không đến. Đường Dư Hoàng, ngươi hôm nay cũng nên ở chỗ này đi, ngươi còn không phải là muốn nhìn ta Nhan Thạc xấu mặt mất mặt sao, ngươi còn không phải là muốn làm ta Nhan Thạc chịu thua nhận thua sao, hảo, ngươi hiện tại liền nhìn, ta Nhan Thạc chính là đã chết cũng tuyệt đối sẽ không lại hướng ngươi cúi đầu, còn có các ngươi này giúp xuân chứng, nói cái gì thích ta là ta fans, ta bị coi như cái vật phẩm tới bán đấu giá các ngươi thế nhưng còn ở nơi này hoan hô, ngu không ai bằng, ta Nhan Thạc căn bản là không có các ngươi như vậy fans, nguyện ý thích ai liền thích ai đi. Đều con mẹ nó cấp lao tử lăn, còn có các ngươi này đó muốn mua ta người, ai con mẹ nó nguyện ý hoa mấy trăm vạn mua cái thi thể trở về ai liền ra giá, lao tử chính là đã chết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lên trên các ngươi giường. Nhan Thạc chưa từng có cảm thấy chính mình là cái có dũng khí người, cũng chưa từng có cảm thấy chính mình đã làm cái gì ghê gớm sự tình, nhưng chính là ở hôm nay ở chỗ này, Nhan Thạc thật đúng là cảm thấy chính mình rất có dũng khí thực ghê gớm, này một phen nói ra tới, trong lòng ác khí đều thiếu hơn phân nửa. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại cho dù chết cũng đáng, này đế hoàng đấu giá hội là toàn thế giới đều chú ý tồn tại, rất nhiều truyền thông càng là đối này tiến hành hiện trường phát. Sóng trực tiếp, hiện tại toàn thế giới người đều nhìn đến hắn quét Đường Dư Hoàng mặt mũi, liền cái gì đều đáng giá. Người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, hắn Nhan Thạc thà chết chứ không chịu khuất phục, tưởng nói đều nói, muốn mắng cũng đều mắng, loại cảm giác này so đứng ở quốc tế đài lãnh thưởng thượng đều thoải mái, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Đường Dư Hoàng như thế nào xong việc. Lại có ai thật không sợ mua trở về cái thi thể còn dám ra giá mua hắn. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, thật giống như không có người ở giống nhau, đế hoàng người cũng đều không thế nào phẫn nộ rồi, mà là không hẹn mà cùng hướng về cùng cái phương hướng nhìn lại, nơi đó có cái khách quý gian, mà bọn họ đế hoàng lao đại liền ngồi ở chỗ kia, bọn họ giờ này khắc này đều rất là tò mò, bọn họ lao đại sắc mặt rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì đâu. Đến nỗi ở đây một ít khách nhân, sắc mặt nhưng thật ra các không giống nhau. Bị Nhan Thạc mang đám kia phèn sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là bởi vì buồn bực vẫn là bởi vì hổ thẹn, mà còn lại người còn lại là một bộ xem kịch vui biểu tình, đến nỗi những cái đó ra giá muốn mua Nhan Thạc, nhưng thật ra lặng lẽ dừng động tác, hiển nhiên có từ bỏ Nhan Thạc ý tứ, rốt cuộc ai cũng không nghĩ mua cái người chết trở về. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Mà ở Đường Dư Hoàng đám người nơi khách quý gian, không khí cũng là rất là cổ quái, mấy nam nhân đều thật cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng, xem xét Đường Dư Hoàng phản ứng. Đường Dư Hoàng tự nhiên không có lẩu nghe Nhan Thạc nói, nhưng nàng lại cũng không có giống như mọi người suy đoán như vậy thay đổi sắc mặt, nàng như cũ nửa dựa vào cổ Hàn Y trong lòng ngực, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ tinh tế phẩm, nghe được Nhan Thạc kia một phen lời nói, động tác lại là nửa điểm đều không có biến hóa, thật giống như căn bản không có nghe được, hoặc là cùng nàng không quan hệ giống nhau. Nạp đại phòng đấu giá lăng là an tĩnh mười mấy giây mới chậm rãi có chút thanh âm, nhưng cũng đều là nhỏ giọng nghị luận. Tô Tiểu Soái nhìn đến loại này cục diện, ngẩng đầu nhìn nhìn trên màn hình lớn con số, mở miệng nói, 100 vạn năm ngày, còn có hay không bằng hưu ra càng cao giá cả, nếu không có, kia liền chúc mừng vị này bằng hưu, quốc tế siêu sao Nhan Thạc đem có 5 ngày thời gian về ngươi sở hữu, kính thỉnh nhấm nháp. Tô Tiểu Soái lựa chọn trực tiếp làm lơ Nhan Thạc nói, nhưng hắn này một phen nói ra tới cũng đủ tà ác, đặc biệt là cuối cùng kia 4 chữ, càng là hung hăng chọc ở Nhan Thạc trong lòng, làm Nhan Thạc đôi mắt đều đỏ lên, hoán hận nhìn hắn. Tô Tiểu Soái phất phất tay, lập tức có đế hoàng thành viên đem Nhan Thạc mang theo đi xuống, phòng đấu giá một mảnh ồ lên, Nhan Thạc các fan đã nhịn không được kháng nghị ra tiếng, tựa hồ là muốn giải cứu Nhan Thạc, tuy rằng không lâu trước đây mới bị Nhan Thạc tức giận mắng, nhưng trên thực tế Nhan Thạc nói cũng làm cho bọn họ cảnh giác, nghĩ là nên vì thần tượng làm ra điểm chuyện gì. Các fan tâm ý là tốt, nhưng lại cũng là hữu tâm vô lực, đế hoàng đông đảo cảnh vệ ở một bên nhìn, đứng lên muốn động tác fans lập tức liền có một khẩu súng chỉ lại đây, nơi nào còn có người dám lại lộn xộn. Ở đế hoàng pháp luật mới là chân chính pháp luật, tưởng ở đế hoàng náo sự, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện thương phẩm, cũng là quan trọng nhất một kiện thương phẩm, đang ngồi các vị cũng nên có rất nhiều người là vì nó mà đến, này đan dược tên là Bách Hoa Đan, có thể chữa khỏi trên thế giới 90% trở lên trị liệu ung thư dược phẩm, không cần khai đao, không cần nằm viện, không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm, căn cứ bệnh tình nặng nhẹ dùng bất đồng lượng Bách Hoa Đan. Có thể 100% chữa khỏi chứng bệnh. Hơn nữa không có bất luận cái gì di chứng, thuần thiên nhiên màu xanh lục vô ô nhiễm dược phẩm, mà nó cũng sẽ là đế hoàng thẳng tiêu đệ nhất kiện sản phẩm. Phàm là cùng đế hoàng có tốt đẹp quan hệ quốc gia dân chúng đều có thể mua sắm, mà lần này đấu giá hội sắp sửa bán đấu giá còn lại là Bách Hoa Đan bản thân. Phàm là đang ngồi tham gia đấu giá hội khách nhân liền có thể lấy một cái 1 vạn mỹ kim giá cả mua sắm nhiều nhất 10 viên Bách Hoa Đan, mà chỉ cần là có được đế hoàng đấu giá hội thẻ. Hội viên khách nhân, liền có thể mua sắm nhiều nhất 100 viên Bách Hoa Đan, mà phàm là có cùng đế hoàng hợp tác quan hệ khách nhân tắc có thể nhiều nhất mua sắm 1 vạn viên Bách Hoa Đan. Lần này tiêu thụ cũng là một loại tuyên truyền, chính thức tiêu thụ giá cả sẽ là cái này giá cả gấp 2 trở lên, cho nên, hy vọng các bằng hữu ngàn vạn không cần bỏ lỡ cơ hội này, đây cũng là đế hoàng đấu giá hội đối các vị một lần hồi quỹ. Tô Tiểu Soái đem cuối cùng hồi quỹ hai chữ nói thực trọng, lúc này đây đan dược bán đấu giá cũng thật là một loại giảm giá tuyên truyền hoạt động. Nếu những người này không biết quý trọng, liền không nên trách hắn không có nói tỉnh, này Bách Hoa Đan chính thức bán ra sau giá cả có lẽ gấp 2 đều không ngừng đâu. Tô Tiểu Soái minh bạch trong đó ý nghĩa, nhưng ở đây mọi người lại như cũ là tâm tồn nghi ngờ, nhà ai tiền cũng không phải gió to bay tới, loại này đan dược rốt cuộc có hiệu quả hay không, có hay không di chứng, lại có ai thật sự biết đâu, nghe được đế hoàng nói như vậy tiêu thụ vẫn là một loại hồi quỹ, cái này làm cho mọi người có chút vô pháp tiếp thu. Rất nhiều người cũng đều cảm thấy đây là đế hoàng đấu giá hội một loại lăng xê hành vi, hạn lượng đem bán cũng không phải cái gì mới mẻ ngoạn. Ý, đều bị rất nhiều người chơi qua vô số lần, hiện tại đế hoàng làm như vậy rất khó thủ tín với người. Nhìn đến chàng hạ mọi người không có gì phản ứng, Tô Tiểu Soái trong lòng có chút tiếc nuối, hắn người này liền không thế nào thích nói dối, nhưng rõ ràng nói chính là nói thật lại không có vài người tin tưởng, bỏ lỡ thôn này liền không có cái này cửa hàng, những người này nếu không nghĩ mua, hắn cũng không bắt buộc, dù sao ai hối hận ai biết. Bất quá đại đa số người không quá tin tưởng, lại không đại biểu không có người tin tưởng, đế hoàng đấu giá hội cũng tổ chức nửa năm nhiều, có chút khách nhân cũng coi như là lao khách nhân, trong đó có khách nhân càng là từng buổi không rơi, dù sao hội viên phí đều giao, không tới chính là lãng phí, hơn nữa đế hoàng đấu giá hội mỗi lần đều có tân đồ vật bán đấu giá, bỏ lỡ liền rất khó tái ngộ đến, người có tâm càng là sẽ nhìn chằm chằm không bỏ, mà ở những người này bên trong, càng là có một bộ phận người tự mình nếm thử qua đế hoàng đan dược thần kỳ, lúc này đây đế hoàng đẩy ra Bách Hoa Đan, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Ngắn ngủi do dự qua đi, ra giá người dần dần nhiều lên, kỳ thật lần này Bách Hoa Đan bán ra đã không thể xưng là bán đấu giá, định giá bán ra chủ yếu vẫn là xem cá nhân yêu cầu, căn cứ từng người quyền hạn cùng tài chính, nửa giờ trong vòng, Bách Hoa Đan lần đầu tiên bán ra số lượng liền vượt qua 50 vạn viên. trong đó những cái đó cùng đế hoàng có hợp tác quan hệ nhiều nhất có thể mua sắm 1 vạn viên bách hoa đan thế lực, cơ hồ toàn bộ đều lựa chọn tối cao số định mức 1 vạn viên, bọn họ không phải ngu ngốc, những người này phần lớn đều ở bán ra đế hoàng sinh sản các loại đan dược, đế hoàng thần kỳ đã sớm không cần nghiệm chứng, người thông minh sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Mà nhìn đến những người này như vậy phản ứng, Tô Tiểu Soái đám người còn lại là bĩu môi, những người này tưởng chiếm tiện nghi liền chiếm đi, dù sao đế hoàng cũng không có ăn cái gì mệt. Như thế nghĩ, Tô Tiểu Soái ánh mắt lại là cố ý vô tình nhìn khách quý gian phương hướng, cũng không biết đại tiểu thư hiện tại thế nào, nhưng ngàn vạn không cần sinh khí mới hảo, kia Nhan Thạc cũng thật là không có đầu óc, đều tới rồi loại này thời điểm còn dám chọc đại tiểu thư, thật sự là không nghĩ muốn mệnh a. Khách quý gian vẫn luôn thử can tĩnh, thậm chí là quá mức can tĩnh, từ Nhan Thạc kia phiên kêu gào lúc sau, ai cũng chưa dám chủ động nói chuyện, Đường Dư Hoàng cũng như cũ không có gì biến hóa, như cũ lẳng lặng phẩm rượu, chỉ là ánh mắt hơi hơi lập lòe, không biết là ở tính kế cái gì, làm người nhìn liền có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ta đi giết hắn. Đột nhiên, Quỷ Thiên nắm chặt nắm tay đột nhiên đứng lên, sắc khí lăng nhiên nói, đến nỗi hắn muốn đi giết ai, không cần nói rõ, đại gia trong lòng cũng đều minh bạch. Còn lại nhìn đến Quỷ Thiên này động tác, phản ứng đầu tiên đó là đi xem xét Đường Dư Hoàng sắc mặt, không có Đường Dư Hoàng mệnh lệnh, toàn bộ đế hoàng cũng không có người dám giết Nhan Thạc. Quỷ Thiên cũng đồng dạng đang chờ Đường Dư Hoàng trả lời, chỉ cần nàng điểm một chút đầu, hắn lập tức liền đi kết cái kia không biết tốt xấu nam nhân. Cổ Hàn Y Lìa lúc này cũng khẽ thở dài một hơi, có chút tức giận nói, biết sớm như vậy ta liền không nên lắm miệng, trực tiếp đem kia nam nhân bán đi hảo, tốt nhất bán được cái biến thái trong tay, miễn cho như thế không biết tốt xấu. Hảo tính tình cổ Hàn Y Lìa đều sinh khí, còn lại người tâm tình cũng càng là hảo không đến chạy đi đâu, chính mình cảm nhận chúng quan trọng nhất người bị người ở trước công chúng nói như thế, không tức giận liền quái. Bất quá tương đối với bọn họ sinh khí, bọn họ nhưng thật ra càng sợ hãi Đường Dư Hoàng phản ứng, tuy rằng biết vô luận Dư Hoàng như thế nào làm cũng đều không phải nhằm vào chính mình, nhưng bọn hắn chính là có chút sợ hãi, bọn họ không có gặp qua Đường Dư Hoàng bị chọc giận thời điểm rốt cuộc sẽ là như thế nào. Hà tất, ô uế ngươi tay. Đường Dư Hoàng ngữ khí sâu kín nói, như là nửa điểm cũng đều không có để ý, nhưng đúng là bởi vì như thế, ngược lại làm mọi người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Quỷ Thiên nhíu mày, không muốn từ bỏ, nhưng lại cũng vô pháp làm trái Đường Dư Hoàng ý tứ, ở hắn nghĩ đến, Nhan Thạc nếu là lén nói cái gì đó còn chưa tính, nhưng là lại tại đây loại trường hợp công nhiên kêu gào, kia tuyệt đối là tha không được sự tình, hắn không biết Dư Hoàng trong lòng ra sao loại ý tưởng, tưởng xử lý cũng vô pháp đi xử lý. Bất quá không đợi hắn làm ra cái gì quyết định đâu, phòng đấu giá liền lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống, liền ở Tô Tiểu Soái muốn tuyên bố đấu giá hội kết thúc thời điểm, lại có người đứng lên công nhân hô, các ngươi tuyên bố bách hoa đan có thể chữa khỏi 90% trở lên ung thư người bệnh, lại còn có nói nó không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ta muốn biết các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, các ngươi đan dược phối phương hay không trải qua các quốc gia y dược tổ chức nhận định, có phải hay không thông qua lâm sàng thí nghiệm, liền tính là ngắn hạn trong vòng không có tác dụng phụ, nhưng trường kỳ lúc sau hay không cũng thật sự không có đâu. Toàn thế giới các cao cấp phòng thí nghiệm đều ở phá được các loại ung thư chữa khỏi vấn đề, các ngươi đế hoàng lại dựa vào cái gì dám làm ra như vậy bảo đảm. Hơn nữa nếu các ngươi theo như lời bách hoa đan sở hữu hiệu quả trị liệu đều là thật sự, như vậy có phải hay không cũng nên vì tạo phúc toàn nhân loại mà công bố loại này bách hoa đan phối phương, hoặc là nói liền tính là các ngươi vì ích lợi không muốn công bố phối phương, có phải hay không cũng nên hủy bỏ hạn chế cung ứng vấn đề, dựa vào cái gì có chút quốc gia dân chúng liền không thể có được trị liệu quyền lợi, các ngươi đối ngoại tuyên truyền hệ thống tên thật bán ra bách hoa đan, có phải hay không một loại khác quốc gia gian chiến tranh, quốc gia ích lợi cùng chúng ta không quan hệ, nhưng ta hy vọng các ngươi không cần lấy toàn thế giới nhân dân sinh mệnh nói giỡn. Đứng lên người gióng giạc hùng hồn nói một phen lời nói, hơn nữa là tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng mới bại lộ chân thật mục đích, đầu tiên là hoài nghi cuối cùng thừa nhận, lại đến nhất sau chinh phạt, một phen lời nói đã đưa ra vấn đề, lại từ mặt bên đả kích đế hoàng uy tín, mặc kệ này bách hoa đan rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng lại đồng dạng làm đế hoàng thanh danh rơi vào hạ tầng, thật sự là không thể nói không lợi hại, không thể nói không sắc bén. Toàn trường ồ lên, các loại nghị luận thanh cũng sôi nổi dựng lên, nháy mắt liền phân thành vài phái, có duy trì có phản đối, cũng có không cho là đúng, còn có tự cho là công bằng từng câu phân tích đạo lý, trong lúc nhất thời hơn 1.000 người đều loạn cả lên, mà cái kia đứng lên lên tiếng người lại là lộ ra một mặt gian trá tươi cười. Tô Tiểu Soái đứng ở chủ tịch trên đài cũng chậm rãi thu hồi sán lạn gương mặt tươi cười, lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc, chẳng qua tại đây thần sắc thay đổi gian, rồi lại dường như nhiều một mặt hưng phấn cảm giác. Liền giống như thợ săn thiết hảo rơi vào, đợi hồi lâu rốt cuộc chờ tới rồi con mồi giống nhau. 1 năm 4 nghị luận đủ rồi sao? Bắt đầu thời điểm mọi người đều nghị luận thực hưng phấn, nói từng người quan điểm, nhưng dần dần nghị luận thanh âm liền nhỏ lên, không tự chủ được đều nhìn về phía bán đấu giá đài phương hướng. Tô Tiểu Soái chờ Đế Hoàng thành viên dị thường trầm mặc, làm mọi người ở cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng nghĩ đến một ít thời điểm, mà ở loại này không khí dưới, đại gia nói chuyện thanh âm cũng không dám lại phóng đại. Nghị luận đủ rồi sao? Nếu không đủ nói, ta còn có thể lại cấp chư vị một ít thời gian đi nghị luận, rốt cuộc người tới là khách, chúng ta Đế Hoàng vẫn là có ngôn luận tự do. Đợi cho thanh âm hoàn toàn hạ thấp lúc sau, Tô Tiểu Soái mới chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng ngữ khí còn xem như ôn hòa, nhưng kia dấu ở trong giọng nói sắc bén, lại nghe đến nào đó người toàn thân run lên, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Đế Hoàng có hay không ngôn luận tự do đại gia không biết, cũng không thế nào để ý, nhưng Đế Hoàng hung danh bên ngoài lại là tất cả mọi người biết đến sự tình, đắc tội Đế Hoàng người không có một cái có kết cục tốt, tuy rằng vết xe đổ cũng không nhiều, nhưng lại đều là máu chảy đầm địa sự thật, đặc biệt là ở chỗ này. Mấy trăm danh Đế Hoàng quân nhân thật thương thật đạn đứng bên ngoài vây, nguyên bản là không thế nào sợ hãi người đều không khỏi sợ hãi lên. Tô Tiểu Soái ánh mắt ở toàn trường chậm rãi đảo qua, tuy rằng không có cụ thể nhìn về phía người nào đó, nhưng lại tựa hồ mang theo nào đó uy áp giống nhau, chờ đợi mọi người không có người lại mở miệng nói chuyện lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu mọi người đều không nghĩ nói, như vậy liền từ ta nói tốt, Đế Hoàng hành động không cần hướng bất kỳ ai giải thích, nhưng Đế Hoàng tôn nghiêm cũng không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Đế Hoàng sản xuất bách hoa đan rốt cuộc như thế nào, có phải hay không Đế Hoàng ở làm giả dối tuyên truyền, sự thật sẽ nói cho mọi người hết thảy. Đế Hoàng không có cưỡng cầu bất luận cái gì một người đi mua sắm bách hoa đan, Đế Hoàng cũng sẽ không nhàm chán đến lấy loại chuyện này làm cho đùa, đến nỗi cái gọi là tác dụng phụ, ta liền ở chỗ này không phụ trách người ta nói thượng một câu, bị ung thư những người đó, dám ăn liền ăn, không dám ăn cũng đừng ăn, Đế Hoàng sản xuất đồ vật không thiếu khách hàng, mua không mua được đến còn muốn xem các người từng người vật khí. Tô Tiểu Soái nói đến nơi đây thời điểm rất là khí phách đề cao âm độ, ánh mắt lại lần nữa ở mọi người chi gian đảo qua, có vẻ rất là tự tin, kỳ thật không phải hắn như thế khí phách dám nói như vậy có chút không phụ trách nhiệm nói, mà là có một số việc cũng vô pháp đưa ra chứng minh, giống như là này tác dụng phụ di chứng vấn đề, đoạn thời kỳ hảo tìm, nhưng ai có thể chứng minh tháng 10 năm 2005 chuyện sau đó, nói câu khôi hài điểm nói, Đường Dư Hoàng sinh ra còn không đến 20 năm đâu, như thế nào chứng minh? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tô Tiểu Soái mới lại lần nữa mở miệng nói, đến nỗi những cái đó y y dược cơ quan chứng minh vấn đề, Đế Hoàng là một quốc gia, Đế Hoàng đồng ý sản xuất đồ vật đó là một loại chứng minh, nó không cần mặt khác bất luận cái gì quốc gia chứng minh, liền giống như Đế Hoàng cũng không cần mặt khác bất luận cái gì quốc gia chứng minh, Đế Hoàng là một quốc gia, một cái hoàn toàn độc lập quốc gia, vô luận các ngươi nhận đồng không ủng hộ, Đế Hoàng tồn tại đều là sự thật, chân, thật đáng tin. Nói qua những lời này sau Tô Tiểu Soái lại lần nữa ngắn ngủi ngừng vài giây mới lại nói tiếp, về phối phương vấn đề, Đế Hoàng không phải là không thể công khai, nhưng liền tính là chúng ta công khai phối phương, các ngươi cũng đồng dạng chế tác không được, có lẽ rất nhiều người đều không tin, nhưng tin hay không cũng không cái gọi là, trên thế giới có như vậy nhiều đồ vật có thể tạo phúc toàn nhân loại, có thể đề cao các quốc gia nhân dân sinh hoạt trình độ, nhưng thử hỏi lại có ai công khai? Đâu, hỏi ra như vậy vấn đề bản thân chính là một loại ngu xuẩn. Ta cũng liền bất quá nhiều giải thích, căn bản là không cần phải, mà đối với này cuối cùng một vấn đề, ta cũng có thể ở chỗ này thập phần trịnh trọng trả lời ngươi, Đế Hoàng sinh sản đan dược là thập phần chân quý, là toàn thế giới chỉ có Đế Hoàng mới có thể đủ sinh sản, bất luận cái gì muốn phá dịch đan dược phối phương hành vi đều là ngu xuẩn, mà loại này chân quý đan dược cũng là hữu hạn, nguyên vật liệu hữu hạn, sinh sản hữu hạn, tự nhiên liền tiêu thụ hữu hạn, mà ở loại này hữu hạn cung cấp tiền đề hạn. Đế Hoàng tự nhiên muốn đem này đó chân quý đan dược ưu tiên bán cho Đế Hoàng bằng hữu, mà không phải bán cho Đế Hoàng địch nhân. Đế Hoàng không phải một kẻ xảo trá quốc gia, cũng sẽ không nói cái gì toàn nhân loại hòa bình, địa cầu là một cái thôn lời nói dối, càng thêm sẽ không rõ ràng bị người khi dễ còn nén giận đi cùng đối phương làm tốt quan hệ, liền giống như Đế Hoàng sở kiên trì như vậy, bất luận cái gì dám khinh nhục Đế Hoàng tồn tại, đều phải trả giá đại giới, bất luận cái gì cùng Đế Hoàng đối địch thế lực, đều đem đã chịu Đế Hoàng bài xích. Tô Tiểu Soái nói đến nơi đây thời điểm trong lòng là thực phẫn nộ, có chút người đã muốn đánh áp Đế Hoàng lại muốn chiếm Đế Hoàng tiện nghi, đó chính là người si nói mộng. Cuối cùng, ta cũng đại biểu ta cá nhân nói thượng một câu, những cái đó đã muốn làm kỵ nữ lại tưởng lập đền thờ quốc gia, nằm mơ đi thôi. Tô Tiểu Soái thực tức giận, không chỉ là bởi vì Đế Hoàng tình huống hiện tại sinh khí, cũng nghĩ đến một ít về hoa hạ sự tình mà sinh khí, quốc cường tắc dân cường, quốc nhược tắc dân nhược, quốc gia bị khinh nhục, chính là dân chúng bi ai. Dân chúng nén lớn giận, cũng là một quốc gia bi ai, hắn không thể đại biểu hoa hạ nói cái gì, nhưng giờ này khắc này đứng ở Đế Hoàng lãnh thổ thượng, hắn lại có cũng đủ tự tin nói thượng như vậy một câu, là bởi vì đế hoàng duy trì, cũng là vì đường dư hoàng duy. Chi, mà có này đó, vô luận đối mặt cái gì, hắn đều lăng nhiên không sợ. Nếu nói cái kia đứng lên chọn sự bán đấu giá giả khiến cho chính là toàn trường ồ lên, như vậy lúc này Tô Tiểu Soái khiến cho đó là toàn trường chấn động, rất nhiều người đều giật mình nói không ra lời, vô luận là một quốc gia đại biểu vẫn là một cái cá nhân đại biểu. Tại đây loại trường hợp nói như vậy một phen lời nói, toàn thế giới phòng trừng cũng không có vài người dám như vậy làm đi. Đặc biệt là cuối cùng kia một câu, liền tính là Tô Tiểu Soái cường điệu một chút là hắn cá nhân ngôn luận, nhưng lấy hắn giờ này ngày này địa vị, lấy hôm nay loại này tình cảnh, lại cá nhân ngôn luận kia cũng đại biểu cho toàn bộ đế hoàng ý tư A. Rất nhiều người đều thấy được một màn này, rất nhiều quốc gia cao tầng cũng thấy được một màn này, nếu này đặt ở mặt khác quốc gia, phòng trừng chính là quốc gia tổng thống đều đến xuống đài. Nhưng đặt ở đế hoàng, đó chính là đại biểu đế hoàng cường hãn tuyên ngôn. Ngươi làm sao dám nói như vậy, ngươi làm quốc gia đại biểu, ngươi sẽ không sợ khiến cho quốc gia chiến tranh sao, ngươi phải vì ngươi ngôn luận phụ trách, cần thiết phụ trách. Kia còn đứng chọn sự người cũng đều bị sợ ngây người, một câu lặp lại thật nhiều biến, sắc mặt bị chọc tức đỏ bừng, Tô Tiểu Soái cuối cùng kia một câu hiển nhiên chính là nhằm vào hắn cùng hắn quốc gia đang nói, rốt cuộc trường hợp này nhảy ra người, cũng căn bản là không có cái gọi là người qua đường. Có ích lợi quan hệ mới có hành động, không quan hệ người làm sao tùy ý nhảy ra tìm việc, kia chỉ do bệnh tâm thần. Kỳ thật Tô Tiểu Soái rất tưởng nói một câu, ta phụ trách người cả nhà. Nhưng là nghĩ này rốt cuộc còn xem như công chúng trường hợp, hơn nữa đường đại tiểu thư cũng ở, hắn vẫn là muốn giữ lại một ít hình tượng, lúc này mới nhịn một câu chưa nói. Đế hoàng là ngôn luận tự do, nhưng tự do cũng là có hạn độ, ngươi ở chỗ này công nhiên châm ngòi đế hoàng cùng mặt khác quốc gia gian quan hệ. Hơn nữa còn trước mặt mọi người uy hiếp đế hoàng cao tầng quan viên, nếu đế hoàng còn không xử lý ngươi, ngươi thật đương này đế hoàng không có pháp luật đâu, người tới, bắt lấy. Tô Tiểu Soái có thất hình tượng nói là chưa nói, nhưng nói ra nói lại càng có uy hiếp lực, mà đối với này chọn sự người xử lý, Tô Tiểu Soái cũng áp dụng thập phần bá đạo phương thức, đến nỗi như vậy xử lý hậu quả cùng cái gọi là dư luận vấn đề, hắn là lo lắng, nhưng đường đại tiểu thư nói, bất luận cái gì dư luận ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Dư luận lực lượng là rất cường đại, nhưng lại không phải cái dạng gì dư luận đều có cường đại như vậy lực lượng. Đối với đế hoàng, đường dư hoàng cũng không có tham dự quá nhiều, các loại quyền lợi cơ hồ toàn bộ hạ phóng tới rồi những người khác trong tay, nàng bản thân liền cái quan chức đều không có, nhưng là, làm đế hoàng tuyệt đối quyền uy, ở đường dư hoàng dẫn dắt hạ, vô luận là đế hoàng không khí, vẫn là đế hoàng quan viên xử lý vấn đề phương thức, đều mang theo một loại thuộc về đường dư hoàng khí thế, cường hãn, bá đạo, thả gãy chứ không chịu cong. Chỉ có kiên trì, không có thỏa hiệp, muốn cho. Toàn thế giới người đều biết, đế hoàng tuy nhỏ, cũng tuyệt đối không dễ chọc, bất luận cái gì chọc đế hoàng người, đều phải trả giá đại giới. Ở chọn sự người hoảng sợ kêu gào hạ, đế hoàng bốn gã quân cảnh xuất động, trực tiếp liền đem người mang đi, còn lại người thấy như vậy một màn, đều cảm thấy toàn thân rét run, vô cùng chấn động. Lúc này đây đấu giá hội đến đây kết thúc, cảm tạ các vị quang lâm, đồng thời cũng hoan nên càng nhiều bằng hữu tới đế hoàng tham quan du lịch sinh hoạt tăng ra. Đồng thời ta cũng tại đây tuyên bố, đế hoàng Bách Hoa Đan đem với ngày mai bắt đầu ở toàn thế giới chính thức bắt đầu tiêu thụ, trừ bỏ cá biệt quốc gia dân chúng không cung ứng ngoại, bất luận cái gì quốc gia dân chúng đều đem trở thành Bách Hoa Đan được lợi giả, bất quá số lượng hữu hạn, nguyện ý tin tưởng đế hoàng bằng hữu còn phải. Nhanh một chút xuống tay a, các vị, lần sau đấu giá hội tái kiến. Tô Tiểu Soái được rồi một cái thân sĩ lễ, sau đó liền ngưỡng đầu đi xuống bán đấu giá đài, để lại cho mọi người một cái thập phần soái khí bóng dáng, đến tận đây lúc này đây đấu giá hội cũng chính thức kết thúc, mà lần này đấu giá hội thượng phát sinh một chút sự tình cũng lại lần nữa trở thành toàn thế giới nhân dân tân đề tài câu chuyện, tỉ như nhan thạc công nhiên kêu gào, lại tỉ như cuối cùng kia một đoạn ngắn có chút chấn động nhân tâm trò khơi hài, đặc biệt là trong đó Tô Tiểu Soái nào. Đó tuyên ngôn, càng là bị truyền thượng các đại trang web, mà đối với Tô Tiểu Soái người này đánh giá, theo thống kê, ở ngắn ngủn một giờ nội liền vượt qua 100 vạn điều, sinh ra thập phần hành động hiệu quả. Thậm chí so Bách Hoa Đan bán ra còn dẫn người chú ý. Mà về Bách Hoa Đan tin tức đương nhiên cũng không đến mức bị mai một, nhưng vẫn là có rất nhiều người ôm hoài nghi thái độ. Thế giới nhân dân đối này cũng là có rất nhiều thảo luận, nhưng này đó thảo luận tổng thể tới nói lại không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Rốt cuộc trên thế giới này có rất nhiều người, ngôn luận tự do cũng thực thịnh hành. Sự thật rốt cuộc như thế nào còn phải xem sự thật bản thân, giống như là Bách Hoa Đan rốt cuộc có gì hiệu quả, vẫn là muốn xem Bách Hoa Đan công hiệu rốt cuộc như thế nào. Vì thế, rất nhiều người cũng đều ở chờ mong sắp đến Bách Hoa Đan chính thức tiêu thụ. Đấu giá hội kết thúc, đông đảo khách khứa dần dần tan đi, Tô Tiểu Soái sửa sang lại quần áo, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía khách quý gian phương hướng, nơi đó như cũ không có gì động tác, cũng không có truyền đến cái gì mệnh lệnh, cái này làm cho hắn có chút không biết làm sao, chẳng lẽ đại tiểu thư căn bản là không để ý Nhan Thạc như vậy một nháo. Nhưng này tựa hồ không quá khả năng a, ở hắn xem ra, đại tiểu thư người nọ chính là rất để ý vấn đề mặt mũi, Nhan Thạc làm như vậy cũng coi như là trước mặt mọi người khiêu khích đại tiểu thư quyền uy, đại tiểu thư nếu là không có phản ứng, kia thật đúng là việc lạ. Tô Tiểu Soái nghi hoặc cũng là ở đây đế hoàng rất nhiều người nghi hoặc, khách khứa rời khỏi sau đế hoàng quân cảnh thủ vệ nhóm cũng đều không có rời đi, như cũ an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm khách quý gian phương hướng, rất nhiều người đều suy nghĩ Đường Dư Hoàng rốt cuộc sẽ như thế nào xử lý cái kia Nhan Thạc đâu. Mà cũng liền ở mọi người đều ở như thế tò mò nghĩ thời điểm, liền nhìn đến Chu Xuất mang theo hai người đè nặng Nhan Thạc đi vào khách quý gian, sau đó thực mau một đám người liền lại đều đi ra. Bất quá đi ra lại là Cổ Hàn Y Y đám người, mọi người tính tính, phát hiện khách quý gian chỉ nghĩ hai người, một cái là đế hoàng chủ nhân, một cái đó là vừa mới bị đưa vào đi Nhan Thạc. Ngươi nói một hồi ra tới có thể hay không chỉ có đại tiểu thư. Đi ra vài người cùng Tô Tiểu Soái đám người tụ ở cùng nhau, Chu Xuất rất là tò mò hỏi. Cái này, cũng không phải không có khả năng. Tô Tiểu Soái nghĩ nghĩ, cảm thấy loại này khả năng vẫn là thập phần đại tiểu thư cũng không phải là nhân từ nương tay người. Kia Nhan Thạc làm như vậy chính là tìm chết, đã chết cũng xứng đáng. Còn lại vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nói gì, tựa hồ đều có ý tứ này, cuối cùng vẫn là Cực Dương nhược nhược hỏi một câu, hoàng tỷ tỷ không ăn thịt người đi. Ngu ngốc. Cực Âm nhịn không được gõ Cực Dương đầu, nhịn không được nhắc mãi, hoàng tỷ tỷ chính là ăn cũng là ăn ngươi, thịt người có cái gì ăn ngon. Mọi người ngạc nhiên, nhìn Cực Âm không hẹn mà cùng nghĩ đến, này đó là cái gọi là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân đi. Mà ở khách quý gian, Đường Dư Hoàng cùng Nhan Thạc hai người chi gian không khí cũng rất là khẩn trương. Đường Dư Hoàng như cũng là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, một bộ bất động như núi bộ dáng. Nhan Thạc lại là khẩn trương đến không được. Không lâu trước đây ở bán đấu giá trên đài không sợ khí thế đã sớm biến mất không thấy. Đứng ở nơi đó liền động đều không thế nào dám động, vẻ mặt tái nhợt thần sắc. Sợ hãi sao? Đường Dư Hoàng nhìn Nhan Thạc hỏi, kia ngự khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Thật giống như là ở trêu đùa bị chính mình đùa bỡn với vỗ tay chi gian con mồi giống nhau, chỉ cần một câu liền có thể quyết định này con mồi sinh tử, làm người có loại trong lòng run sợ nguy hiểm cảm. Nhan Thạc là thật sự sợ, hắn hiện tại cũng không biết chính mình là sợ chết vẫn là không sợ chết, nghĩ đến chính mình ở trên đài nói những lời này đó, hắn cũng không biết là nên nói chính mình dũng cảm hảo, hay là nên nói chính mình ngu xuẩn hảo, lúc ấy là bất cứ giá nào, chỉ nghĩ đến chính mình không thể chịu nhục, nhưng hiện tại đối mặt Đường Dư Hoàng. Hắn thế nhưng sợ toàn thân nhũn ra, liền mở miệng nói chuyện dũng khí đều không có. Như thế nào không trả lời, ngươi không lâu trước đây đứng ở trên đài kêu gào dũng khí đâu, ta thật đúng là thực chờ mong ngươi ở trước mặt ta đem những lời này đó lặp lại lần nữa đâu. Đường Dư Hoàng trong giọng nói tràn ngập hứng thú, thật giống như là thật sự thực chờ mong giống nhau, hoặc là nói, Đường Dư Hoàng thật sự thực chờ mong, bao lâu không có người dám như thế đối nàng kêu gào đâu. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, trên mặt tà khí cũng càng đậm. Sinh khí. Không không không, Đường Dư Hoàng nhưng không cảm thấy chính mình đây là ở sinh khí, nàng chỉ là đột nhiên phát hiện một ít chuyện thú vị, nghĩ nên dùng cái gì phương pháp tới xử lý thôi. Ngươi đều nghe được, còn nói cái gì vô nghĩa, ngươi tưởng xử lý như thế nào ta, ngươi liền xử lý, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nhan Thạc cắn chặt răng, lấy hết can đảm mở miệng đáp lời, dù sao nên nói không nên nói hắn đều nói, hiện tại chính là sợ cũng không thay đổi được gì, còn không bằng kiên cường điểm. Giết ngươi. Hảo A. Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng hỏi lại một câu, ngay sau đó liền ngoài dự đoán mọi người đáp ứng rồi, sau đó ngay sau đó liền đứng lên, trực tiếp đi tới Nhan Thạc trước mặt, ở Nhan Thạc còn không kịp phản ứng thời điểm, liền một tay bắt được Nhan Thạc thủ đoạn, lôi kéo Nhan Thạc đi tới một bên phía trước cửa sổ. Nhan Thạc muốn dãy rủa, nhưng lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào dùng sức đều không thể tránh thoát Đường Dư Hoàng thủ đoạn, kia mảnh khảnh ngón tay giống như là có được cự lực giống nhau gắt gao nắm hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhan Thạc vốn dĩ liền sợ, hiện tại liền càng sợ, ngữ khí đều có chút run rẩy. Đường Dư Hoàng cũng khinh thường nhiều lời vô nghĩa, mở ra cửa sổ liền một cái dùng sức trực tiếp đem Nhan Thạc ném đi ra ngoài. A! Hoảng sợ tiếng quát tháo đến từ chính Nhan Thạc trong miệng, ngoài cửa sổ ngoài cửa rất nhiều người đều nghe được này thanh hoảng sợ kêu thảm thiết, cũng không khỏi toàn thân rét run. Nhan Thạc kêu thảm thiết qua đi toàn thân đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đôi mắt đều không tự chủ được đóng thượng, nhưng ngay sau đó liền phát hiện khác thường, mở choàng mắt. Đường Dư Hoàng như cũ nắm Nhan Thạc thủ đoạn, mà Nhan Thạc cũng treo ở giữa không trung, chỉ cần Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng buông ra tay, Nhan Thạc ngay sau đó liền sẽ trở thành chân chính không trung người bay. Ngươi Nhan Thạc run run lời nói đều cũng không nói ra được, môi phát tím, sắc mặt xanh mét. Nhan Thạc, ngươi quá không phục quản giáo, giết ngươi không có bất luận cái gì khó khăn, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Nhìn như thế chật vật Nhan Thạc, Đường Dư Hoàng thần sắc lại trở nên lạnh băng lên, chậm rãi thu liễm tà khí cũng biến thành sát khí, ở nàng dứt lời nháy mắt liền đột nhiên buông lỏng tay ra, Nhan Thạc cả người liền đột nhiên rớt đi xuống. Đế Hoàng hội trường đấu giá chủ thể là một đống liền 9 tầng cao vật kiến trúc, hội trường đấu giá liền ở vào 8 tầng, nếu mặc kệ Nhan Thạc như vậy ngã xuống đi, có thể bất tử tuyệt đối là kỳ tích trung kỳ tích. Giờ khắc này, Nhan Thạc bản thân đều tuyệt vọng, trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều, nhưng lại một cái hình ảnh đều chảo không được, chợt lóe mà qua lúc sau toàn bộ đều trở thành chỗ trống.